Hàn Nặc đưa tay phải ra sờ lên Dương Mịch bên trái đùi. Mịch tỷ, ta quản ngươi có phải hay không, dù sao ngươi bây giờ chính là ta nữ nhân, ta như vậy sờ ngươi ngươi dám phản kháng sao? Ta, Dương Mịch vẫn thật là không phản kháng được, nàng chỉ có nói, lo lái xe đi a ngươi. Sau đó liền tùy ý Hàn Nặc tay phải tại chính mình bên trái trên bắp đùi sờ tới sờ lui. Nàng sợ đem Hàn Nặc tay lấy ra sau hắn vừa giống như phía trước như vậy làm loạn. Phía trước là đang tại tiệm cơm ghế lô lại như thế nào làm loạn cũng sẽ không xảy ra đại sự gì, nhưng bây giờ là đang tại trên xe đâu. Một cái không tốt xảy ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ. Đừng nói đụng đôn lật xe cái gì, chẳng sợ lại va chạm nhỏ đối với nàng mà nói cũng là thật không tốt. Cho nên, Dương Mịch đành phải yên lặng nhẫn nhịn được Hàn Nặc xâm phạm. Cứ như vậy, Hàn Nặc một bên sờ Dương Mịch đùi, vừa lái xe mang nàng cùng Tiểu Nhu Mễ trở lại chính mình chỗ ở. Tốt lắm, đến, Hàn Nặc sau khi đậu xe xong chiều Dương Mịch hô. À, đến, Dương Mịch có chút kỳ quái, ngươi không phải nói ngươi ở tại Thượng Khang Thành sao? Mịch tỷ a, Hàn Nặc giải thích, ta phía trước nói đúng ta ở tại Thượng Khang Thành bên kia nhưng có nói bên kia là thế nào một bên sao? Nơi này kỳ thật cách xa Thượng Khang Thành cũng không xa a. Cũng liền 4 năm. 4 năm, Dương Mịch không lời rồi. Ha ha, Mịch tỷ a, 4 năm đặt ở này thành Bắc Kinh, thật xem như gần gũi không thể lại gần khoảng cách a. Hơn nữa Mịch tỷ, người cảm thấy ta phía trước một cái đóng vai phụ, thuê được rất tốt Thượng Khang Thành nhà sao? Ách, thuê chung nói mới có thể thuê được rất tốt a. Cũng đúng vậy, bất quá ta càng yêu thích chính mình một người ở. Tốt lắm, đem Tiểu Nhu Mễ gọi dậy đến, chúng ta lên đi. Ân, Dương Mịch gật gật đầu, sau đó quay đầu chiều Tiểu Nhu Mễ kêu, thưa giả. Thưa giả, ta, cũng không có la vài tiếng, Tiểu Nhu Mễ liền từ từ tỉnh lại, đến a. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, sau đó một mực mắt híp mắt thấy nàng Hàn Nặc thúc thúc đang sờ mẹ đùi, khiến cho nàng đều có chút muốn sờ rồi. Hàn Nặc thuê phòng ở lầu 3, lên lầu tương đối buông lỏng. Này phòng cũ tử không thang máy. Cao tới đâu tầng trệt Hàn Nặc cũng không muốn ý mướn, quay phim mỗi ngày như vậy mệt, sau khi trở về còn muốn bỏ vài tầng lầu nói thật đúng là nghiệp chướng a. Sau khi vào cửa, Dương Mịch phát ra cùng phía trước Dương Siêu Việt giống nhau cảm thán hoa. Người này cũng mặc dù là có chút cũ, nhưng dọn dẹp đổ rất sạch sẽ. Tạm được, Hàn Nặc thuận miệng trả lời một câu sau đó, chạy vào phòng bếp cấp Dương Mịch cùng Tiểu Nhu Mễ riêng phần mình rót một chén nước. Cảm ơn Hàn Nặc thúc thúc. Tiểu Nhu Mễ tại tiếp nhận cốc nước sau đó, thập phần khéo léo chiều Hàn Nặc nói cảm ơn, hơn nữa cười đến thập phần rực rỡ. Càng đáng giá nhất sách chính là, nàng nhìn Hàn Nặc ánh mắt cùng ngay từ đầu đã hoàn toàn khác nhau. Có đối với trưởng bối tôn kính, còn có một tia đối với người yêu quyến luyến. Chẳng qua Tiểu Nhu Mễ tâm lý hiện tại còn cũng không có người yêu cái này khái niệm, nàng liền là thuần túy yêu thích Hàn Nặc thôi. Hàn Nặc tại thu được Tiểu Nhu Mễ đạo tạ sau chiều Dương Mịch bĩu môi một cái nói ngươi nhìn xem người ta thưa giả. Nàng cái tiểu hài tử đều biết theo ta nói lời cảm tạ, người cái đại nhân như thế nào liền một câu cảm ơn đều sẽ không nói đâu này. Dương Mịch cũng là bĩu môi một cái, trả lời nữ nhi của ta thay ta nói là được a. Thưa giả nói đó là nàng sự tình, với ngươi có cái gì quan hệ? Dương Mịch ôm Tiểu Nhu Mễ. Chiều Hàn Nặc nhíu mày nói thưa dạ nàng như vậy lúc còn nhỏ có lễ phép, vậy cũng là ta giáo. Làm sao lại theo ta không quan hệ rồi hả? Ân. Ha ha, chiều Dương Mịch cười lạnh 2 tiếng sau đó, Hàn Nặc cũng không nói thêm cái gì. Dẫn chúng ta đi phòng ngủ xem một chút đi, Dương Mịch đề nghị. Hành, Hàn Nặc gật gật đầu, bất quá ta phòng ngủ cũng không có gì dễ nhìn. Đem Dương Mịch cùng Tiểu Nhu Mễ dẫn vào phòng ngủ sau đó. Hàn Nặc lập tức vô tình hay cố ý vỗ vỗ giường của mình trải, cái giường này đơn hôm nay vừa mới chuẩn bị đổi. Xuất môn phía trước bỏ vào máy giặt, như thế này còn muốn lượng một chút. Dương Mịch đơn giản nhìn quanh một chút Hàn Nặc phòng ngủ sau nói đừng lượng rồi, người đơn giản thu thập một chút tất yếu đồ vật, đổi cái địa phương ở a. À, Hàn Nặc lập tức có chút mộng bức, đổi cái địa phương ở, đổi đi đâu? Nhìn Dương lão bản ngươi giá thế này chẳng lẽ là nghĩ bao nuôi ta hay sao? Có khả năng là sợ Hàn Nặc cự tuyệt, Dương Mịch trực tiếp giải thích mấy ngày kế tiếp ta sẽ đem Tiểu Nhu Mễ giao mang cho ngươi, ta cũng không nghĩ làm nàng ở tại loại chỗ này. Cứ việc ngươi này dọn dẹp là còn rất tốt. À, cái này liên quan Tiểu Nhu Mễ cũng là có chút mộng bức. Bất quá tại mộng bức sau đó, hai người tâm lý cũng đều trở nên mừng như điên. Hàn Nặc Hỉ chính là đem Tiểu Nhu Mễ giao cho hắn mang, Dương Mịch không tại bên người, vậy hắn chẳng phải là có thể tùy tâm sở dục, không chút kiêng kỵ đối với Tiểu Nhu Mễ tiến hành dạy dỗ. Kia có thể quá tuyệt vời. Mà Tiểu Nhu Mễ Hỉ chính là mẹ không ở, nàng có thể muốn cùng Hàn Nặc thúc thúc hôn môi, liền cùng với Hàn Nặc thúc thúc hôn môi a. Nhưng cuối cùng trong lòng mừng như điên không thôi, hận không thể một ngụm đáp ứng xuống. Hàn Nặc còn là dựa theo hắn bình thường phải có phản ứng hỏi Mịch tỷ ngươi muốn đi đâu con a? Như thế nào nghĩ đem Thưa Dạ giao cho ta mang, không đem nàng đưa đi ngoại công bà ngoại kia sao? Ta chính là đi ra ngoài chạy cái hành trình, về phần tại sao đem Thưa Dạ giao mang cho ngươi, ta nhìn đứa nhỏ này có vẻ giống như rất yêu thích ngươi, sau đó ta cũng không nghĩ phiền toái ba mẹ ta. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Ai, nếu để cho Dương phụ Dương mẫu nghe nói như thế, tuyệt đối một cái tát liền huy tới rồi. Cái gì không nghĩ phiền toái, chúng ta còn ước gì ngươi đem Tiểu Nhu Mễ giao cho chúng ta mang đâu. A, ta nguyện ý đương nhiên là thực nguyện ý a, nhưng mấu chốt vẫn phải là hỏi một chút Thưa Dạ nàng có nguyện ý hay không a. Hỏi là hỏi như vậy, nhưng Hàn Nặc biết Tiểu Nhu Mễ là tuyệt đối nguyện ý. Thứ 25 chương hai cái thế giới một chút khác biệt. Thưa Dạ ngươi nguyện ý không? Dương Mịch cười chiều Tiểu Nhu Mễ hỏi, mấy ngày kế tiếp hãy cùng Hàn Nặc thúc thúc, vừa vặn Hàn Nặc thúc thúc còn muốn dẫn ngươi đi nhìn biểu diễn hội. Ừ, Tiểu Nhu Mễ hung hăng gật đầu hai cái. Tốt, vậy ngươi cần phải thật tốt nghe Hàn Nặc thúc thúc nói nga, không cho phép nghịch ngợm. Dương Mịch nói tại Tiểu Nhu Mễ mũi vuốt một cái. Ừ, lại là hung hăng gật đầu hai cái, Tiểu Nhu Mễ thầm nghĩ Hàn Nặc thúc thúc cùng mẹ cũng gọi ta nghe hắn lời nói. Ta khẳng định ngoan ngoãn nghe. Kia Mịch tỷ ngươi chừng nào thì đi, muốn đi vài ngày à? Hàn Nặc hỏi. Đi nói chiều nay à? Trước dẫn ngươi đi công ty ký hợp đồng. Dương Mịch đáp, đi qua vài ngày nói cũng không phải là thực xác định. Ngắn thì dăm ba bữa, lâu thì 7-8 ngày. Nga, hành, Mịch tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt chiếu cố tốt Thưa Dạ. Hàn Nặc thầm nghĩ chiếu cố, nhất định thật tốt chiếu cố. Tẫn tinh tâm tẫn tinh lực, căng tinh nghiệp dịch nghiệp dịch. Tốt, vậy bây giờ liền thu thập một chút tất yếu đồ vật đi thôi. Hành, Hàn Nặc hiện tại đã biết rõ rồi, nguyên lai Dương Mịch muốn tới hắn này nhìn nhìn, liền là muốn cho hắn chuyển nhà. Mặc dù nói chính là chiếu cố vài ngày, nhưng nhìn giá thế này phỏng chừng về sau cũng không có khả năng trở về. Cho nên chính xác là muốn bị bao nuôi nữa à, tối thiểu cũng là ăn cơm bao. Bất quá Hàn Nặc căn bản không sao cả, ăn cơm bao liền ăn cơm bao rồi. Nếu như là chỉ ăn một cái nữ nhân cơm mềm, kia Hàn Nặc còn có khả năng thật tốt suy nghĩ cân nhắc, nhưng hắn nhất định là muốn ăn một đống lớn nữ nhân cơm mềm. Vậy không gọi làm ăn cơm bao, tên là ta con mẹ nó đúng là sư tử vương. Thu dọn đồ đạc thời điểm Hàn Nặc không có chút nào dày vò rối rắm, chỉ mang lên máy tính, giấy chứng nhận, đồ dùng hàng ngày cùng một chút quần áo. Thật cũng chỉ là một chút tất yếu đồ vật. Cuối cùng cảm thấy còn có điểm quá ít, liền lại mang lên một chút đồ ăn vặt, làm Tiểu Nhu Mễ cầm lấy. Một lần nữa lên xe, Hàn Nặc chiều Dương Mịch nói cấp cái địa chỉ A Mịch tỷ. Liền Thượng Khang Thành, người trước lái qua A. Mịch tỷ tại bên kia mua phòng từ sao? Ân, có một bộ nhà trọ, bình thường còn rất bình thường ở. Nga, tốt lắm, Hàn Nặc nghĩ đỉnh bình thường ở lời nói. Các loại trụ cột phương tiện cùng cuộc sống nhu yếu phẩm hẳn là đều đỉnh hoàn thiện, không cần hắn quan tâm. Xếp sau Tiểu Nhu Mễ bỗng nhiên mở miệng nói Thưa Dạ cuối tuần thời điểm sẽ ở bên kia thượng ca múa ban, đều là tại chỗ đó ở. Nga, Hàn Nặc gật gật đầu, hiện tại nghỉ hè cũng còn tại thượng sao. Nghỉ hè thì càng được nữa à, Dương Mịch nói, cho nên ngươi cuối tuần nhớ rõ muốn hết nàng, sau đó đưa nàng đi học. Đi, ta đã biết. Hàn Nặc thầm nghĩ ai, cuối tuần ta chính mình đều chưa chắc có thể thức dậy đến đâu. Một đường đến chỗ cần đến, còn chưa vào cửa Hàn Nặc là có thể cảm nhận được nơi này cao cấp. Hoàn cảnh tạm không nói đến, liền môn này, mật mã vân tay khóa. Mật mã là 0505, Thưa Dạ sinh nhật, Hàn Nặc ngươi còn có khả năng tìm thời gian đem chính mình vân tay cấp lục một chút. Dương Mịch vừa lái môn một bên chiều Hàn Nặc nói. Tốt. 0505 chỉ chính là mùng 5 tháng 5, Tết đoạn ngọ. Đi vào Dương Mịch nhà trọ, nhìn cái này chính mình sau này một đoạn thời gian chỗ ở, Hàn Nặc cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái. Quả nhiên hoàn cảnh là có thể ảnh hưởng tâm tình của người ta ha. Trước kia ở chỗ kia cứ việc cũng may, nhưng không có đối lập vốn không có tổn thương. Ngươi liền trực tiếp ngủ phòng ngủ chính a Hàn Nặc, lười lại cho ngươi thu thập một cái gian phòng. Nghe được chính mình mẹ nghe được lời này, Tiểu Nhu Mễ ngẩng đầu cho nàng một cái bạch nhãn, thầm nghĩ cái gì gọi là lười thu thập à. Không phải là kêu Hàn Nặc thúc thúc với ngươi ngủ cùng một chỗ sao? Nói ta khi nào thì đổi giọng gọi ba ba a, so với việc thúc thúc ta càng muốn kêu ba ba đâu. Ách, Hành, kia mang ta đi đem đồ vật phóng nhất hạ a. Đơn giản thu thập một phen sau đó, Hàn Nặc cùng Dương Mịch, Tiểu Nhu Mễ cùng một chỗ ngồi vào trên ghế sofa mở ra tivi. Điều khiển từ xa tại Tiểu Nhu Mễ trong tay, Hàn Nặc cùng Dương Mịch trong tay cầm lấy chính là điện thoại. Hàn Nặc tại trên mạng tìm tòi Dương Mịch, phát hiện cái này thời không nàng quả nhiên không có kết hôn. Hơn nữa liền về luyến ái đưa tin đều tất cả đều là không có thực trùy. Lại vừa tìm tác Dương Mịch nữ nhi, cũng đều là một chút tin đưa tin. Cho nên Tiểu Nhu Mễ ba ba là ai đâu này? Hàn Nặc tâm lý bắt đầu nghi hoặc lên. Tiếp tục nhìn xuống, Hàn Nặc phát hiện cái này thời không ra hành dĩ nhiên là Dương Mịch toàn bộ tư công ty, nàng nhưng là đại lão bản. Hàn Nặc cảm thấy kiếm lợi lớn, không công lượng cái lớn như vậy công ty, mấu chốt nhất chính là công ty này còn có nhiều mỹ nữ như vậy. Cái gì Địch Lệ Nhiệt ba a, Hoàng Mộng Oánh a, Trúc Tự Đan a vân vân. Hắc hắc, nghĩ nghĩ đã cảm thấy thích a. Chính âm thầm đi nhậu, Hàn Nặc nghe Tiểu Nhu Mễ chiều hắn hỏi ngươi truy Hàn Tinh sao Hàn Nặc thúc thúc. Hàn Nặc quay đầu đi qua nhìn Tiểu Nhu Mễ hồi đáp Hàn Tinh. Cũng coi như không lên truy a. Kia một chút Hàn Quốc nữ đoàn ta đều rất yêu thích, các nàng ca ta cũng đều nghe. Chúng ta đây liền nhìn cái này tiết mục a, Tiểu Nhu Mễ nói. Hàn Nặc lúc này mới nhìn phía tivi, phát hiện đang tại truyền phát tiết mục là CCTV âm nhạc kênh Hàn Quốc nữ đoàn kinh điển ca múa tuyển tập. Hình ảnh thượng là thiếu nữ thời đại kia thủ kinh điển Jenny, tiếng Trung tên là nói ra nguyện vọng của ngươi, kinh điển quân phục hải quân chân trắng quả cầu vũ. Hàn Quốc nữ đoàn. Kinh điển ca múa. Hàn Nặc cân nhắc cái này tiết mục tên, thầm nghĩ cái này thời không chẳng lẽ không có Hàn Hàn làm sao? Một bên chiều Tiểu Nhu Mễ hỏi ngươi quá yêu thích Hàn đoàn sao thưa dạ, Hàn Nặc một bên dùng tay cơ tìm tòi lên. Ân, bất quá ta chỉ yêu thích nữ đoàn cái kia một chút các tỷ tỷ, giống thiếu nữ thời đại, Aping, Blechongping. Của ta mộng tưởng chính là trở thành giống các nàng như vậy chất lượng tốt thần tượng. Thưa dạ ngươi như vậy ưu tú. Khẳng định thực hiện. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hàn Nặc biết kỳ thật rất khó thực hiện. Không phải nói Tiểu Nhu Mễ không có năng lực đi trở thành một cái giống thiếu nữ thời đại chín nhân như vậy chất lượng tốt thần tượng, mà là Trung Quốc là không có nghề nghiệp thần tượng. Chẳng sợ Dương Mịch toàn lực duy trì nàng, lấy Trung Quốc diễn nghệ hoàn cảnh, Tiểu Nhu Mễ cuối cùng vẫn là có khả năng trở thành một cái diễn viên hoặc là ca sĩ, thậm chí là tống nghệ minh tinh. Cái gì hỏa tiễn thiếu nữ cái gì 9% đều không có là phù dung sớm nở tối tàn thôi, mà Dương Mịch khẳng định cũng sẽ không khiến nữ nhi mình đi làm cái gì tại Hàn vụ công nhân viên. Lúc này, Hàn Nặc cũng tìm tòi ra hắn muốn đáp án. Cái này thời không quả nhiên không có cái gọi là Hàn Hàn làm. Hơn nữa bởi vì một chút nguyên nhân, Đông Á Tam Đại Quốc văn hóa trao đổi dị thường chặt chẽ, trong này một quốc gia minh tinh tại còn lại hai nước cũng thường xuyên sẽ có hoạt động. Nói thí dụ như Dương Mịch, nàng liền thường thường có tham gia một chút Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản tiết mục, tại hai nước cũng có được nhất định nhân khí. Mà lúc này Dương Mịch chiều Hàn Nặc nói Hàn Nặc, vòng vòng giao nhau có thể chân hỏa a. Một ngày liền leo lên các đại âm nhạc bình đài ca khúc mới bảng đứng đầu bảng, nhỏ bé thượng hiện tại còn có thật nhiều nhân đang thảo luận. Nóng bỏng nhất chính là TikTok, nhất cả tất cả đều là dùng bài hát này làm BGM. Kia Mịch tỷ ngươi muốn hay không cũng cọ một chút bài hát này nhiệt độ. Hàn Nặc hỏi. Ta cọ nhiệt độ, ha ha, ngươi là muốn cho ta cũng chụp một cái dùng nó làm BGM TikTok sao? Lấy ta nhân khí, rốt cuộc là ta cọ ngươi bài hát này nhiệt độ, hay là ta giúp ngươi bài hát này làm tuyên truyền? Ân, chẳng sợ nó hiện tại đã lừa đến trình độ cực cao, ta kết cục sau vẫn có thể thêm nữa một fan được rồi. Đều giống nhau thôi Mịch tỷ. Này nhiệt độ là cho nhau cỏ, song doanh cả hai cùng có lợi thôi. Hơn nữa, bài hát này hiện tại xem như ngươi công ty dưới cờ tác phẩm, chẳng lẽ ngươi không nên vì nó làm một chút tuyên truyền sao? Ân, có đạo lý. Dương Mịch gật đầu nói, vậy chụp a? Như thế nào chụp, ngươi có ý tưởng gì hay không vậy? Như thế nào chụp a? Hàn Nặc bắt đầu tự hỏi, tuy nói Mịch tỷ ngươi sẽ theo liền bãi vài cái động tác cũng có thể rồi, nhưng có thể có sáng ý nói thì tốt hơn. Ôi chao, có. Thứ 26 chương ca ca cùng ba ba. Nghĩ đến cái gì tốt sáng ý rồi hả? Dương Mịch hỏi. Ân, ta trước nhìn TikTok thượng đã có không có người dùng. Hàn Nặc nghĩ đến sáng ý là nguyên thời không tại TikTok phía trên đặc biệt lửa thủ thế vũ. Mặc kệ cái gì ca, chỉ cần phát hỏa, sẽ có nhân bắt bọn chúng cấp bố trí thành thủ thế vũ. Hàn Nặc trong trí nhớ xem qua sớm nhất thủ thế vũ là cảm ơn tâm, dùng tay ra hiệu là cấp đánh mất thính giác câm điếc nhân nhìn, mà sau cái kia một chút thủ thế vũ liền đều là cái gọi là thủy triều. Đơn giản tìm tòi một chút, Hàn Nặc có chút kinh ngạc phát hiện TikTok thượng hiện tại không chỉ có đều còn không có thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau thủ thế vũ, liền thủ thế vũ cũng không như thế nào lưu hành. Đây là chờ đợi hắn mở ra sáng tạo a. Có thể đoán được chính là, hôm nay Dương Mịch thủ thế vũ video ngắn phát sau khi ra ngoài, tuyệt đối tại TikTok phía trên nhấc lên một cỗ thủ thế vũ triều dâng. Tại xác nhận thế giới này cũng có cảm ơn tâm bài hát này sau đó, Hàn Nặc chiều Dương Mịch hỏi Mịch tỷ, ngươi hẳn là nghe qua cảm ơn tâm tâm a. Đương nhiên nghe qua, Dương Mịch gật đầu, ta còn biểu diễn qua đây. Liền kia thủ thế vũ, Dương Mịch nói xong còn ra dáng hai tay ước lượng. Tốt lắm, ta nghĩ đến sáng ý chính là thủ thế vũ. Chúng ta căn cứ cao trào cái kia hai câu ca từ sắp xếp một bộ thủ thế vũ, Mịch tỷ ngươi hay dùng cái này tới quay một cái video ngắn. Có thể a, Dương Mịch vỗ tay một cái. Cái này sáng ý không sai. Ta cũng muốn bắt trước, ta cũng muốn bắt trước. Tiểu Nhu Mễ nâng lấy tay hét lên. Tốt, ta đây liền cùng một chỗ giáo hai người các ngươi. Ôi chao, Dương Mịch có chút nghi hoặc, giáo. Không cần bố trí sao, trực tiếp giáo. Cái kia, bởi vì kỳ thật tại ta viết bài hát này thời điểm cũng đã đều nghĩ xong, hiện tại trực tiếp giáo cho các ngươi là được. Đi, vậy bây giờ mà bắt đầu a. Thủ thế vũ vẫn là rất đơn giản học, hơn nữa cũng chỉ có cao trào như vậy hai câu mười mấy giây, cho nên Tiểu Nhu Mễ rất nhanh liền học xong. Về phần Dương Mịch, tại Tiểu Nhu Mễ toàn bộ học thời điểm nàng học xong không sai biệt lắm một nửa a. Tiểu hài tử năng lực học tập cần phải so người trưởng thành lợi hại hơn. Học sau đó, Tiểu Nhu Mễ có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiến hành biểu diễn, nàng đối với Hàn Nặc hô Hàn Nặc thúc thúc, trước cho ta chụp cái video a. Ta đáng yêu như thế, cũng có thể tạo được giúp ngươi tuyên truyền tác dụng. Nghe xong Tiểu Nhu Mễ nói sau đó, Hàn Nặc đối với Dương Mịch nói nếu không trước hết làm thưa dạ nàng vỗ, thượng truyền đến của ta tài khoản lên đi. Đã nói nàng là của ta một người muội muội, sau đó Mịch tỷ ngươi tái phát, như vậy cũng có vẻ hợp lý một điểm. Hàn Nặc bên này tiên phát rồi, Dương Mịch bên kia tái phát, nàng có thể nói là chính mình nghe thế bài hát quá yêu thích. Cho nên cố ý học thủ thế vũ vỗ video, như vậy marketing liền có vẻ rất tự nhiên. Mà nếu Dương Mịch bên kia tiên phát lời nói, liền có một chút như vậy không được bình thường, khẳng định có vô số người bắt đầu suy đoán nàng và Hàn Nặc là cái gì quan hệ. Được chưa, Dương Mịch hơi chút nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý, vậy sau này ngươi nếu mang theo thưa giả trước mặt người ở bên ngoài, đã nói nàng là muội muội ngươi. Ân. Hàn Nặc gật đầu sau cúi đầu nhìn về phía Tiểu Nhu Mễ, thưa giả. Tiếng kêu ca ca tới nghe nghe. Ca ca, Tiểu Nhu Mễ lập tức điềm điềm nhu nhu kêu một tiếng. Ôi chao, Hàn Nặc cả người sảng khoái đáp ứng, ta thế nào cảm giác ca ca kêu so với thúc thúc dễ nghe đâu này. Ta cũng cảm thấy như vậy, Tiểu Nhu Mễ rất sâu tán thành, ta cảm thấy thúc thúc là tệ nhất nghe, hoặc là con dế hoặc là kêu ba ba. Hàn Nặc lập tức nói vậy sau này trước mặt người ở bên ngoài liền con dế, tại chỉ có ta và mẹ ngươi thời điểm liền kêu ba ba được không? Tốt tốt, Tiểu Nhu Mễ hưng phấn gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức tiếp lấy hô, ba ba. Này tiếng ba ba, nàng có thể đã sớm nghĩ lại kêu một lần đâu. Này, Dương Mịch chiều hai người hô, các ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ đồng thời quay đầu nhìn phía Dương Mịch. Hai miệng đồng thanh hỏi chúng ta cần phải hỏi ý kiến của ngươi sao. Tiểu Nhu Mễ còn nói bổ sung chính là được, ta cùng ba ba muốn kêu thế nào thì kêu, cùng mẹ ngươi có liên quan hệ sao. Hơn nữa, muốn không phải sợ cấp mẹ ngươi mang đi phiền toái, trước mặt người ở bên ngoài ta cũng muốn trực tiếp kêu ba ba đâu. Hàn Nặc nhìn Tiểu Nhu Mễ, thầm nghĩ ngươi thật đúng là ba ba con gái tốt ha. Ta, Dương Mịch là thực tức giận nhìn nữ nhi mình rồi, thầm nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì à? Mẹ cực cực khổ khổ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, thế nhưng cũng không sánh bằng hôm nay mới quen nhĩ lão ba. Được chưa, Dương Mịch bất đắc dĩ nói, ngươi yêu tại sao gọi liền tại sao gọi a, mẹ quản không được ngươi. Ai, dù sao hắn vốn chính là ba ngươi, không sao cả. Hì hì hì, Tiểu Nhu Mễ cười cười sau nhào lên ôm lấy Hàn Nặc đùi, lại lần nữa ngọt ngào hô, ba ba. Ôi chao, Hàn Nặc lòng tràn đầy vui sướng đem Tiểu Nhu Mễ theo trên mặt đất ôm, thật sự là ba ba con gái tốt. Nói xong, Hàn Nặc còn hướng Dương Mịch ném một cái khiêu khích ánh mắt. Ta, Dương Mịch lúc này là càng tức, Hàn Nặc hiện tại cũng còn không biết Tiểu Nhu Mễ là hắn nữ nhi ruột thịt cũng đã như vậy, chờ sau này đã biết như vậy cũng được sao. Bất quá nàng cũng không biện pháp gì, tức giận nói nhanh chút chụp. Chụp xong rồi tiếp tục dạy ta. Được rồi. Cấp Tiểu Nhu Mễ chụp tốt video về sau, Hàn Nặc lập tức đem thượng truyền đến chính mình TikTok phía trên. Trải qua cả ngày hôm nay liên tục lên men, hắn TikTok fan đã đột phá 50 vạn, cũng hướng 100 vạn đại quan cấp tốc xuất phát, nói vậy tại cái này video tuyên bố sau liền có thể thoải mái đột phá 100 vạn. Đối với cái này video, Hàn Nặc là nói như vậy, hôm nay làm muội muội vì đại gia mang đến vòng vòng giao nhau thủ thế vũ, đại gia cảm thấy như thế nào đây? Có nghĩ cùng một chỗ nhảy xúc động sao? Cái này video một khi tuyên bố liền nổ, thủ thế vũ ngược lại tiếp theo, đại gia chú ý trọng điểm tất cả đều tại Tiểu Nhu Mễ trên người. Đại gia cảm thấy muội muội cũng quá dễ nhìn đi à nha. Đáng yêu, thật xinh đẹp, tiểu tiên nữ bản nữ a. Anh vợ tại phía trên, xin nhận muội phu cúi đầu. Hảo huynh đệ, người cái này anh vợ lão tử nhận. Muội muội bộ dạng đáng yêu như thế xinh đẹp, bản nhân cũng nhất định sẽ không kém a. Đúng, Hàn Nặc ngươi chính mình không lộ cái mặt sao? Thỉnh xuất tạc ta được rồi. Nhìn những cái này bình luận, Hàn Nặc cười chiều Dương Mịch nói tất cả mọi người muốn cho ta mặt mày rạng rỡ đâu. Bất quá ta cảm thấy có thể tạm thời trước bảo trì một điểm cảm giác thần bí. Có thể a, Dương Mịch gật đầu biểu thị đồng ý, đợi ngày nào đó ngươi thượng tiết mục, lại muốn làm cái gì lần đầu mặt mày rạng rỡ mánh lưới. Ha ha, như vậy mánh lưới cũng liền áp dụng ở ta loại này đại suất so, bằng không nói không bị mắng chết mới là lạ. Hàn Nặc tự kỳ nói. Dương Mịch nhịn không được bĩu môi, ha ha, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt. Thứ 27 chương sẽ cùng Dương Mịch đánh cược. Sau đó không lâu, Dương Mịch cũng đưa tay thế vũ cấp học xong, sau đó chụp tốt video thượng truyền đến nàng TikTok phía trên cũng phụ văn nói gần nhất nghe được một bài siêu dễ nghe ca. Hôm nay nhìn đến nó còn có thủ thế vũ, lập tức đi học nhảy, đại gia cảm thấy như thế nào đây? Dương Mịch TikTok fan số lượng nhưng là Hàn Nặc hơn 30 lần. Cứ việc khẳng định tồn tại trình độ nhất định hơi nước, nhưng Dương Mịch tự mình kết cục tuyên truyền hiệu quả cũng là Hàn Nặc chính mình không cách nào so sánh được. Được kêu là một cái hiền. Dương Mịch thủ thế vũ từ đầu rất nhanh liền lên đỉnh TikTok nóng tìm bảng, đồng thời đại gia bắt đầu tranh nhau bắt trước, mặc kệ học không học học được như thế nào đều phải trước chụp cái video phát ra. Vòng vòng giao nhau bài hát này cùng tay của nó thế vũ, nghiễm nhiên trở thành hiện tượng cấp tác phẩm, nhiệt độ đã không còn giới hạn trong vòng âm nhạc. Mịch tỷ nghiêu bức a, Hàn Nặc thở dài nói, ngươi vừa ra tay chính là không giống với. Hừ, Dương Mịch cũng là có chút đắc chí, hiện tại biết ngươi theo tốt lão bản a. Ai nha, đó là, cho nên Mịch tính ngươi chuẩn bị khi nào thì đối ngoại tuyên bố ký ta à? Không vội vàng, nếu để cho nhân biết ngươi ký công ty, ngươi nhiệt độ nhưng mà không có cao như vậy. Như thế nào đâu này, Hàn Nặc có chút không rõ ràng cho lắm. Dương Mịch giải thích ngươi nghĩ a, khúc hát của ngươi hiện tại như vậy lửa. Đại gia có phải hay không đều nghĩ ký ngươi? Ân, đúng vậy. Dương Mịch tiến thêm một bước nói cho nên còn không có cùng nhân ký hợp đồng ngươi chính là hương bột bột. Tất cả mọi người nguyện ý nhìn đến ngươi có cao như vậy nhiệt độ, bởi vì cuối cùng có khả năng ngươi chính là chúng ta dưới cờ nghệ nhân A. Nhưng khi ngươi thật cùng một nhà nào đó công ty ký hợp đồng sau đó, những người khác nhưng mà sẽ không để cho ngươi tốt như vậy qua. Nga, thì ra là thế, ta hiểu Mịch tỷ. Dương Mịch trong miệng cái này đạo lý còn thật là tốt biết. Có cơ hội ăn được nho chính là ngọt, không cơ hội ăn được thì phải là chua. Tốt lắm, nhanh đến ăn cơm chiều điểm, chúng ta là đi ra ngoài ăn vẫn là điểm giao hàng. Ân, trong nhà có nguyên liệu nấu ăn sao? Hàn Nặc hỏi. Chỉ có một chút thực phẩm chín. Dương Mịch đáp, như thế nào, Hàn Nặc ngươi còn biết nấu ăn? Đó là dĩ nhiên, cũng không là ta thổi a Mịch tỷ, liền chu nghệ của ta, so với ngươi ăn qua tuyệt đại đa số đầu bếp muốn tốt hơn nhiều. Buổi trưa hôm nay kia đồ ăn nếu để cho ta đến sao, tuyệt đối cho ngươi đem đầu lưỡi cấp cắn đứt. Ngươi liền cho ta khoác lác đi a ngươi. Dương Mịch gương mặt khinh thường. Nếu Hàn Nặc đã nói hắn chủ nghệ tốt kia Dương Mịch còn thì nguyện ý tin tưởng có thể tiếp nhận, nhưng mấu chốt này thổi chúng thức sự quá nữa à? Hàn Nặc một điều mi nói không tin. Vậy nếu không Mịch tỷ hai ta đến đánh cực như thế nào? Tốt, ngươi nói đánh cực như thế nào? Dương Mịch bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Nặc buổi trưa hôm nay cùng Tiểu Nhu Mễ đánh cược. Bất quá nàng cũng không là tiểu thí hài, Hàn Nặc đừng hòng bạch chiếm tiện nghi của nàng. Liền đổ Mịch tỷ ngươi như thế này có khả năng hay không đối với chủ nghệ của ta đại thêm khen ngợi a? Nếu như nói chính là ngươi thua, không có khả năng nói chính là ta thua. A ha ha, thắng thua toàn bằng ta một câu, ngươi liền tự tin như vậy. Đúng, chính là tự tin như vậy. Dựa vào hệ thống giao cho cấp đại sư chủ nghệ, Hàn Nặc mới không lo lắng Dương Mịch khẩu thị tâm phi. Vậy ngươi đều tự tin như vậy rồi, ta còn có thể không đánh cược không? Đi khởi, Dương Mịch thầm nghĩ ta là tuyệt sẽ không thả lỏng, nhất định phải ăn ngon đến không được ta mới thừa nhận chính mình thua. Lúc này Tiểu Nhu Mễ chen miệng nói ta cũng muốn đến. Đánh giá chủ nghệ cũng không thể làm mẹ một người định đoạt. Nghe được Tiểu Nhu Mễ nghe được lời này, Hàn Nặc lập tức hoan hỉ không thôi, hắn sờ sờ Tiểu Nhu Mễ đầu nói yên tâm đi thưa giả, bà ba nhất định sẽ làm cho mẹ tâm phục khẩu phục, chủ động nhận thua. Tiểu Nhu Mễ muốn tham dự tiến đến, không phải là sợ Dương Mịch tùy tâm khống chế kết quả, cuối cùng không quan tâm chính là làm chính mình thắng sao. Dương Mịch lúc này là tức điên rồi, nữ nhi mình lại thiên hướng nàng cái này đều còn không biết là ba ba ba ba còn chưa tính, Hàn Nặc còn dùng ngôn ngữ chiếm tiện nghi của nàng. Này ba ba, mẹ nói được, giống như hai người bọn họ là hai vợ chồng giống nhau. Thật có thể chưa ba ba, Tiểu Nhu Mễ vẫn là có chút bận tâm nhìn Hàn Nặc. Yên tâm đi thưa giả, nhất định có thể. Thưa giả nhiệm vụ của ngươi, chính là như thế này ăn thật ngon, sau đó hiện tại bồi ba ba đi mua đồ ăn a. Ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Tốt nhất, Tiểu Nhu Mễ vui vẻ đáp ứng xuống. Mịch tỷ cùng đi sao? Ta thì không đi được, các ngươi cùng đi chứ. Chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Hàn Nặc cũng chính là thuận miệng hỏi lên như vậy. Hắn biết Dương Mịch muốn cùng hắn lưỡng cùng đi nói có thể quá không thực tế. Đi, thay xong giày, Hàn Nặc kéo lên Tiểu Nhu Mễ tay mở cửa. Tiểu Nhu Mễ cũng là chiều Hàn Nặc giang hai cánh tay ra, làm nũng nói ba ba ôm lấy ta đi. Được rồi, Hàn Nặc một tay lấy Tiểu Nhu Mễ ăn no, làm nàng ngồi ở cánh tay của mình phía trên. Hì hì hì, cùng mẹ nói tái kiến. Mẹ tái kiến. Tiểu Nhu Mễ quay đầu chiều Dương Mịch phất phất tay. Thưa giả tái kiến. Hai cha con nàng sau khi ra cửa, Dương Mịch nhìn kia phiến bị giam thượng cửa chống trộm, rất là cười vui vẻ. Cảm giác thật ấm áp a. Cuộc sống như thế thật là tốt. Hàn Nặc cũng hiểu được cuộc sống như thế thật tốt, ôm lấy đáng yêu nữ nhi đi ra ngoài mua thức ăn, trong nhà có một cái thật xinh đẹp nữ nhân chờ đợi bọn hắn trở về. Trên đường Hàn Nặc còn gặp lưỡng bác gái. Cùng hắn khen người đứa nhỏ này bộ dạng thật tuấn, hai cha con nàng thật sự là một cái khuôn mẫu khác ra, chọc cho Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ đều vô cùng vui vẻ. Lấy lòng đồ ăn sau đó, Hàn Nặc lập tức liền mang theo Tiểu Nhu Mễ về nhà. Chẳng qua tại đường về nhà thượng hắn vốn không có ôm lấy Tiểu Nhu Mễ rồi, bởi vì còn muốn xách lấy đồ ăn. Hai cái đại nhân một đứa bé, lại là bữa tối, cho nên sao hai cái đồ ăn cũng là đủ rồi, mặt khác lại thêm một tô canh. Hai cái đồ ăn, một là Tiểu Nhu Mễ cùng Hàn Nặc mình cũng thích ăn hạt tiêu xào thịt, một cái khác, suy nghĩ đến Dương Mịch chẳng phải có thể ăn cay, liền cho nàng làm một cái trứng xào cà chua, món ăn này, cũng là tốt nhất đủ bày ra một người chủ nghệ một món ăn. Bởi vì trứng xào cà chua là phổ biến nhất một đạo việc nhà đồ ăn, mọi người đều làm, hương vị cũng không có khả năng kém. người có thể làm được rõ ràng so với bình thường nhân ăn ngon, đó là đương nhiên là có thể chứng minh tài nấu nướng của người cao siêu. Đường Hàn Nặc bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc thời điểm Dương Mịch đi đến, mở miệng hỏi này. Chúng ta giống như còn không có định ra tiền cược đâu. Tiền cược à, Hàn Nặc thiết đồ ăn, không ngẩng đầu, ta đã nghĩ xong, Mịch tỷ ngươi thì sao? Ngươi nói trước đi, nói ngươi muốn cho ta thua nói làm cái gì? Hàn Nặc cái này là trực tiếp đem thái đao thả xuống, sau đó đến gần Dương Mịch bên người tiến đến lỗ tai của nàng bên cạnh nhỏ giọng nói Mịch tỷ, trên người ngươi giống như còn có một chỗ không có cho ta đi. Cho nên, là một cái người trưởng thành, Dương Mịch dây đã hiểu Hàn Nặc ý tứ, cho nên nàng gương mặt xinh đẹp cũng liền phút chốc đỏ. Thứ 28 chương tiểu nhu mễ lại trông cửa khâu. Ngươi, tốt xấu xa à, Dương Mịch tức giận nói. Này làm sao lại xấu xa rồi hả? Hàn Nặc hỏi ngược lại, rất bình thường nam nữ hoan ái à. Hàn Nặc nghĩ sao thượng Dương siêu việt liền trực tiếp tam thông rồi, kia Dương Mịch cũng không thể đủ rơi xuống à. Vừa vặn nhân lúc lần này đánh cược cơ hội cấp bổ sung. Tốt lắm Mịch tỷ, vậy nếu là ta thua nói ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngươi không phải là tự tin như vậy sao? Còn nghĩ chính mình thất bại? Ha ha, cái này không phải là tượng trưng hỏi một chút sao? Hàn Nặc mới sẽ không cảm thấy chính mình thất bại, hắn này thật chỉ là tượng trưng hỏi một chút. Lời nói của ta còn chưa nghĩ ra, đợi đến lúc đó ngươi thua rồi nói sau. A ha ha, kia Mịch tỷ ngươi vẫn là mau chóng nghĩ kỹ a, bằng không đến lúc đó nhưng là không còn có cho ngươi nghĩ cơ hội. Ha ha, đi thôi, ngươi an tâm nấu cơm a, không quấy rầy ngươi, dứt lời, Dương Mịch liền xoay người rời đi rồi, nàng cuối cùng xem như thầm chấp nhận Hàn Nặc đưa ra tiền cược, hơn nữa. Nàng làm sao lại có như vậy một cỗ cảm giác mãnh liệt cảm thấy chính mình thất bại đâu này. Rõ ràng thua cùng không thua là nắm giữ ở nàng tay của mình thượng. Có lẽ, là bởi vì nàng kỳ thật thực mong chờ tiếp nhận Hàn Nặc trừng phạt hay sao? Hai món một chén canh, lại đều không có gì phức tạp thực hiện, cho nên Hàn Nặc rất nhanh liền đem hoàn thành cũng bưng lên bàn. Ăn cơm rồi. Tới rồi, bà ba, ta cách thật là xa đều ngửi được hương vị nữa nha. Vậy hãy nhanh ăn đi. Không đúng, đi trước rửa tay. Đi, bà ba dẫn ngươi đi. Mang tiểu nhu mễ giặt xong tay trở lại nhà ăn, Hàn Nặc chiều nàng hỏi thưa dạ nghĩ trước ăn cái gì. Bà ba đút ngươi. Tiểu nhu mễ chỉ lấy kia mâm hạt tiêu xào thịt hô hạt tiêu. Ha ha, Hàn Nặc nở nụ cười, ngươi thật đúng là thích ăn cay à thưa dạ. Bất quá hạt tiêu xào thịt làm tốt lắm không tốt, mấu chốt cũng chính là tại hạt tiêu. Tốt hạt tiêu xào thịt, kia hạt tiêu đều là so thịt ngon ăn. Qua, một ngụm đi xuống. Tiểu nhu mễ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều theo lấy sáng lên, đây cũng quá tốt ăn đi ba ba. Ha ha ha, cảm thấy ăn ngon thưa dạ ngươi liền ăn nhiều một chút, không đủ nói ba ba lại đi làm. Lúc này, Dương Mịch cũng rửa tay đến nhà ăn đến đây. Nghe thấy nữ nhi lời nói, nàng cau mày nghi vấn nói có ăn ngon như vậy sao? Nàng tâm lý lập tức trở nên có chút không yên, nghĩ chính mình không có khả năng thật muốn thua à. Thật sự rất ăn ngon, tiểu nhu mễ mở to hai mắt nhìn chiều Dương Mịch mãnh gật đầu, mẹ mau đến nếm thử. Dương Mịch nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, sau đó gắp một miếng nhỏ cà chua dính lấy một chút đàn bỏ vào trong miệng. A, cửa vào hương vị cùng cảm giác làm nàng lập tức sẽ không bình tĩnh, một đạo bình thường trứng xào cà chua có thể như thế mỹ vị. Thua nha, này thua nhiều lắm, thua hoàn toàn. Ai, Dương Mịch thở dài một cái thật dài. Ý hưng lan san buông xuống đũa. Hàn Nặc cười hỏi Mịch tỷ cái này nhận thua. Nhận thua, này không nhận thua không được a, thua thật lợi hại. Hắc hắc, vậy thì chờ buổi tối ngoan ngoãn thực hiện đánh cược a. Các ngươi đánh cược cái gì nha ba mẹ? Tiểu nhu mễ có chút tò mò hỏi. Hàn Nặc vừa muốn nói gì, Dương Mịch nhanh hơn hắn nhiều lắm chiều tiểu nhu mễ nói đại nhân sự tình tiểu hài tử hỏi ít hơn. Nga. Tiểu nhu mễ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, bất quá bị Dương Mịch nói như vậy, nàng cũng không có bất kỳ cái gì không hài lòng, mà là thầm nghĩ hừ. Ta biết, nhất định là cái loại này các ngươi đại nhân ở giữa mới có thể làm sự tình. Sự tình là muốn hai cái đại người mới có thể đủ làm, nhưng tiểu hài tử có thể nhìn a. Vì chiếu cố đến tiểu nhu mễ, bù đắp nàng tạm thời không thể tham dự trong này tiếp nuối, Hàn Nặc cố ý cho nàng để lại một đầu khe cửa. Về phần nàng rốt cuộc có khả năng hay không nhìn, tùy duyên a. Thượng Khang Thành nhà không tệ, cách âm hiệu quả không kém, nhưng bởi vì Hàn Nặc cố ý không có đem môn cấp quan trọng, cho nên tại Tiểu Nhu Mễ theo phòng của mình ở giữa đi ra đi toilet thời điểm không thể phòng ngừa nghe được chính mình mẹ kia uyển chuyển kiều mị rên gì. Như vậy âm thanh Tiểu Nhu Mễ kỳ thật đã sớm nghe qua, dù sao Dương Mịch độc thân nhiều năm như vậy, không có khả năng không có điểm sinh lý nhu cầu, mà biến mất có nam nhân phải dựa vào mình và công cụ để giải quyết a. Nhưng là, Tiểu Nhu Mễ có thể rất rõ ràng cảm nhận được, mẹ trước kia phát ra cái kia một chút rên gì, thêm lên cũng không có đêm nay tới sảng khoái. Đi nhìn nhìn, Tiểu Nhu Mễ thực thuận lợi thông qua Hàn Nặc lưu cánh cửa kia khâu nhìn rõ ràng trong phòng tình hình. Chỉ thấy mẹ nàng cưỡi ở ba ba trên người, không ngừng nâng lên thân ngồi xuống, nâng lên thân lại ngồi xuống. Hai người thân thể chỗ nối tiếp, căn kia đại con cặc thẳng tắp đứng vững, trong chốc lát có thể nhìn thấy đại bộ phận lại trong chốc lát chỉ có thể nhìn thấy một chút. Hướng lên, mẹ cặp kia vú lớn đang tại thượng nhảy lên hạ nhảy, tả diêu hữu hoàng, bất quá rất nhanh chúng nó liền đều bị tay của ba ba bắt được, sau đó dùng sức trà sát chảo bóp. Mẹ ngực thật sự rất đại a. Tiểu Nhu Mễ thầm nghĩ, nhìn ba ba chào được ta đều rất muốn chào một chào. À, sắp tới, lão công, tốt lắm, ta à ân, đến đây, ách, ách ách. Cũng không lâu lắm, Tiểu Nhu Mễ liền nhìn thấy mẹ đạt được đến một cái nàng buổi trưa hôm nay cũng từng thể nghiệm qua trạng thái, chỉ bất quá bây giờ mẹ nhìn so buổi trưa hôm nay nàng còn muốn thoải mái hơn. Nguyên lai làm loại sự tình này so hôn môi còn muốn kích thích còn muốn thoải mái còn muốn thích à. Tiểu Nhu Mễ lại thầm nghĩ, chính là, thật chỉ có đại nhân ở giữa mới có thể làm sao. Bà bà có thể hay không cùng thưa giả cùng một chỗ làm à. Nếu để cho Hàn Nặc nghe được Tiểu Nhu Mễ lúc này tiếng lòng, hắn sẽ lập tức đáp đương nhiên là có thể. Cái khác nhân có khả năng là có tặc tâm không có tặc đảm hoặc là hữu tâm vô lực, nhưng Hàn Nặc cũng không có bất kỳ băn khoăn nào cùng lo lắng. Tiểu Nhu Mễ tại thành hắn nữ nhân sau 100% nghe hắn lời nói, tuyệt sẽ không đem hai người bọn họ sự tình cấp nói ra. Mà Dương Mịch là hắn nữ nhân, tính là đã biết cũng không có khả năng tuyển chọn báo cảnh sát. Về phần quan trọng nhất có thể hay không chọc vào đi vào. Trên đời này chỉ sợ thật chỉ có Hàn Nặc một cái nam nhân có thể làm được. Tại đã xong một lần bình thường nữ thượng vị tình yêu sau đó, Dương Mịch bắt đầu thực hiện đánh cược, nhận lấy bị trừng phạt. Tiểu Nhu Mễ nhìn mẹ úp sấp trên giường, sau đó ba ba cầm lấy bọn hắn hôm nay đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm mua thuốc mỡ tại mẹ mông ở giữa lau tới lau lui. Điều này làm cho Tiểu Nhu Mễ có chút không rõ là đang làm gì, chẳng lẽ là mẹ bị thương sao? Lau một trận sau đó, Tiểu Nhu Mễ lại nhìn ba ba nhắc tới hắn trong quần cái kia căn đại con cặc, chậm rãi hướng đến mẹ mông ở giữa cắm vào. Gì, cảm giác ba ba đại con cặc giống như nhỏ đi rất nhiều ôi chao. Hơn nữa, chỗ đó cắm vào chính là mẹ kéo thối thối địa phương a. Không phải là đi tiểu địa phương, nguyên lai chỗ đó cũng có khả năng lấy cắm vào sao? Có thể chọc vào đi vào sao? Thứ 29 chương khen thưởng cùng thần luyện. Hiện thực rất nhanh cho Tiểu Nhu Mễ đáp án, nguyên lai chính xác là có thể cắm đi vào. Hơn nữa nhất cắm vào liền cắm đi vào thật nhiều a. Nhưng lúc này Tiểu Nhu Mễ cũng nghe thấy mẹ ăn đau đến kêu a a a. Rất đau, nhẹ chút, chậm một chút, a a a, tốt mãn a. Nhất cắm vào liền cắm cay mãn, nguyên bản ở phía trước không chen vào lọt bộ phận, ở phía sau trực tiếp đều cắm đi vào. Hàn Nặc phía sau tại nghĩ có phải hay không có thể thử xem một mực đi phía trước thành dài, đi theo tràng đạo tẫn lớn nhất hạn độ hướng đến bên trong thân thể kéo dài. Kia sẽ là như thế nào nhất loại cảm giác đâu này. Bất qua nghĩ nghĩ thôi được rồi, vậy cũng quá mẹ nó quỷ xúc rồi. À à à, thật thích à lão công. Ừ, ngươi làm được ta thật là thoải mái. Không nghĩ tới cắm vào mặt sau. Vậy mà cũng có thể như vậy thích. Hàn Nặc chiều Dương Mịch mông hung hăng đến đây một cái tát, hỏi vậy sau này còn có muốn hay không ta cắm vào phía sau của ngươi à? Muốn, thật là thoải mái, a nha. Cùng với mẫu thân mình kia giống như vĩnh viễn không có giới hạn rên gì. Tiểu Nhu Mễ quan sát một hồi trình độ cực cao mâm tràng đại chiến. Cuối cùng, Dương Mịch cùng Hàn Nặc lại là đồng thời đạt tới cao trào. Tại hướng đến Dương Mịch trực tràng nội tùy ý xuất tinh thời điểm, Hàn Nặc nhớ tới chính mình cố ý vì Tiểu Nhu Mễ lưu cái kia một cửa khâu. Vì thế hắn quay đầu hướng đến môn nhìn bên kia đi, lại vừa vặn đối mặt Tiểu Nhu Mễ cặp kia lóng lánh mắt to. Không xong, bị phát hiện rồi. Tiểu Nhu Mễ nhanh chóng trốn, đi đến nàng nguyên bản muốn đi phòng vệ sinh. Hàn Nặc cười cười, thầm nghĩ cũng không biết Tiểu Nhu Mễ chạm chỗ nhìn bao lâu, hắn làm sao lại không nghĩ sớm một chút quay đầu đi qua nhìn đâu này. Bất qua nghĩ lại, nếu là hắn đã sớm quay đầu nhìn, Tiểu Nhu Mễ cũng không đã sớm quay đầu chạy sao. Cho nên a, vẫn là như bây giờ tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, đợi Hàn Nặc lúc tỉnh lại, Dương Mịch còn vùi ở hắn trong lòng ngủ cho ngon ngọt. Hàn Nặc chỉ hơi hơi nhất cúi đầu tại Dương Mịch trán thượng nhẹ khẽ hôn một cái, liền không quấy rầy nữa nàng, mà là bắt đầu tiếp thu hệ thống tối hôm qua cho hắn 3 cái khen thưởng. Tối hôm qua nghỉ ngơi thực khỏe mạnh, làm xong sau lập tức liền ngủ, không có vượt qua 12 giờ. Chúc mừng ký chủ có được cái thứ hai nữ nhân. Khen thưởng nhất bao dung chi tâm, ngươi sở hữu nữ nhân đều sẽ tự động tiếp nhận ngươi có khác nữ nhân sự thật. Khen thưởng nhị duy nhất vật phẩm tiêu hao xe chấn hương huân. Khen thưởng tam bên ngoài cải tạo, ký chủ ngươi trở nên càng đẹp trai hơn. Tại trong não tiếp thu hoàn này 3 cái khen thưởng sau đó, Hàn Nặc làm chuyện thứ nhất là lập tức thả ra Dương Mịch thân thể rời giường, theo sau hướng đến phòng vệ sinh chạy tới, soi gương. Vừa nhìn, quả nhiên trở nên càng đẹp trai hơn, hình dáng ngũ quan cái gì cũng chưa thay đổi, chính là chỉnh thể trở nên càng thêm phối hợp. Vốn là thực xuất, bây giờ là xuất đến bỏ đi. Một lần nữa trở lại phòng ngủ, lại đem Dương Mịch ôm tiến trong lòng, Hàn Nặc lúc này mới quay đầu nhìn lên trước hai hạng khen thưởng. Này thứ nhất khen thưởng có thể cho ta cụ thể giải thích một chút sao Manh Manh? Có phải hay không có nó về sau, của ta nữ nhân là có thể hài hòa ở chung, lẫn nhau tôn kính, lẫn nhau hữu ái. Chẳng phải là, hệ thống phủ định nói, nó sẽ chỉ làm ký chủ ngươi nữ nhân tiếp nhận ngươi còn có khác nữ nhân, tiếp nhận ngươi chân đạp mấy chiếc thuyền. Cái này cũng không đại biểu các nàng liền tiếp nhận rồi mặt khác cái kia một chút nữ nhân, có thể hay không cùng khác nữ nhân và hài ở chung. Những cái này vẫn phải là nhìn các nàng mỗi cá nhân chính mình. Hàn Nặc cảm thấy như vậy mới là hợp lý, hơn nữa liền trực tiếp làm sở hữu nữ nhân và hài ở chung, hòa bình hữu ái cũng không có ý nghĩa. Hậu cung muốn có tranh đấu a, nói thí dụ như vì tranh sủng đem chính mình khuê mật, thủ hạ, thậm chí là tỉ muội, nữ nhi, mẫu thân hiến cho hắn. Hắc hắc hắc, kia cái xe này chấn hương huân lại là làm sao? Nghe tên giống như thực có ý tứ a. Hệ thống hồi đáp, xe chấn hương huân sử dụng điều kiện tiên quyết là ký chủ ngươi ngồi ở chỗ tài xế ngồi, mà tay lái phụ thượng là một vị khác phái. Nó sẽ làm ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng cái vị kia khác phái đang hút nhập mùi thơm 3 phút sau đó, không tự chủ được đối với ký chủ ngươi tiến hành sắc dục cùng xâm phạm, một mực liên tục khi đến xe. Cái đồ vật này có ý tứ a, là bởi vì nhìn hắn ngày hôm qua lúc lái xe một mực sờ Dương Mịch đùi, cho nên cho hắn cái đồ vật này sao? Trừ bỏ có ý tứ, nó còn chân chân thiết thiết rất hữu dụng. Chỉ cần có thể làm người ta ngồi lên hắn tay lái phụ, Hàn Nặc liền có thể đem bất kỳ cái gì một cái khác phái biến thành hắn nữ nhân. Hơn nữa hay là đối phương chủ động, sau đó Hàn Nặc có thể giả vờ người bị hại, đứng ở đạo đức điểm cao thượng lã vọng buông cần. Tiếc nuối chính là này hương huân chỉ là duy nhất vật phẩm tiêu hao, nếu có thể vô hạn sử dụng nói liền thích. Hiểu rõ hệ thống tối hôm qua cấp 3 cái khen thưởng, Hàn Nặc liền bắt đầu đối với Dương Mịch động thủ động cước lên. Mục tiêu chủ yếu vẫn là trước ngực kia một đôi to lớn vú, thật sự là ngoạn cả đời cũng không ngấy. Dương Mịch rất nhanh đã bị Hàn Nặc cấp chơi đùa tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nàng dùng kiều mị uyển chuyển âm thanh oán giận nói làm sao nha. Này đại buổi sáng. Còn chưa ngủ đủ đâu. Nên rời giường Mịch tỷ, chúng ta đến thần luyện trợ giúp ngươi rất nhanh tỉnh táo lại. A, ngươi tới đi, Dương Mịch cũng không có cự tuyệt, chính là hữu khí vô lực đáp lại, ta không động. Buồn ngủ quá a, ta ô. Hàn Nặc liền tự mình khai triển lên thần luyện, nhưng Dương Mịch tại hắn động tác phía dưới vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại, do đó bắt đầu chủ động phối hợp. Nặc, ngươi tốt như vậy giống thay đổi đẹp trai. Ha ha, ta vẫn luôn như vậy suốt ha. Một phen đại chiến qua đi, Dương Mịch dùng lười biếng làn điệu đối với Hàn Nặc nói Nặc, đi gọi thưa dạ rời giường a. Dương Mịch vốn là nghĩ chính mình đi gọi, nhưng nàng bây giờ so vừa bị Hàn Nặc cấp làm lúc tỉnh còn muốn suy yếu, mà Hàn Nặc hãy cùng cái không có việc gì nhân giống nhau, thậm chí so với trước còn muốn càng thêm tinh thần. Này hoàn toàn trái ngược được rồi. Ai, yêu nghiệt à, về sau nhưng có được nàng thụ. Tốt, ta đi kêu Thưa Dạ rời giường, sau đó cho các ngươi làm điểm tâm, Mịch Mịch ngươi sẽ thấy ngủ một lát à. Ân, Dương Mịch hữu khí vô lực đáp một tiếng, cũng không có đối với Hàn Nặc đột nhiên đổi giọng gọi nàng Mịch Mịch đưa ra cái gì dị nghị. Hàn Nặc mặc xong quần áo, ra cửa, sau đó đi đến Tiểu Nhu Mễ phòng ngủ phía trước, rón rén mở cửa đi vào, phát hiện Tiểu Nhu Mễ tư ngưỡng bát xoa nằm tại trên giường, chăn nhỏ tử không biết khi nào thì bị nàng cấp đá lên rồi. Không chỉ là chăn, trên người quần áo cũng là hỗn độn không chịu nổi. Đầu tiên đồ ngủ là vén đi lên, đem mềm mại trắng nõn bụng nhỏ toàn bộ lộ ra, kế tiếp là trọng điểm, quần ngủ cùng quần lót thế nhưng toàn bộ tuột đến đầu gối thượng. Giữa hai chân kia một ít phấn nộn địa phương toàn bộ bạo lộ ra. Bước này cảnh tượng là đem Hàn Nặc cấp nhìn xem có chút ngây dại, lòng hắn nghĩ là Tiểu Nhu Mễ tướng ngủ nguyên bổn chính là bộ dạng này quỷ bộ dạng, vẫn là nàng tạc buổi tối nhìn ta cùng nàng mẹ làm loại chuyện đó, sau khi trở về duỗi tay tại phía dưới của mình sờ tới sờ lui sau đó liền muốn làm thành như vậy. Thứ 30 chương kêu Tiểu Nhu Mễ rời giường. Hàn Nặc đi đến mép giường, ngồi xổm người xuống. Sau đó tựa đầu tiến đến Tiểu Nhu Mễ giữa hai chân. Nếu Tiểu Nhu Mễ rộng lượng như vậy đem quần đều cấp thoát, chân cũng chia mở vừa đúng, kia Hàn Nặc làm sao có thể cô phụ nàng cấp cơ hội đâu này. Đương nhiên là đem đầu tiến tới, sau đó lè lưỡi liếm liếm rồi. Nếm nếm hương vị, mùi tanh tưởi chung hỗn hợp thơm mát, xưng không lên mùi lạ cũng xưng không lên mỹ vị, nhưng tuyệt đối có thể kích thích lên một cái nam nhân tính dục. Lại liếm một ngụm. Trong giấc mơ Tiểu Nhu Mễ giống như có phản ứng, Hàn Nặc tựa đầu theo nàng hạ thân di rời, tìm được miệng của nàng một bên sau đó hôn lên. Đến Tảo An hôn, đem nàng cấp hôn tỉnh a. A, a a, rất nhanh, Tiểu Nhu Mễ liền từ ngủ say chung hoàn toàn tỉnh táo lại. Đập vào mắt là ba ba kia trương giống như trở nên càng xuất khuôn mặt, trong miệng cũng đầy là hắn hương vị. Điều này làm cho Tiểu Nhu Mễ cảm thấy rất là an lòng cùng tâm vui mừng. Thật dài hôn sau khi chấm dứt, Tiểu Nhu Mễ thở hổn hển chiều Hàn Nặc hỏi ba ba, vì sao hôm nay không có ngày hôm qua cái loại cảm giác này nữa nha. Hàn Nặc giải thích nói không phải là mỗi một lần hôn môi đều sinh ra cái loại cảm giác này, cho nên Thưa Dạ phải nhiều cùng ba ba hôn môi mới được nga. Đúng rồi, hôn môi loại sự tình này còn chỉ có thể ở chỉ có hai chúng ta nhân thời điểm mới có thể làm, nhớ kỹ sao Thưa Dạ. Có mẹ tại cũng không được sao, Tiểu Nhu Mễ hỏi. Tạm thời còn không được, về sau hành, có thể thời điểm ta sẽ cùng Thưa Dạ ngươi nói. Kia ngày hôm qua. Ngày hôm qua làm sao vậy? Không có gì, Tiểu Nhu Mễ lắc lắc đầu, ta đã biết ba ba. Nàng là muốn nói ngày hôm qua giữa trưa chính là ngay trước mẹ mặt a. Cứ việc mẹ ngồi xổm dưới đáy bàn, nhưng nghĩ lại, ba và má cũng không biết nàng kỳ thật biết chuyện này, cho nên vẫn là đem lời này cấp nén trở về. Tốt lắm. Rời giường a Thưa Dạ, như thế này ba ba cho ngươi cùng mẹ làm điểm tâm. Tốt, Tiểu Nhu Mễ ngoan ngoãn gật gật đầu. Ba ba trước giúp ngươi đem quần áo cấp đổi. Hàn Nặc nói liền đem Tiểu Nhu Mễ nguyên vốn đã tuột đến đầu gối quần cấp toàn bộ bái kéo lại đến, quần lót đương nhiên vẫn là giúp nàng nói ra đi lên. Tiểu Nhu Mễ thập phần nhu thuận được phối hợp Hàn Nặc động tác, nên duỗi chân khi duỗi chân, nên duỗi tay khi duỗi tay. Rất nhanh liền làm Hàn Nặc giúp nàng đem một thân đồ ngủ cấp đổi thành váy nhỏ tử. Ngày hôm qua thì màu vàng nhạt, hôm nay là trắng nhạt sắc, đều là thực tươi mát nhan sắc, thực thích hợp Tiểu Nhu Mễ như vậy tiểu nữ hài nhi, mặc lấy thật hiển nhiên chính là cái tiểu tiên nữ, tiểu tinh linh. Đi, chúng ta đi trước đánh răng rửa mặt. Bà người lướt qua nhà sao? Tiểu Nhu Mễ hỏi. Còn không có đâu, Hàn Nặc lắc lắc đầu. Vừa rời giường liền đến kêu Thưa Dạ ngươi rời giường. Dương Mịch ha ha, hừ, Tiểu Nhu Mễ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, kia vừa mới ba ngươi còn thân hơn ta. Thôi chết á. Hừ, Hàn Nặc duỗi tay vuốt một cái Tiểu Nhu Mễ tiểu mũi ngọc, ba đều còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi đổ ghét bỏ khởi ba đến rồi. Ba làm sao có thể ghét bỏ Thưa Dạ đâu này? Tiểu Nhu Mễ hỏi ngược lại, Thưa Dạ là tiểu tiên nữ, miệng phải không thối. Kia Thưa Dạ như thế này phải không dùng đánh răng? Hì hì, nhà vẫn là muốn cả. Chính là bởi vì có tốt đẹp đánh răng thói quen, thưa dạ mới sẽ là tiểu tiên nữ. Ha ha, thật bần. Hàn Nặc cười xoa xoa tiểu nhu mễ đầu, há mồm. A ô, tiểu nhu mễ há miệng đem Hàn Nặc đưa tới miệng nàng một bên bàn chải đánh răng cấp ngậm vào. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hàn Nặc làm bữa sáng, mỹ vị phải nhường tiểu nhu mễ ồn ào về sau cũng không đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Trừ bỏ bữa sáng còn có cơm trưa, dù sao tiểu nhu mễ về sau là chỉ muốn ăn Hàn Nặc làm cơm. Mà ăn cơm trưa, Hàn Nặc mang theo Dương Mịch cùng tiểu nhu mễ hướng đến ra bước đi. Vì sao nói là Hàn Nặc mang mà không phải là Dương Mịch? Khổ, hắn lái xe thôi. Lúc lái xe Hàn Nặc ngay tại nghĩ, khi nào thì có thể dùng một chút tối hôm qua được đến xe Trấn Hương Huân, chỉ là nghĩ nghĩ đã cảm thấy thực có ý tứ chứ. Tại Dương Mịch trên xe, hướng về khác nữ nhân dùng, làm nàng. Hắc hắc hắc, tại đến chỗ cần đến, sắp xuống xe thời điểm Dương Mịch chiều Hàn Nặc dặn dò thưa giả. Kế tiếp ngươi không thể kêu mẹ ta, thân phận của ngươi chính là Hàn Nặc thúc thúc muội muội, ngươi gọi hắn ca ca, rõ chưa? Nga, tốt, tiểu nhu mễ đã đối mặt quá rất nhiều lần không thể kêu Dương Mịch mẹ tình huống rồi, cho nên lúc này cái gì cũng không có hỏi, liền trực tiếp gật đầu biểu thị minh bạch. Mà Hàn Nặc tắc có chút kinh ngạc tò mò hỏi Mịch tỷ ngươi cũng chưa mang thưa giả đã tới công ty sao? Không a, Dương Mịch đáp, công ty Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều lắm mồm. Hôm nay mang thưa giả đến, ngày mai không phải là toàn bộ thế giới đều biết ta có đứa con gái rồi hả? Vốn là cũng không có gì mang nàng đến tất yếu. Hôm nay vừa vặn có ngươi tại, ngày hôm qua các ngươi còn vỗ TikTok nói thưa giả là muội muội ngươi, huống hồ hai ngươi dáng dấp còn giống như, ngược lại thưa giả cùng ta cũng không có giống như vậy. Cho nên sẽ không có nhân hoài nghi ta nhóm quan hệ. Được rồi, ta dắt thưa giả, Mịch tỷ ngươi dẫn đường. Lên lầu đi vào công ty, sở hữu nhìn thấy Dương Mịch viên chức đều đứng dậy cùng nàng chào hỏi, sau đó đều hướng Hàn Nặc ném đến ngạc nhiên ánh mắt. Hàn Nặc ngay từ đầu cũng không có để ý, nhưng thấy nhiều sau hắn cũng hiểu được có chút ngạc nhiên. Tại đi vào Dương Mịch phòng làm việc về sau, Hàn Nặc chiều nàng hỏi công ty chúng ta chẳng lẽ đều là nhân viên nữ sao Mịch tỷ? Đúng vậy à, Dương Mịch cười đáp, theo bình thường nhất viên chức, đến người đại diện, trợ lý. Rồi đến nghệ nhân, tất cả đều là nữ tính. Ta đây còn là công ty tên thứ nhất, cũng là hiện tại duy nhất một tên nam tính nhân viên. Hàn Nặc há to miệng, giật mình cực kỳ. Đúng vậy, Dương Mịch trên mặt nụ cười là càng tăng lên, như thế nào, hài lòng sao? Ách, cái này, Hàn Nặc gãi gãi đầu đáp, hài lòng. Vốn là Hàn Nặc đối với Dương Mịch ngủ hắn ký hắn đã không có nhiều lòng nghi ngờ rồi. Nhưng bây giờ nhìn đến kỳ thật vẫn có cái gì ẩn tình. Tốt lắm, chúng ta đến nhìn nhìn hợp đồng, làm thưa giả đi nghỉ ngơi trong phòng ngủ chưa a? Văn phòng có hai cái phòng trong, một là phòng tắm, phòng vệ sinh, một là phòng nghỉ, y mạo lúc. Tiểu nhu mễ liền ngoan ngoãn đi vào bên trong ngủ chưa rồi, Hàn Nặc cũng nhìn lên Dương Mịch cho hắn chuẩn bị hợp đồng. Cũng không có cẩn thận nhìn, thô sơ giản lược lật một cái, cảm thấy không sai biệt lắm. Hàn Nặc liền trực tiếp ký. Ký xong, để bút xuống, Hàn Nặc mở miệng hỏi Mịch tỷ ngươi như thế này muốn đi sao? Ân, Dương Mịch gật đầu đáp, ngươi như thế này liền một người lái xe mang tiểu nhu mễ trở về. Kia, Hàn Nặc đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi đến Dương Mịch phía sau, theo sau hai tay đắp lên nàng bả vai, cũng hướng xuống đi vòng quanh. Chúng ta đến thật tốt từ giả A Mịch Mịch. Ngươi! Cảm nhận Hàn Nặc cặp kia cách áo sơ mi tại trước ngực mình quấy phá hai tay, Dương Mịch run rẩy yết hầu hỏi, ngươi muốn làm gì? Thứ 31 chương văn phòng play. Nghe xong Dương Mịch vấn đề, Hàn Nặc cười xấu xa hồi đáp muốn làm a, đến. À, Dương Mịch lập tức bối rối, ta hỏi ngươi nghĩ làm sao? Không phải là ngươi nghĩ gì chứ? Đều giống nhau, đều giống nhau. Hàn Nặc nói bắt đầu cười Dương Mịch trước ngực nút thắt. Mịch Mịch ngươi như thế này muốn đi rồi, chúng ta không thể thật tốt ôn tồn một chút không? Dương Mịch hôm nay giả dạng làm Hàn Nặc nhớ tới nàng tại thân ái phiên dịch quan cái kia mở ra danh chấn đồ mở cửa vú đong đưa thật quá lớn. Cho nên Hàn Nặc hiện tại không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm một phen văn phòng play. A, Dương Mịch hơi hơi dãy giụa, đây là ở công ty A Nặc. Tùy thời có khả năng có người tiến đến, hơn nữa thưa dạ nàng còn tại bên trong đi ngủ. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật Dương Mịch trong lòng cũng là rất muốn giống Hàn Nặc nói như vậy tại trước khi chia tay hảo hảo mà ôn tồn một phen. Đây là tại phòng làm việc của người A Mịch Mịch, người khác tiến đến chẳng lẽ trước đó không gõ cửa sao? Thưa dạ lại vừa mới ngủ, một chốc không có khả năng tỉnh lại. Cứ như vậy hai câu, Hàn Nặc là được công thuyết phục Dương Mịch, bởi vì nàng vốn là cũng biết băn khoăn của mình là không có gì tất yếu, tốt. Được rồi, nhưng vẫn là đem môn cấp khóa đứng lên đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không cần Mịch tỷ, này đem môn cấp khóa, đến lúc đó có người đến phát hiện, không phải là ngược lại càng thêm hoài nghi sao. Đến lúc đó nhân ra gõ cửa chúng ta lập tức liền kết thúc, sau đó sắp xếp một phen thì tốt. Ân, Dương Mịch cuối cùng không nói gì nữa, mà là tùy ý Hàn Nặc đem nàng theo ghế làm việc thượng ôm lên, sau đó ép đến trên bàn làm việc. Hàn Nặc hai tay rất nhanh chuyển đến Dương Mịch kia bị màu đen váy ôm mông cấp gắt gao bọc lấy tròn trịa bờ mông, cũng cách váy bắt đầu vuốt ve xoa nắn. Mịch tỷ, ngươi mông, thật sự là quá mê người rồi. Còn ngươi nữa chân, ngực của ngươi, toàn thân của ngươi cao thấp quả thực đều hoàn cực kỳ xinh đẹp. Nghe Hàn Nặc đối với chính mình thân thể khích lệ, Dương Mịch tâm lý vô cùng vui vẻ. Bộ dạng tốt như vậy, không phải là vì được đến âu yếm người yêu thích cùng khích lệ sao? Rất nhanh, Hàn Nặc nhắc tới chính mình con cặc tiến quân thần tốc. Hai người trên người quần áo, một kiện cũng không có trừ bỏ, chính là tuột đến địa phương thích hợp thuận tiện quất cắm cùng với các loại động tác. Văn phòng kích tình, muốn ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, mặt ngoài chợt nhất nhìn qua đàng hoàng, trên thực tế sớm quậy đến nghiêng trời lệch đất mới đúng vị nhi thôi. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu, tại Dương Mịch nhịn không được tiết thân thời điểm Hàn Nặc như trước khống chế mình và nàng đồng thời đạt tới cao trào. Hô, thoải mái sảng khoái bắn song tinh, Hàn Nặc ngồi vào Dương Mịch ghế làm việc phía trên, sau đó gọi nàng ngồi xuống thân. Dương Mịch trong lòng ngầm hiểu, ngồi tại làm việc dưới bàn bắt đầu thay Hàn Nặc thanh lý thân gậy. Mà đúng lúc này, thùng thùng thùng. Mời vào, Hàn Nặc rất nhanh đáp lại nói. Hắn cái này cũng không là theo bản năng đáp lại, mà chính là có ý thức. Dù sao chính thức chiến đấu hiện tại đã xong, Dương Mịch chính ngồi tại làm việc dưới bàn. Tính là nhân đi vào cũng không phát hiện được. Mấu chốt nhất chính là, công ty tất cả đều là nữ, một cái nam cũng không có, kia dầu gì bị nhìn thấy kỳ thật cũng không sao. Hàn Nặc rất bình tĩnh, mà Dương Mịch tắc gương mặt thất kinh, dãy dụa muốn đứng dậy. Hàn Nặc mới không có khả năng như Dương Mịch mong muốn, không chỉ có ngăn trở nàng đứng dậy động tác, còn nghĩ nàng càng hướng bên trong đầy điểm. Thật là không có suy nghĩ cẩn thận a. Người lúc này không phải là vừa vặn bị người khác cấp nhìn thấy sao? Môn bị mở ra, Hàn Nặc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới đúng là Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này cũng nhìn thấy Hàn Nặc, nhìn rõ ràng sau nàng ngạc nhiên lui về sau một bước, quay đầu liếc mắt nhìn trên cửa dán bài tử. Hàn Nặc minh bạch Địch Lệ Nhiệt Ba cái động tác này là bởi vì cái gì, hắn cười kêu ngươi không đi sai, vào đi. Ách, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cửa lại đi đến. Vừa đi một bên hỏi, ngươi là Mịch tỷ đâu này? Ta à, Hàn Nặc đột nhiên suy nghĩ hồi đáp, ta là công ty chúng ta tân nhậm chức CEO, ta gọi Hàn Nặc. Về phần Mịch tỷ, nàng có việc ly khai, phòng làm việc của nàng tạm thời do ta tỏa chấn. À, này, Địch Lệ Nhiệt Ba nửa tin nửa ngờ. Tín, một là bởi vì Hàn Nặc cứ như vậy tự nhiên ngồi ở Dương Mịch phòng làm việc, hai là bởi vì Hàn Nặc nói cho cùng giống như thiên chân vạn xác. Nghe không ra bất kỳ cái gì giả, nghi ngờ, một là bởi vì công ty từ trước đến nay đều chưa từng có bất kỳ nam nhân nào, hai là bởi vì xem như lão bản phía dưới công ty nhất tỷ, tân nhậm chức một cái CEO nàng như thế nào liền một chút tiếng gió đều không có trước đó nghe được đâu này. Mà Địch Lệ Nhiệt Ba như thế nào cũng không nghĩ ra, lão bản của nàng lúc này liền ngồi xổm cách xa nàng không đến một thước trên mặt đất, trong miệng chính ngậm trước mắt người nam nhân này đại dương vật. Dương Mịch. Tắc một bên liếm láp Hàn Nặc đại dương vật, một bên nghĩ nhìn hắn muốn như thế nào quỷ xả. Ha ha, Hàn Nặc cười cười, như thế nào? Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu thư không tin sao? Đến, trước lại đây ngồi đi. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có cự tuyệt, đi qua đến ngồi vào Hàn Nặc phía trước ngồi qua cái kia cái ghế phía trên. Hàn Nặc hướng Địch Lệ Nhiệt Ba giải thích nói lão bản của các ngươi dù sao cũng là cái đương hồng nghệ nhân, đối với công ty công việc rất khó hoàn toàn chiếu cố. Cho nên liền mời ta sau này phụ trách công ty lớn nhỏ công việc. Nga, Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, như cũ là nửa tin nửa ngờ. Hàn Nặc tiếp tục nói ta biết Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu thư ngươi hiện tại có chút hoài nghi, có thể là bởi vì công ty từ trước đến nay đều chưa từng có nam tính, hơn nữa người trước đó cũng không có nghe được bất kỳ cái gì tiếng gió. Gì, Địch Lệ Nhiệt ba đối với Hàn Nặc đem chính mình hai điểm hoài nghi đều nói ra có chút hơi kinh ngạc. Đối với lần này ta có thể trả lời ngươi từ giờ trở đi, công ty liền có nam tính rồi, mà đến lúc đó Mịch Tỷ cũng chuyên môn mở sẽ cùng đại gia tuyên bố chuyện này. Địch Lệ Nhiệt ba này lúc sau đã thiên về tin, mà Hàn Nặc lại nói có lẽ ta nói sau hai kiện ta biết sự tình có thể hoàn toàn đánh mất Địch Lệ Nhiệt ba tiểu thư ngươi hoài nghi. Nhất, ta biết Mịch Tỷ có kêu Dương Nặc nữ nhi, nhị, ta biết công ty hạ bộ diễn là tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào. Nha, Địch Lệ Nhiệt ba cái này là hoàn toàn tin. Hàn Nặc thế nhưng biết Dương Mịch nữ nhi, kia hai người đều không chỉ là lão bản cùng công nhân viên quan hệ, bí mật quan hệ khẳng định khá tốt. Địch Lệ Nhiệt ba tiểu thư tin, Hàn Nặc cười hỏi. Ừ, Địch Lệ Nhiệt ba khẳng định gật đầu. Vậy ngươi bây giờ có thể cùng ta nói hôm nay tìm đến Mịch Tỷ là vì sự tình gì rồi, không phải là việc tư là công sự nói ta có thể vì ngươi giải đáp. À, Địch Lệ Nhiệt ba nghĩ. Nàng hôm nay tìm Dương Mịch có thể nói là công sự cũng có thể nói là việc tư, mà đổi thành Hàn Nặc lời nói không chừng càng có thể đem cái này công sự cấp biến thành việc tư đâu. Thứ 32 chương Hàn Nặc cùng Địch Lệ Nhiệt ba. Địch Lệ Nhiệt ba chiều Hàn Nặc có chút kiều mị cười, nói ta đến chính là muốn hỏi một chút tam sinh tam thế diễn viên định ra rồi hả? Ân, theo ta được biết còn không có. Hàn Nặc nghĩ Địch Lệ Nhiệt ba hôm nay mục đích hẳn là vì chính mình tại đây bộ kịch tranh thủ một cái tốt nhân vật. Bất quá nàng vốn chính là nữ số 2, kia mình là không là cái gì cũng không làm liền có thể bán nàng một cái nhân tình. Nga, được đến Hàn Nặc trả lời, Địch Lệ Nhiệt ba khẽ gật đầu một cái. Hàn Nặc đoán dược đúng vậy, Địch Lệ Nhiệt ba hôm nay đến chính là muốn từ Dương Mịch nơi này muốn tới Phượng Cửu cái này nữ số 2. Mà bây giờ Dương Mịch đổi thành Hàn Nặc. Địch Lệ Nhiệt ba không rõ ràng lắm chính mình tỷ lệ thành công là thành lớn vẫn là nhỏ đi, nhưng phía sau dù sao thật tốt cùng Hàn Nặc cái này tân nhậm chức CEO sáo cận hồ. Hàn Tổng phía trước ở đâu thăng chức à? Địch Lệ Nhiệt ba cười híp mắt hỏi. Thăng chức, ân, ta năm nay vừa tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp sao, kia Hàn Tổng là thế nào trường đại học cao tài sinh à? Địch Lệ Nhiệt ba nghĩ Hàn Nặc nếu thuộc khóa này sinh lời nói. Kia bằng cấp khẳng định không thấp a. Thanh Hoa, Hàn Nặc khinh phiêu đáp, của ta khoa chính quy cùng thạc sĩ nghiên cứu sinh đều là tại Thanh Hoa đọc, mà Mịch Tỷ đại bá vẫn luôn là của ta cao sổ lão sư, cho nên ta đã sớm cùng Mịch Tỷ nhận thức, cũng là Dương giáo sư hướng Mịch Tỷ đề cử ta. Qua Nga, như vậy a, Địch Lệ Nhiệt ba cảm thấy Hàn Nặc đáp án này thực hoàn mỹ, cũng là giải thích hắn và Dương Mịch bí mật tốt quan hệ. Hơn nữa cái này hay quan hệ tại sao là nàng một chút cũng không hiểu. Dưới đáy bàn Dương Mịch hướng về Hàn Nặc cái kia mấy rúm mau lật cái thật to bạch nhãn, thật xả a. Nói được còn ra dáng. Kia, Địch Lệ Nhiệt ba không kịp chờ đợi tiếp tục cùng Hàn Nặc hàn huyên đi xuống. Mà này nhất tán gẫu, chính là nửa giờ. Nửa giờ sau, trước bàn Hàn Nặc cùng Địch Lệ Nhiệt ba như cũ là trò chuyện vui vẻ, mà dưới bàn Dương Mịch là khổ không thể tả. Hơn nửa canh giờ a, nàng ngay tại dưới đáy bàn đợi hơn nửa canh giờ, chân đã sớm ngồi đã tê dần, trực tiếp ngồi trên chiếu. Nhưng là, đi đứng tê dại có thể có biện pháp xoa dịu, miệng cùng miệng lưỡi nhức mỏi lại hoàn toàn không có biện pháp, Hàn Nặc đến bây giờ đều còn không có bắn. Dương Mịch thế mới biết, nguyên trước khi tới miệng thời điểm Hàn Nặc mười mấy phút liền bắn hoàn toàn là tại thông cảm nàng. Bằng không hiện tại có Địch Lệ Nhiệt ba tại tràng. Kích thích trình độ không biết sâu bao nhiêu, theo lẽ thường mà nói hẳn là nhanh hơn xuất tinh mới đúng, kết quả trên thực tế thời gian kéo dài gấp đôi cũng không chỉ. Dương Mịch tự buồn bực rồi, vì sao cố tình muốn ở phía sau bóp lấy không bắn, tra tấn nàng đâu này. Là bởi vì cùng Địch Lệ Nhiệt ba nói chuyện phiếm tán gẫu đã quên, vẫn là liền bởi vì Địch Lệ Nhiệt ba tại bên ngoài, cho nên cứng rắn muốn nàng một mực tiếp tục nữa. Ngày hôm qua thì tại tiệm cơm ghế lô. Bên ngoài là con gái của mình, hôm nay là ở công ty văn phòng, bên ngoài là thủ hạ của mình. Chẳng lẽ nàng Dương Mịch là trời sinh chui bàn tử mệnh? Bất quá cứ việc thụ tra tấn khổ không thể tả, Dương Mịch cũng không dám đình chỉ, bởi vì nàng sợ Hàn Nặc làm loạn, đến lúc đó trực tiếp đem nàng cấp kéo lên đến, đem áo nàng không chỉnh tề bộ dạng bại lộ tại Địch Lệ Nhiệt ba trước mắt. Về phần Hàn Nặc chính mình lộ ra hạ thân, hắn khẳng định không sao cả đó a. Nhưng Dương Mịch có thể không thể tưởng được, cuối cùng là nàng chính mình chủ động bại lộ, nguyên nhân. A Nặc, ngươi bây giờ có bạn gái sao? Địch Lệ Nhiệt ba cười híp mắt hỏi. Như vậy trong chốc lát thiên tán gẫu xuống, nàng đối với Hàn Nặc xưng hô đã theo Hàn Tổng biến thành A Nặc. Không có đâu, Hàn Nặc cười lắc lắc đầu. Có, nhưng phía sau nhất định là muốn phủ nhận. Không có sao, cứ việc không có chính là Địch Lệ Nhiệt ba muốn có được đáp án. Nhưng khi thật nghe Hàn Nặc trả lời như vậy thời điểm nàng vẫn có một ít kinh ngạc. Vậy ngươi bộ dạng như vậy xuất, lại là thanh hoa cao tài sinh, khẳng định rất nhiều nữ hài tử truy a. Khả năng a, Hàn Nặc ra vẻ ngại ngùng gãi gãi đầu, ba phải hai có thể hồi đáp, bất quá ta một mực chuyên tâm ở học nghiệp, còn chưa từng có nói qua luyến ái. Vậy ngươi bây giờ nghĩ đàm sao? Tỷ tỷ có thể cho ngươi giới thiệu bạn gái Nga. À, Hàn Nặc mở to hai mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt ba. Hì hì, tỷ tỷ bằng hữu đều là đại mỹ nữ Nga. Nhưng là, Hàn Nặc lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, các nàng hẳn là đều không có Nhiệt ba tỷ tỷ ngươi xinh đẹp a. Kỳ thật, nếu như có thể nói, ta ngược lại muốn cùng Nhiệt ba tỷ tỷ ngươi yêu đương. Cũng chỉ muốn cùng Nhiệt ba tỷ tỷ ngươi yêu đương. A, ta chỉ nói là nếu như chẳng phải là thực sự muốn, Nhiệt ba tỷ tỷ ngươi đừng đem thật. Ta chỉ là quá yêu thích ngươi, cho nên, ai, dù sao ngươi coi như ta vừa mới cái gì cũng không nói. Hàn Nặc nói đến cuối cùng, mặt đều nghẹn đỏ rồi. Đầu cũng hung hăng nện xuống đi. Xì, Địch Lệ Nhiệt ba bị Hàn Nặc ngại ngùng ngây ngô chỉ độn làm cho tức cười, vì thế nàng đậu nói, chẳng phải là thực sự muốn. Vậy nếu là tỷ tỷ cũng nghĩ cùng ngươi yêu đương đâu này? À, Hàn Nặc nhất thời thụ sùng nhược kinh, run rẩy yết hầu nói năng lộn xộn nói, thật. Thật, thật, thật vậy chăng? Phốc, ha ha ha, Địch Lệ Nhiệt ba lập tức đại cười lên, A Nặc ngươi có thể rất có ý tứ rồi. Ta, Hàn Nặc trên mặt đỏ ửng nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là tinh thần chán nản, được rồi. Ta biết Nhiệt ba tỷ tỷ ngươi là đang cùng ta hay nói giỡn. Không có rồi, Địch Lệ Nhiệt ba gấp gáp cầm Hàn Nặc vậy có một chút cục xúc bất an hai tay, giải thích, nếu như ngươi thật yêu thích ta lời nói, có thể yên tâm lớn mật theo đuổi ta Nga. Ta đúng A Nặc ngươi rất có hảo cảm. À, là, phải không? Ân, Địch Lệ Nhiệt ba khẳng định gật đầu. Ta đây muốn như thế nào truy Nhiệt ba tỷ tỷ ngươi tốt đâu? Ta không biết. Ha ha, nào có A Nặc ngươi như vậy đó a. Thế nhưng hỏi một nữ hài tử muốn như thế nào truy nàng. Nhưng là ta là thật không đâu. Hàn Nặc lại gãi gãi đầu, cho nên chỉ có hỏi Nhiệt ba tỷ tỷ ngươi. Ngươi muốn ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Kia, Địch Lệ Nhiệt ba con ngươi đảo một vòng, rốt cuộc nói ra nàng hôm nay mục đích, A Nặc ngươi có thể giúp ta tranh thủ một chút tam sinh tam thế bộ này diễn nữ số 2 sao. Đông. Dưới bàn Dương Mịch đột nhiên dùng sức chùy một chút sàn. Nàng nhịn không được rồi. Cái này Địch Lệ Nhiệt ba, tại nơi này treo nàng nam nhân còn chưa tính, còn dùng tâm không thuần, xem nàng như cái gì. Đột nhiên tìm đến nàng làm nàng tại dưới đáy bàn đợi đại nửa giờ, dựa vào cái gì à? Còn có, phía trước chính là ngươi mua cho ta sai rồi thuốc. Cái gì âm thanh à? Địch Lệ Nhiệt ba hỏi. Ách, Hàn Nặc hướng dưới đáy bàn liếc qua. Hắn không rõ Dương Mịch vì sao lại đột nhiên phát ra lớn như vậy âm thanh. Mà càng làm cho hắn không rõ chính là, Dương Mịch thế nhưng hục ra hắn con cặc, sau đó bỏ đi ra. Nhìn theo trên mặt đất thăng lên Mịch tỷ, Địch Lệ Nhiệt ba miệng nhỏ cùng ánh mắt đồng bộ ra bên ngoài khuếch trương, trời ạ. Thứ 33 chương Dương Mịch phá thân Nhiệt ba. Địch Lệ Nhiệt ba gương mặt mộng bức nhìn Dương Mịch theo dưới đáy bàn thăng lên, sau đó xoay người nhìn hầm hầm chính mình. Cuối cùng đi qua đến đem chính mình ép ngã xuống trên bàn làm việc. Này đè ép, Địch Lệ Nhiệt ba đầu liền chính đối với ở Hàn Nặc kia đứng lên sau bại lộ tại trong không khí đại con cặc cùng túi cả. Nàng vì vậy mà hoàn toàn bối rối, cũng không có ở nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đầu trống rỗng. Mà Dương Mịch dùng một cái tát đem Địch Lệ Nhiệt ba cấp đánh thức. Ai u, Địch Lệ Nhiệt ba đau kêu một tiếng, Mịch tỉnh ngươi. Ba. Dương Mịch lại là hung hăng một cái tát đánh tới Địch Lệ Nhiệt ba mông, kia hồ điệp mông co giãn 10 chân, gọi ngươi câu dẫn ta nam nhân. À, Địch Lệ Nhiệt ba trong lòng kinh hãi Hàn Nặc dĩ nhiên là Mịch tỷ nam nhân. Ba, đệ tam trưởng, câu dẫn còn chưa tính, còn dụng ý không tốt. 3. Thứ 4 trưởng, chat sex tán gẫu lâu như vậy, hại ta một mực dừng lại ở dưới đáy bàn, dựa vào cái gì à? 3. Thứ 5 trưởng, còn có, chính là ngươi mua cho ta sai rồi thuốc. Hại ta. Mịch tỷ, đừng đánh, đừng đánh. Ta biết sai rồi. Địch Lệ Nhiệt ba cảm thấy thực ủy khuất, nàng cái gì cũng không biết ha. Có thể trách nàng sao? Nhưng lúc này nàng chỉ có thể nhận sai, cái gì sai nàng đều gánh chịu. Còn ngươi nữa, Dương Mịch tạm thời bỏ qua Địch Lệ Nhiệt ba, ngẩng đầu đối với Hàn Nặc nói, làm bộ lắc lư nhân ra có ý tứ sao? Ngươi nói ngươi hành động tốt như vậy như thế nào còn luôn luôn tại đóng vai phụ đâu này? Ngươi muốn ngủ nàng cứ việc nói thẳng a, ta đem nàng lột sạch ném ngươi trên giường. Ách, Hàn Nặc nhất thời không từ ngữ phản bác. Hàn Nặc ngoan ngoãn đi tới. Lên, Dương Mịch lại vỗ một cái Địch Lệ Nhiệt ba kia ngạo nghễ phình lên hồ điệp mông. À, Hàn Nặc cùng Địch Lệ Nhiệt ba đều sửng sốt. Ta gọi ngươi lên a. Dương Mịch cắn răng nói, vừa vặn thay ta thật tốt trừng phạt một chút cô gái nhỏ này. Địch Lệ Nhiệt ba quay đầu nhìn Dương Mịch, tội nghiệp nói Mịch tỷ. Ta, câm miệng, Dương Mịch lại là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Sau đó trực tiếp một tay lấy Địch Lệ Nhiệt ba quần ngắn cấp xả xuống dưới. Này đến thật đó ha. Hàn Nặc mở to hai mắt nhìn. Lên, Dương Mịch lại hét lên. Kia Hàn Nặc cũng sẽ không khách khí. Tiến lên từng bước tiếp nhận Dương Mịch đè xuống Địch Lệ Nhiệt ba kia tròn trịa ngạo nghễ phình lên bờ mông. Này hồ điệp mật đào mông a, thật sự là quá mê người rồi. Cùng Dương Mịch bộ ngực giống nhau đều là nhân gian cực phẩm. Không muốn. A Nặc không muốn, Mịch tỷ, ta còn là xử nữ a. Hàn Nặc không có làm âm thanh, hắn một tay cách ti trượt quần lót, một tay vói vào trực tiếp tiếp xúc được kia nộn trượt làn da, vong tình chào bóp xoa nắn trước mắt này mê người mông, đồng thời dùng tới khoái cảm nguồn suối, liều mạng làm Địch Lệ Nhiệt ba bên trong thân thể bắt đầu sinh ra khoái cảm. A, Dương Mịch hừ lạnh một tiếng, xử nữ tốt, vừa vặn giao cho ta nam nhân, để ta nam nhân phá ngươi xử nữ thân thể. Cướp đi ngươi lần thứ nhất, về sau chúng ta lẫn nhau vì tỉ muội. Không tính là ủy khuất ngươi đi Nhiệt ba. Còn thật không ủy khuất. Phẩm Dương Mịch lời này, quay đầu nhìn Hàn Nặc kia trương đẹp trai khuôn mặt, lại cảm nhận chính mình bên trong thân thể kia không hiểu sinh ra khoái cảm, Địch Lệ Nhiệt ba cảm thấy giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Còn có, phượng cửu nhân vật này cũng là của ngươi, đây chẳng phải là ngươi hôm nay tìm đến mục đích của ta sao? Vậy thì tốt quá ha, Địch Lệ Nhiệt ba thậm chí đều có một chút không thể chờ đợi. Nhưng nàng vẫn có lòng xấu hổ, không có trực tiếp một chút đầu đáp ứng, mà là không phản kháng nữa không còn lên tiếng, xem như thầm chấp nhận. Mà Hàn Nặc tại nhu đủ Địch Lệ Nhiệt ba mông thịt sau đó, nhẹ nhàng đem quần lót của nàng cởi bỏ xuống dưới, nhắc tới chính mình con cặc chuẩn bị chính thức khai chiến. Không còn cần phải cái khác tiền hí. Địch Lệ Nhiệt ba lỗ lồn sớm bị Hàn Nặc vuốt ve vân vê mông mà sinh ra khoái cảm kích thích lầy lội không chịu nổi rồi. Đợi một chút, Dương Mịch cũng là để cho ở Hàn Nặc. Ân. Tại Hàn Nặc ánh mắt khó hiểu phía dưới, Dương Mịch tiếp nhận hắn cầm hắn đại con cặc, ta thay ngươi đến. Hàn Nặc tâm lý kinh ngạc thán phục một tiếng biết chơi con a. Ta đều đang không nghĩ đến. Làm Dương Mịch nắm lấy chính mình con cặc, đem nó hướng đến Địch Lệ Nhiệt ba lỗ lồn bỏ vào. Nhồi vào âm đạo của nàng, phá hỏng màng trinh của nàng, thẳng tiến tử cung của nàng. Cảm giác này, thật sự là quá thích. Sảng đến làm Hàn Nặc tại quá trình này sau khi hoàn thành 10 giây sau đó, đều không có tiếp tục bất kỳ cái gì động tác. Mà Dương Mịch gặp Hàn Nặc không có bất kỳ cái gì động tác, cho là hắn còn nghĩ làm chính mình giúp hắn đến. Dương Mịch bản thân liền có ý nghĩ này, liền đi đến Hàn Nặc phía sau, đem trước ngực mình quần áo đều cởi bỏ nhưng vẫn chưa trừ bỏ. Sau đó ôm lấy Hàn Nặc. Hàn Nặc cảm nhận được Dương Mịch kia mềm mại vú thịt kề sát ở chính mình sau lưng, sau đó nàng ôm lấy chính mình bắt đầu đi phía trước lay động. Hàn Nặc liền lại tại trong lòng thở dài nói biết chơi con a. Thật sự là quá sành chơi rồi, như thế nào mới phát hiện Mịch Mịch nàng có như vậy biết chơi đâu này. Làm Dương Mịch ôm chặt chính mình, mềm mại vú thịt dán vào chính mình sau lưng. Thay thế chính mình phát lực làm thân thể của chính mình đi phía trước lay động lui nữa về sau, mang theo chính mình con cặc tại Địch Lệ Nhiệt ba miệng từ cung tiến tiến lui lui, tại âm đạo của nàng nhất sâu nhất cạn. Cảm giác này, thật sự là quá thích. Hoàn toàn không cần chính mình động, Hàn Nặc chỉ cần dụng tâm cảm nhận chính mình con cặc cùng Địch Lệ nhiệt ba tường thịt tiếp xúc ma sát, cùng với bị chúng nó áp bách hút mút mà sinh ra khoái cảm, ngẫu nhiên lại cảm thụ một chút sau lưng mình cái kia hai luồng mềm mại. Hô, gạch nối dài gạch nối dài. Địch Lệ nhiệt ba cũng là thích đến không được, bởi vì lúc trước bị Hàn Nặc vuốt ve vân vê mông mà sinh ra đại lượng khoái cảm, làm nàng đang bị Hàn Nặc cấp đâm phá màng trinh thời điểm cũng không có cảm thấy quá mức đau đớn. Tiểu tiểu đau đớn một lúc sau nàng mà bắt đầu thích. Hàn Nặc con cặc hoàn toàn đem âm đạo của nàng cùng tử cung cấp lấp đầy. Sơ kinh nhân sự lỗ lồn, lần thứ nhất cảm giác chính là bị nhét đến tràn đầy đương đương, làm nàng đều phải thượng thiên. Không, là đã thượng thiên, thật sự nhịn không được mà làm càn rên rỉ, a. À. Rất tuyệt, a a a, nga nha, a Nặc, a a, nha. Sướng hay không, a Nhiệt ba. Nghe xong Địch Lệ nhiệt ba một trận rên rỉ, Dương Mịch mở miệng hỏi. Địch Lệ nhiệt ba lập tức trả lời thích, thật là thoải mái, thật thích a Mịch tỷ, ân, ha ha, ta nam nhân không sai a. Không sai, không sai, rất tuyệt, cực kỳ giỏi, ta Nặc ngươi mạnh khỏe bổng, nha. Về sau còn nghĩ không nghĩ tiếp tục thích à? Nghĩ, nghĩ, còn nghĩ, rất muốn, thật là thoải mái, ân. Vậy ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút nga. Biểu hiện tốt, về sau nhưng có cho ngươi thích. Tốt, tốt, ta muốn, thích, Mịch tỷ ngươi, ngươi yên tâm, ừ, ta nhất định hội, thật tốt, à, biểu hiện tốt một chút. Hàn Nặc thầm nghĩ chính mình thế nhưng thành Dương Mịch lung lạc thủ hạ lợi thế. Bất quá hắn cũng vui vẻ ý, tốt nhất nhiều làm hắn bang giúp đỡ. Cái gì Trúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, Lý Khê Nhuế, Đại Tư. Đều là có thể thôi. Thứ 34 chương Dương Mịch nhiệt ba song dân cư. Ta muốn không được, a Nặc, Mịch tỷ, ta, a. Rất nhanh, Địch Lệ nhiệt ba liền cảm giác chính mình sắp đến trong đời lần thứ nhất cao trào. Không được liền tiết ra a nhiệt ba tỷ, ta và ngươi cùng một chỗ. Hàn Nặc nói ra hắn tại khai chiến sau câu nói đầu tiên. A, tốt, thật tốt tốt, nga nha. Đến đây a à, ô. Cùng với cuối cùng một tiếng ré dài, Hàn Nặc theo lấy Địch Lệ nhiệt ba, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Cảm nhận cao trào dư vị, cùng với bởi vì Hàn Nặc dương tinh xung kích mà lại lần nữa sinh sôi khoái cảm, Địch Lệ nhiệt ba thỏa mãn cực kỳ, thỏa mãn thoải mái được liền nghĩ ngủ mất. Nhưng Hàn Nặc cũng không có làm nàng ngủ, này vẫn chưa xong. Chính thức chiến đấu tuy rằng đã xong. Nhưng kế tiếp còn cần thu cái đuôi. Hàn Nặc đem chính mình con cặc theo Địch Lệ nhiệt ba bên trong thân thể rút ra, xoay người mặt hướng Dương Mịch. Dương Mịch lập tức rất ngộ tính ngồi xổm người xuống, há mồm đem con cặc ngậm vào bắt đầu tiến hành thanh lý. Đây đã là hôm nay lần thứ ba. Lần đầu tiên là tại buổi sáng, đó là đường đường chính chính thanh lý, không có tiếp sau. Lần thứ hai chính là lúc trước, thanh lý là thanh lý xong rồi. Nhưng thanh lý được miệng chua lưỡi ma cũng không có làm Hàn Nặc đại con cặc lại phun ra một lần dơ bẩn. Mà lần này, Dương Mịch thế tất yếu thành công. Bởi vì nàng không phải là một người, nàng còn có Địch Lệ nhiệt ba này người trợ giúp, cái này hợp tác. Địch Lệ nhiệt ba bị Hàn Nặc cấp kéo qua, cùng Dương Mịch cùng một chỗ ngồi xổm trên mặt đất, đứng ở hắn toàn bộ phó dương vật trước mặt. Nhiệt ba tỷ, người trước hết chứa nhất chứa kia hai khỏa đàn đàn A. Địch Lệ nhiệt ba cảm giác chính mình đang bị Hàn Nặc cấp phá trinh rồi nữ thân, đoạt đi lần thứ nhất về sau, đối với hắn sinh ra đậm đặc tình yêu, phía sau không hề suy nghĩ, thập phần nghe lời liền mở ra miệng nhỏ xít tới, sau đó nhẹ nhàng ngậm vào Hàn Nặc bên phải cái kia khỏa hòn giái. Hàn Nặc hòn giái rất lớn, chỉ một viên liền chất đầy Địch Lệ nhiệt ba miệng nhỏ, làm nàng chứa sau khi đi vào thực cố sức thực miễn cưỡng mới có thể dùng lưỡi thơm tiến hành liếm. Nga, thích. Rất tuyệt, Mịch tỷ, nhiệt ba tỷ, các ngươi thật bổng. Hàn Nặc đưa ra hai tay, phân biệt xoa lên Dương Mịch cùng Địch Lệ nhiệt ba đầu, mái tóc của các nàng, đối với các nàng một cái ngậm dương vật, một cái ngậm âm nang công tác tiến hành cổ vũ. Đều tốt bổng, hơn nữa hai cái này nhân phối hợp, cấp nhân trên tâm lý chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn thật sự là quá cường liệt rồi. Một phen liếm qua đi, Dương Mịch hộc ra Hàn Nặc con cặc, đối với Địch Lệ nhiệt ba nói ngươi đi thử một chút. Địch Lệ nhiệt ba là một có gan nếm thử người, cứ việc không có khả năng, nhưng nàng vẫn là không nói một lời thay Dương Mịch, ngậm vào Hàn Nặc con cặc. mà Dương Mịch tắc rời đi trận địa hướng xuống, ngậm vào Hàn Nặc bên trái cái kia khỏa hòn giái. Cứ như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba lại đang nụ hôn đầu tiên còn tại dưới tình huống, đem sơ miệng trước hiến cho Hàn Nặc rồi. Nhiệt Ba tỷ, cẩn thận một chút, đừng dùng răng đụng tới. Đúng, cứ như vậy, xác định không biết dùng răng nanh đụng tới nói có thể dùng lực hút. Ân, tốt, tốt lắm, tựa như ăn kem, ăn kẹo que, liếm, hút, thật bổng a Nhiệt Ba tỷ. Khẩu kỹ thứ này, muốn tinh thông nói cần phải đại lượng thực chiến đến tích lũy kinh nghiệm, không phải là một chốc là có thể thuần thục, nhưng chỉ là bước đầu nắm giữ, có thể bình thường tiến hành tiếp vẫn là rất đơn giản. Hàn Nặc không cần Địch Lệ Nhiệt Ba có bao nhiêu thuần thục, chỉ cần không cho hắn cảm nhận được thống khổ, kia cảm nhận được đúng là vô tận khoái cảm. Cũng không có nhiều hơn kiên trì, tại Dương Mịch biểu thị chân đã tê dần muốn ngã ngồi trên mặt đất thời điểm Hàn Nặc liền mở rộng tinh quan, hướng về nàng và Địch Lệ Nhiệt Ba hai người thấu tại cùng một chỗ gương mặt xinh đẹp một trận cuồng xạ. Tiếp được A Mịch tỷ Nhiệt Ba tỷ, này tất cả đều là ta đối với các ngươi yêu. Không biết đại gia có hay không xem qua cái loại này phiến, chính là nam chính có thể giống vẩy nước giống nhau một mực bắn, hơn nữa lượng rất lớn, có thể tưới mãn nữ chủ toàn bộ cỗ thân thể, thậm chí có thể đem toàn bộ gian phòng bắn ra đầy đất đều là. Hàn Nặc không có đi truy đuổi đến cùng quá đây là làm như thế nào đến, nhưng hắn nghĩ trên đời này sẽ không có nhân chính xác là như vậy một cái tinh dịch nhân, quá phản khoa học rồi. Bất quá, hắn bây giờ chính là một cái phản khoa học người. Hắn có thể nghĩ bắn liền bắn, nghĩ bắn bao nhiêu liền bắn bao nhiêu. Hàn Nặc xuất tinh rằng co chân ước chừng có một phút, cuối cùng dội được Dương Mịch cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ánh mắt đều không mở ra được, miệng đều không khép được. Hai người trên người quần áo, lộ ra làn da, còn có gian phòng sàn, cũng đều không thể phòng ngừa lây dính rất nhiều tinh dịch. Cũng may Dương Mịch phòng làm việc liền có phòng tắm, Tiểu Nhu Mễ đang tại đi ngủ trong phòng ngủ cũng có thể lấy ra tắm rửa quần áo. Bằng không cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Một phen ép buộc cực kỳ thanh lý qua đi, Hàn Nặc, Dương Mịch cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ba người song song ngồi vào văn phòng trên ghế sofa. Hàn Nặc ngồi ở chính ở giữa, một trái một phải ôm ấp hai cái mỹ nhân. Dương Mịch mở miệng hỏi Nặc, người vừa mới làm sao có thể bắn nhiều như vậy à? Cũng quá kinh khủng. Ừ, Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu phụ họa, nàng thật chặt rúc vào Hàn Nặc trong lòng. So với Dương Mịch còn muốn càng cùng Hàn Nặc thân cận. Hàn Nặc cũng cảm nhận được Địch Lệ Nhiệt Ba thái độ đối với chính mình, hắn nghĩ Địch Lệ Nhiệt Ba chính là cái thụ chính mình nội bắn ảnh hưởng sâu đậm người, hiện tại đã thật sâu yêu chính mình, thậm chí khả năng so với Dương Mịch còn muốn càng thêm yêu chính mình. Bởi vì ta yêu các ngươi a. Hàn Nặc thật chặt no rồi hai nàng một chút, đối mặt các ngươi ta thật sự là ngăn không được mà bắn, hận không thể tinh tẫn nhân vong. Chỉ muốn đem ta sở hữu tinh dịch đều phun cho các ngươi. Nặc, a Nặc. Hàn Nặc này khá có chút quái dị nói nhưng lại dẫn tới hai nàng cộng minh, làm cho các nàng cảm động chết. Ba người như vậy gắt gao ôm nhau ngồi một lát sau đó, Dương Mịch theo Hàn Nặc trong lòng, móc ra điện thoại, cũng nói Nặc, ta muốn cùng công ty người giới thiệu một chút ngươi. Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức hỏi Mịch tỷ, a Nặc chính xác là công ty chúng ta tân nhậm chức CEO sao? Phốc, Dương Mịch tét miệng cười cười, ngươi nghe hắn xả đâu. Hắn giống như ngươi là nghệ nhân, phía trước tất cả đều là lắc lư ngươi. Nha, Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, cũng không có bởi vì Hàn Nặc phía trước lừa gạt mà biểu hiện ra bất kỳ cái gì bất mãn. Bất quá a, Dương Mịch quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn, Nặc, ngươi muốn hay không thật làm một chút CEO thử xem. À, Hàn Nặc không rõ ràng cho lắm, gương mặt mộng bức. Cũng không phải là thật CEO á, liền là công ty ta cũng không bình thường đến, ngươi nếu có rảnh rỗi nói liền thay ta tỏa chấn, an vị phòng làm việc của ta. Dưới có chuyện gì cần phải xin chỉ thị thẩm phê lời nói, ngươi cảm thấy có thể trực tiếp thay ta làm chủ nói liền thay ta làm chủ, không thể nói tìm ta thương lượng, như thế nào đây? Dựa vào cái thân phận này, công ty cái kia một chút nữ nghệ nhân. Ngươi nghĩ như thế nào liền có thể như thế nào nha? Thứ 35 chương Dương Mịch dặn dò. Ân, được a, Hàn Nặc thập phần sảng khoái đáp ứng xuống, trước hắn liền nghĩ Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan các nàng đâu. Hàn Nặc cũng biết Dương Mịch không phải là đang câu cá, là thật không sao cả, thậm chí vui lòng thấy hắn đối với công ty nữ nghệ nhân xuống tay. Dù sao liền Địch Lệ Nhiệt Ba đều cho hắn rồi, kia những người khác chẳng phải là mặc hắn ngoạn. Tốt, kia cứ quyết định như vậy. Hai chúng ta trước chụp cái video, chủ yếu là giới thiệu một chút ngươi, sau đó lại tiếp tục kéo ngươi tiến đàn. Dương Mịch nói cái này đàn là công ty cao tầng cùng với chủ yếu nghệ nhân sở tạo thành đàn tán gẫu, thành viên trừ bỏ Dương Mịch chính mình bên ngoài, chủ yếu có Từng Gia, Triệu Như Nghiêu, Lý Đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan, Lý Khê Nhuế. Từng Gia là nguyên thời Không Gia Hành chủ tịch cùng tổng giám đốc, Triệu Như Nghiêu là phó tổng giám đốc, Lý Đẹp là đồng sự kiêm đầu tư tổng giám. Này ba người nắm giữ Gia Hành đại bộ phận cổ phần, mà Dương Mịch chỉ cổ không vượt quá 10%. Cái này thời không tắc hoàn toàn phản, chủ tịch cũng không phải là Từng Gia mà là Dương Mịch chính mình, mà bây giờ lại nhiều hơn một cái Hàn Nặc. Tại đám người biết được Hàn Nặc là công ty tân ký hợp đồng nghệ nhân thời điểm đều thực khiếp sợ, dù sao công ty từ trước đến nay đều chưa từng có nam nhân. Từng Gia bọn người từng nhiều lần khuyên qua Dương Mịch, một cái diễn nghệ kinh kỳ công ty làm sao có thể không có nam nghệ nhân đâu này. Nam nghệ nhân không chỉ có so nữ nghệ nhân càng có thể kiếm tiền. Diễn lộ cùng diễn nghệ kiếp sống cũng so nữ nghệ nhân khoan nhiều lắm, dài hơn nhiều. Nhưng Dương Mịch một mực cũng đều không nghe, chính là không muốn nam nhân. Kết quả hiện tại thình lình liền ký một cái. Này Hàn Nặc là lai lịch gì? Liền bởi vì hai ngày này rất giận, là cái rất có tiềm lực tân sinh đại ca sĩ. Ở chợ thượng so với hắn có tiềm lực người có thể nhiều đi rồi. Bất quá càng làm cho người khác khiếp sợ còn tại phía sau. Hàn Nặc thế nhưng còn muốn nhậm chức công ty trên danh nghĩa CEO, hơn nữa trực tiếp tỏa trấn Dương Mịch phòng làm việc, bất cứ chuyện gì nghi đều có thể hướng hắn xin chỉ thị. Này, cái này kêu Hàn Nặc nam nhân cùng lão bản của các nàng Dương Mịch rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hàn Nặc, Dương Nặc, hay là tất cả mọi người nghĩ đến điểm này, Hàn Nặc nan không thành chính là tiểu nhu mễ cái kia chưa bao giờ ra mặt phụ thân. Còn thực sự có cái này khả năng. Hơn nữa có khả năng rất lớn. Cũng bởi vì cái này suy đoán, có người bắt đầu động lên tâm tư. Tới gần trạng vạng, Hàn Nặc một người lái xe mang theo Tiểu Nhu Mễ về nhà, Tiểu Nhu Mễ thay thế Dương Mịch ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Lúc chia tay, Dương Mịch giao cho Hàn Nặc mấy thứ đồ, một cây bút, một tấm tạp cùng nhất chuỗi chìa khóa. Trước tiên là nói về bút, Hàn Nặc tuy rằng nhìn không ra cụ thể giá trị, nhưng là có thể biết chắc đỉnh quý thật cao quả nhiên. Dương Mịch đưa cho hắn làm hắn về sau tùy thân mang theo đương viết ký tên, dùng để cấp fan ký tên gì. Nói sau tạp, mật mã là Tiểu Nhu Mễ sinh nhật, Dương Mịch giao cho hắn dùng làm cùng Tiểu Nhu Mễ hai người sinh hoạt phí. Cuối cùng là chìa khóa, tổng cộng có ba cái, theo thứ tự là xe chìa khóa, văn phòng chìa khóa cùng trong nhà đã dùng chìa khóa. Xe này, phòng làm việc này cùng này nhà, từ hôm nay trở đi không sai biệt lắm thì tương đương với là Hàn Nặc được rồi. Trừ bỏ này mấy thứ đồ, Dương Mịch còn thông báo Hàn Nặc nói mấy câu, hy vọng mấy ngày nay ngươi có thể chiếu cố tốt Tiểu Nhu Mễ, nhớ rõ đưa nàng đi thượng ca múa ban, nhớ rõ không muốn cho nàng ăn nhiều lắm đường. Nhất là thiếu mua cho nàng kẹo hồ lô, không muốn nàng muốn ăn liền mua cho nàng, bằng không thẻ này tiền liền mua cho nàng kẹo hồ lô cũng không đủ. Nghe được Dương Mịch câu nói sau cùng thời điểm Hàn Nặc cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ Tiểu Nhu Mễ nàng có thể ăn như vậy sao? Ăn kẹo hồ lô còn có thể đem toàn bộ tấm thẻ tiền cấp ăn không có. Dương Mịch tuy rằng chưa nói Kali cụ thể có bao nhiêu tiền, nhưng Hàn Nặc nghĩ như thế nào cũng có 5 con số không a. Nhất chuỗi đường hồ lô bất quá cũng liền ngũ đồng tiền a, kia ít nhất được ăn 2.000 xuyến a. Đây thật là, mà ở đường về nhà thượng Tiểu Nhu Mễ liền ăn thứ nhất chuỗi đường hồ lô. Hàn Nặc vốn là mang Tiểu Nhu Mễ đến ngân hàng. Muốn nhìn Dương Mịch giao cho chính mình tấm thẻ này lên tận cùng có bao nhiêu tiền. Kết quả không nhiều không ít, chính thật tốt là 10 vạn khối. 10 vạn, chẳng sợ Dương Mịch là phải ở bên ngoài đợi thượng 10 ngày, vậy hắn cùng Tiểu Nhu Mễ một ngày sinh hoạt phí cũng là 5 con số không a? Làm sao có khả năng tốn nhiều như vậy? Hàn Nặc nghĩ tấm thẻ này Dương Mịch sau khẳng định cũng không có khả năng thu hồi rồi, tiền bên trong cũng liền đều là hắn. Xem như Dương Mịch cái này tiểu phú bà cho hắn thứ nhất bút sinh hoạt phí a. Đối với lần này Hàn Nặc đổ rất thản nhiên, thập phần vui với tiếp nhận thậm chí cảm giác vô cùng thích. Hoa tiền của nữ nhân làm sao vậy? Thực mất mặt sao? Ta nữ nhân có thể kiếm nhiều tiền như vậy, tiền kiếm được còn tùy tiện tiện cầm lấy cho ta hoa, bất chính thuyết minh ta rất nghiêu bức sao? Mà theo ngân hàng sau khi đi ra, Tiểu Nhu mễ mắt sắc phát hiện bên kia có bán kẹo hồ lô, liền lập tức ồn ào muốn Hàn Nặc mua cho nàng, ba ba. Ta muốn ăn kẹo hồ lô. Tốt, ba ba mua cho ngươi. Hàn Nặc dắt Tiểu Nhu mễ tay hướng đến kẹo hồ lô phương hướng đi đến, trên đường hắn nhớ tới Dương Mịch dặn dò. Bất quá này mới chỉ là lần thứ nhất xuyến nha, đương nhiên phải mua. Đại gia, đến chuỗi đường hồ lô, trả tiền. Hàn Nặc cầm một cây kẹo hồ lô đưa tới Tiểu Nhu mễ tay phía trên. Ba người không ăn sao? Tiểu Nhu mễ một bên tiếp nhận đi, một bên hỏi. Ba như thế này phải lái xe, bằng không liền theo ngươi cùng một chỗ ăn. Kia như thế này ta uy ba, chúng ta cùng một chỗ ăn này một chuỗi. Ha ha, tốt, Hàn Nặc tràn đầy vui vẻ lại sờ sờ Tiểu Nhu mễ đầu. Hắn quá yêu thích làm cái động tác này. Tiểu Nhu mễ mỗi lần cũng đều sẽ rất hưởng thụ hắn chạm đến. Bán kẹo hồ lô cụ ông đang nghe đôi này cha và con gái đối thoại sau cười to nói các ngươi hai cha con nàng có thể thật đáng yêu. Phụ tuấn nữ tịnh, đứa nhỏ cùng tiểu tử ngươi thật đúng là theo một cái khuôn mẫu khác ra. Đứa nhỏ mẹ nàng bộ dạng khẳng định cũng rất xinh đẹp a. Ha ha, đó là. Hàn Nặc cười trở về cụ ông một câu, sau đó chiều Tiểu Nhu mễ nói, đi thưa dạ, về nhà rồi. Về nhà rồi, ha ha ha. Trên xe, ba há mồm. Hàn Nặc nghe lời đem miệng há mở, theo sau Tiểu Nhu mễ liền đút cho hắn. Một viên quả mận bắc. Thưa dạ ngươi như thế nào đem đường toàn bộ ăn à? Hàn Nặc một bên nhấm nháp quả mận bắc, một bên chiều Tiểu Nhu mễ hỏi. Tiểu Nhu mễ đáp thưa dạ chỉ ăn đường phèn, không ăn quả mận bắc. Hàn Nặc quay đầu đi nhìn nàng liếc nhìn một cái. Phát hiện nàng ăn kẹo hồ lô là hướng về vỏ bọc đường dùng sức liếm, mà không phải là giống bình thường như vậy một lần cắn một viên quả mận bắc xuống cùng đường phèn tại trong miệng nhai. Trách không được mẹ ngươi bảo ta thiếu mua cho ngươi kẹo hồ lô đâu. Nguyên lai ngươi là như vậy ăn. Hì hì, Tiểu Nhu mễ tuét miệng chiều Hàn Nặc cười, thưa giả ăn đường phèn, ba ăn quả mận bắc, rất tốt đó ha. Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Thứ 36 chương bị phun. Trở lại nhà trọ, phóng Tiểu Nhu mễ một người tại phòng khách xem TV, Hàn Nặc đi phòng bếp làm lên hai người bữa tối. Ăn cơm xong, Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu mễ đi vào thư phòng. Hàn Nặc làm Tiểu Nhu mễ chính mình cầm lấy cứng nhắc ngồi ở một bên ngoạn, mà hắn tắc mở ra máy tính. Máy tính thực quý thực tân, chỗ này Dương Mịch mặc dù nói là vẫn còn so sánh góc bình thường ở. Nhưng quanh năm suốt tháng đến chân chính ở thời gian thêm lên có thể có vài ngày. Mấy ngày nay máy tính có thể dùng vài lần, cho nên không sai biệt lắm chính là cái bài trí, hiện tại còn phải đợi đến Hàn Nặc để phát huy tác dụng của nó. Máy tính cũng không có thiết mật mã, mở ra sau Hàn Nặc đầu tiên là cứ theo lẽ thường đổ bộ QQ, sau đó lần lượt mở ra trang web, QQ âm nhạc và khúc cầu. Không có võng dịch vân, Hàn Nặc đầu tiên là kế tiếp một cái. Sau đó đổ bộ nhỏ bé. Vòng vòng giao nhau bài hát này vẫn đang xếp hạng ca khúc mới bảng vị trí đầu não. Sau đó hôm nay còn vừa lúc là thứ năm, nó cũng thành công hàng không đến tam đại bình đài mới nhất đồng thời nóng ca bảng vị trí đầu não. Phỏng chừng có thể liên tục vài chu, hơn nữa tối thiểu một năm bên trong không có khả năng rơi ra top 50. Lại thượng nhỏ bé nhìn, Hàn Nặc phát hiện một chút không hài hòa âm thanh. Phía trước nhìn đến có người nói không thích bài hát này. Cũng chỉ là bởi vì cá nhân yêu thích hoặc thẩm mỹ, trên cơ bản không tồn tại đối với bài hát này bản thân phê bình thậm chí là đối với hắn giọng hát chửi bới. Nhưng là hiện tại, có, hơn nữa còn không ít. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Hàn Nặc tìm đến một vị tên là Trịnh Lập thuyết âm nhạc có mấy triệu fan âm nhạc đại V, rất nhiều không tốt nói đều là theo hắn này truyền ra. Nhìn hắn nguyên bác, Hàn Nặc vốn cho rằng có cái gì lời bàn cao kiến. Kết quả vẫn là một chút không đầu không đuôi, không hề căn cứ phê bình cùng chửi bới. Hắn là nói như vậy, hai ngày này đặc biệt lửa cái kia thủ thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau rất nhiều bằng hữu đều tại đề cử, ta hôm nay cũng đi nghe một chút. Một câu tổng kết ca danh rất dài, nhưng tập nhạc thân có thể thật không trách địa. Cùng hiện tại phổ biến internet ca khúc giống nhau, ý nghĩa không rõ, ý nghĩa chính không rõ, không ốm mà rên. Toàn bộ bài hát nghe xuống. Cũng không biết nó cụ thể muốn biểu đạt một chút gì. Duy nhất xuất sắc địa phương khả năng cũng chỉ có điệp khúc kia hai câu giai điệu, nhưng đối với lần này ta cũng chỉ có hai chữ ha ha. Về phần biểu diễn người giọng hát, cũng chính là cái trường học ca sĩ cấp bậc, thế nhưng còn có nhân thổi có thể so với Hàn Hồng Tôn Nam, thật là làm cho nhân cười đến rụng răng. Hàn Nạc cảm thấy lần này bình luận mới thật là làm cho nhân cười đến rụng răng. Phê bình cùng chửi bới là làm thật sự đúng chỗ, làm chưa từng nghe qua ca người vừa nhìn liền sẽ cảm thấy bài hát này là một rác. Nhưng là, lý do đâu này? Căn cứ đâu này? Thông Thiên không có nói tới bất kỳ cái gì cụ thể lý do cùng căn cứ. Tất cả đều là tự tưởng rằng, vòng vòng giao nhau bài hát này ý nghĩa còn chưa đủ trong sáng, ý nghĩa chính còn chưa đủ rõ ràng sao. Chỉ cần nghe qua chỉ biết nó biểu đạt chính là đối với yêu mong đợi, khát khao cùng hướng tới, cổ vũ đại gia không muốn bỏ đi hy vọng, yêu người thủy chung sẽ ở phía trước chờ ngươi. Còn không ốm mà rên, liền bài hát này đều không ốm mà rên rồi, kia ở chợ thượng 90% ca đều là một đống cứt. Còn có cuối cùng hát đối công chửi bới, thế nhưng nói hệ thống giao cho S cấp giọng hát cũng chính là cái trường học ca sĩ cấp bậc. Ha ha! Trung Quốc trường học ca sĩ nếu đều có xấu như vậy, vậy còn không thượng thiên. Thật sự là tai tất cả đều là thì, nghe không ra tốt xấu, liền này còn lớn hơn vê đâu này. Này mấy triệu fan là như thế nào đến? Lật một cái vị này Trịnh Lập lão huynh nhỏ bé, Hàn Nặc minh bạch nó chính là đầu kiến phong sử đà cầu. Mà hắn fan đều là một chút bàn phím hiệp cùng cơm vòng đần độn phấn. Người này chuyên môn lấy phê phán internet dệt cỏ ca sĩ. Cổ suý toàn bộ có người khí ca sĩ vì sống mà. Chỉ cần ngươi ca hồng nhân không hồng, vậy xin lỗi, khúc hát của ngươi chính là một đống cứt. Mà chỉ cần ngươi có người khí, chẳng sợ khúc hát của ngươi thật đúng là một đống cứt, ta cũng có thể cho ngươi thổi thành vương mẫu nương nương bàn đào. Phải dựa vào bổn sự này, Trịnh Lập có nhất đại phê từ xem thường internet ca khúc bàn phím hiệp cùng kia một chút lưu lượng ca sĩ đần độn phấn tạo thành fan. Hàn Nặc loại này tại trên internet mới ra đời liền bộc lộ tài năng, mới phát ra một hai bài hát liền bạo hồng người, đúng là Trịnh Lập tốt nhất lương thực. Ca rất đỏ, nhưng là nhân còn một chút cũng không đỏ, không có gì fan, vì số không nhiều fan cũng trên căn bản là người đi đường phấn. Hôm nay vẫn chỉ là lần thứ nhất, từ nay về sau Trịnh Lập còn sẽ kéo dài cường độ cao đối với Hàn Nặc phát động công kích, thẳng đến Hàn Nặc liền ca đều một chút cũng không đỏ rồi. Hoặc là hắn bản nhân cũng biến thành phi thường đỏ, khi đó nhưng mà nên thổi. Hàn Nặc là thật khinh thường Trịnh Lập loại này cầu. Người nói người nếu tối sầm rốt cuộc còn chưa tính, mấu chốt là nhân đỏ sau ngươi còn quay đầu đi thổi phồng, gồm chính mình trước kia chửi mắng nhỏ bé cấp bôi bỏ làm như không kia hồi sự nhi Hàn Nặc theo một chút bình luận nhìn đến, người liền nói người có ghê tởm hay không. Loại này ghê tởm nhân đại ngốc ép, Hàn Nặc từ trước đến nay lo liệu lý niệm chính là không nhìn, không nghe. Không nghĩ, coi như hắn không tồn tại. Nhưng là hôm nay không được a, cậu đều cắn được ngươi lên trên người ngươi còn có thể làm như không tồn tại sao? Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Tung cái kia thủ đừng cắn ta. Vân vân, Trịnh Lập, nên không biết. Hàn Nặc lại cẩn thận vừa nhìn, phát hiện cái này Trịnh Lập thật đúng là lúc trước cái kia Decibel võng Trịnh Lập. Ra tù sau thế nhưng biến hóa nhanh chóng thành âm nhạc blogger. Thứ 37 chương đừng cắn ta. Trịnh Lập, Decibel võng người sáng lập, đã từng thứ nhất phê internet thần khúc chuột yêu gạo, hương thủy hữu độc đều là do hắn một tay phùng hồng. Về sau vì kiếm tiền, Trịnh Lập thành lập một cái tình dục website, cuối cùng tại 095 lang đang bỏ tù. Mà Hàn Nặc, cùng với mặt khác rất nhiều người sẽ biết Trịnh Lập cái này người, vẫn là bởi vì Hứa Tung đừng cắn ta bài hát này. Lúc đó, Hứa Tung ca khúc tuyên bố tại Decibel trên mạng. Lại bị Trịnh Lập cầm đầu cơ trục lợi cũng theo bên trong kiếm trác món lãi cách xù. Cuối cùng, tại bị cấm chỉ đổ bộ chính mình Decibel võng trang chính Hứa Tung, đang tức giận dưới trạng thái viết liền này thủ vô cùng châm biếm ý vị ca khúc. Trong này ca từ nghỉ đứng trước đứng vững, một cái phần bái âm đồng Decibel, ý vị giống được xúc vật tạp âm, dùng đồng âm tiến hành vô cùng khéo léo phép ẩn dụ, có thể nói kinh điển. Không biết bài hát này ở cái thế giới này có tồn tại hay không đâu này. Nếu như ta có thể lúc này bắt nó cấp mang ra. Ha ha. Hàn Nặc một bên nghĩ một bên tại trong não mở ra ca khúc kiểm tra sinh thành khí, tra một cái, may mắn phát hiện còn thật không có. Lại dùng máy tính tìm tòi một chút Hứa Tung Trịnh Lập, phát hiện thế giới này Hứa Tung tại lúc ấy chính là viết xuống ngày đó tạp âm có một cái Decibel bác văn, cũng không có sáng tác ra đừng cắn ta bài hát này. Hàn Nặc thầm nghĩ này cảm tình tốt. Khiến cho ta hiện tại bắt nó cấp mang ra tốt lắm. Châm biếm phê phán chính là cùng một người, từ không cần sửa, bên trong phép ẩn dụ có thể hoàn toàn tiếp tục sử dụng xuống. Về phần câu kia hoan nghênh đi An Huy thẩm tra theo danh IV cũng không cần sửa, dù sao Hứa Tung ở cái thế giới này đồng dạng vẫn là người bị hại. Câu này ca từ có thể cái búng mọi người đối với lúc ấy Trịnh Lập sở tác sở vi ký ức, không biết người càng là có thể làm bọn hắn tìm hiểu một chút. Nói làm liền làm, Hàn Nặc lập tức liền mở ra nhạc đệm, cũng tại sinh thành khí kèm theo hư cấu không gian thu lên bài hát này. Bài hát này rất dài, vốn là ba người cùng một chỗ hát, hơn nữa độ khó cũng là vòng vòng giao nhau không thể so. Cho nên lúc này đây thu hao tốn tương đối dài thời gian, trên đường Tiểu Nhu Mễ còn có chút lo lắng kêu gọi Hàn Nặc nói hắn như thế nào ngây người bất động, Hàn Nặc liền dừng lại theo nàng nói một chút nói. Cuối cùng, thu hoàn tất sau đó, Hàn Nặc làm chuyện thứ nhất là liên hệ Đằng Tinh cùng Võng Dịch Vân người, cùng bọn hắn nói chính mình chuẩn bị phát ca khúc mới. Mới đầu này hai phe người đều tưởng rằng hai ngày nữa phát, nhưng một khi dò hỏi sao thế nhưng theo Hàn Nặc miệng ở bên trong lấy được rồi lập tức đáp án, hơn nữa Hàn Nặc còn nói nếu như phối hợp bất qua đến, không có cách nào tuyên truyền nói cũng không quan hệ, dù như thế nào hắn dù sao muốn hiện tại lập tức phát. Này gợi lên hai phe nhân viên vô cùng tò mò mãnh liệt tâm, mà vừa nghe xong ca sau đó, bọn hắn lúc này đánh nhịp quyết định liền hiện tại phát, hơn nữa vẫn cấp chân tuyên truyền. Trang đầu biểu ngữ đầy không có việc gì, cùng lắm thì triệt một đầu nhà mình quảng cáo. Này thủ đừng cắn ta, nhất định không có khả năng là một bài rất đỏ, mọi người đều hát ca, nhưng tuyệt đối sẽ là một bài nổ mạnh ca khúc. Một khi tuyên bố liền có thể dẫn tới đại lượng chú ý cùng thảo luận, cũng tại sao liên tục vì đại chúng sở nói chuyện say sưa. Mà hiệu quả như vậy, không phải là chúng nó những cái này bình đài cần sao. Sau đó, Hàn Nặc lại cấp Dương Mịch phát đi tin tức, cùng nàng nói ngựa mình thượng muốn phát ca khúc mới chuyện này, nói cho nàng bài hát này nhất định nổ tung dư luận, làm nàng làm tốt marketing chuẩn bị. Cứ như vậy, tại không có bất kỳ cái gì báo trước tình huống phía dưới, đừng cắn ta bài hát này ở 9 giờ tối toàn bộ đúng giờ tại tứ đại âm nhạc bình đài tuyên bố. Tuyên bố về sau, Hàn Nặc đem chuyển phát đến chính mình nhỏ bé cũng phụ văn nói về 10 năm lão phấn không mời tự. Dẫn phát rồi đại chúng thứ nhất sóng thảo luận. Mà ở ngắn ngủn mười mấy phút sau đó, liền có bàn tay to từ sắp xếp ra toàn bộ bài hát sở bao dung sự kiện cực kỳ bao gồm ngạch. Bài hát này sáng tác ý đồ, còn có Hàn Nặc, Hứa Tung hai người cùng Trịnh Lập sinh ra xung đột chân tướng, tất cả ân oán đều rõ ràng triển lãm ở tại mặt của mọi người trước. Không nghĩ tới ta tung ca trước kia thế nhưng còn trải qua loại chuyện này, thật là ác tâm. Dạng người này bởi vì sáng tạo tình dục website bị nắm, sau khi ra ngoài thế nhưng trở thành một tên âm nhạc đại V. WTF, chó má đại V, lần thứ nhất gặp chuyên môn dựa vào mắng nhân hòa phủng chân thối vì sống mà đại V, mấu chốt là hắn thế nhưng còn có thể có nhiều như vậy fan. Loại người này làm sao lại không thể tại tù quan cả đời đâu này. Rõ ràng là dựa vào internet ca sĩ, internet ca khúc phát nhà. Nhưng bây giờ dựa vào vô cớ chửi rủa, phê phán bọn hắn vì sống mà, chuyện này bản thân cũng có đủ châm biếm đâu. Ha ha, hắn lần này xem như đá trúng thiết bản. Cho rằng Hàn Nặc là cái loại này tùy ý hắn đắn đo trái hồng mềm. Ha ha, trực tiếp sáng tác bài hát đi ra mắng ngươi, cẩu so. Không đúng, Hàn Nặc mắng mọi người không mang theo chữ thô tục, chúng ta cũng không thể mang chữ thô tục. Chúng ta mang chữ thô tục không quan hệ. Cầu so, mắng chết hắn. Thế nhưng nói vòng vòng giao nhau là không ốm mà rên. Còn chửi bới Hàn Nặc giọng hát, xả bước. Ta nhìn về sau còn có ai dám hát chúng ta Hàn Nặc, người dám hát ta liền dám sáng tác bài hát mắng ngươi, ngươi còn phản bác không được. Sau đó không lâu, nghe được tiếng gió Hứa Tung thế nhưng đổ bộ rất lâu chưa phía trên, liền chứng thực đều vì vậy mà bị thủ tiêu nhỏ bé, đi đến Hàn Nặc nhỏ bé dưới bình luận nói nhiều năm trước kia. Tại viết xuống ngày đó tạp âm có một cái decibel bác văn thời điểm, liền nghĩ bởi vậy lại viết một ca khúc, nhưng ngại vì không có linh cảm, đành phải từ bỏ. Không nghĩ tới tại hôm nay, lại có hạnh trực tiếp nghe được bài hát này, coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện. Giang Nam phong cảnh tốt, nghỉ đứng trước đứng vững. Đại tài. Theo sau, đừng cắn ta, Trịnh Lập, Hàn Nặc Hứa Tung Trịnh Lập này ba cái từ đầu tại đại chúng nhiệt liệt thảo luận phía dưới lần lượt leo lên nhỏ bé nóng tìm bảng top 10. Trong này đương nhiên còn không thể thiếu ra đi, Đằng Tin cùng Võng Dịch, cùng với Hứa Tung chỗ hải điệp này mấy phương cộng đồng trợ giúp. Trịnh Lập nhất thời tại trên mạng trở thành mọi người kêu đánh chuột chạy qua đường, từng cái dân trên mạng đều hận không thể muốn thải thượng hắn một cước. Mà đừng cắn ta bài hát này, cũng là hoàn toàn phát hỏa. Khả năng nó không có khả năng trở thành cái loại này tại vài năm sau như cũ mọi người truyền sướng kinh điển ca khúc, nhưng sau lưng nó chuyện xưa tuyệt đối một mực miệng miệng tướng truyền xuống, làm hậu nhân sở nói chuyện say xưa. Mà ở bài hát này cập kỳ sau lưng dư luận liên tục tại trên internet lửa nóng lên men thời điểm, xem như người khởi xướng Hàn Nặc, mang theo Tiểu Nhu Mễ đi vào phòng tắm, hai người chuẩn bị tắm rửa ngủ. Thứ 38 chương nhan bắn Tiểu Nhu Mễ. Đến, thưa dạ, ba ba cho ngươi cởi quần áo. Ân, tốt, Tiểu Nhu Mễ thập phần khéo léo gật đầu, sau đó chủ động phối hợp Hàn Nặc làm hắn đem trên thân thể của mình quần áo đều cởi hết sạch. Tắm rửa. Đó là đương nhiên là muốn cởi quần áo thôi. Bà bà cấp chính mình cởi quần áo cấp tự mình rửa tắm, đó là lại bình thường bất quá thôi. Cấp Tiểu Nhu Mễ cởi quần áo sau đó, Hàn Nặc cũng đem chính mình lột cái tinh quang. Tiểu Nhu Mễ khi nhìn đến Hàn Nặc hạ thân sau kinh ngạc nhìn thầm nghĩ nguyên đến nơi này là trường bộ dạng này bộ dạng A. Dưới còn có hai cái nho nhỏ quả cầu thịt, nhưng là, vì sao so với trước thấy qua đều phải nhỏ rất nhiều đâu này. Chẳng lẽ con cặc nó vẫn có thể tùy ý thành lớn nhỏ đi hay sao? Cởi hoàn quần áo, Hàn Nặc bắt đầu nhường, đợi nước ấm thích hợp sau liền hướng đến Tiểu Nhu Mễ trên đầu tưới cho nàng gội đầu. Mái tóc tắm xong sau là mặt, cuối cùng mặt giặt xong, Tiểu Nhu Mễ ngồi vào bồn tắm bắt đầu tắm rửa, Hàn Nặc liền ngồi xổm phía sau của nàng cho nàng xoa thân thể. Cấp Tiểu Nhu Mễ gội đầu cùng rửa mặt, Hàn Nặc là đàng hoàng, quy củ, nhưng bắt đầu cho nàng xoa thân thể. Hàn Nặc liền không thành thật. Hắn trực tiếp lại đối với Tiểu Nhu Mễ dùng tới khoái cảm nguồn suối, theo cổ bắt đầu đến bả vai rồi đến bộ ngực, đương xoa đến cặp kia còn chưa bắt đầu phát dục nụ hoa nhỏ cập kỳ bên trên hai khỏa tinh bột đậu thời điểm Tiểu Nhu Mễ cũng đã có chút không chịu nổi. Ba ba, Tiểu Nhu Mễ có chút bất an vặn vẹo thân thể của mình, thưa giả. Thực khó chịu a. Là khó chịu vẫn là thoải mái a. Hàn Nặc một bên khiêu khích kia hai khỏa bị hắn tỉnh lại tinh bột đậu, một bên phá hư cười hỏi. Lại khó chịu, lại thoải mái, Tiểu Nhu Mễ run rẩy ít hầu hồi đáp, tựa như. Hôn môi thời điểm cảm giác. Chính là cái loại cảm giác này đâu. Thưa dạ ngươi thật tốt cảm nhận, ba ba nói cho ngươi, không chỉ là cùng ba ba hôn môi có thể sinh ra loại cảm giác này, bị ba ba sờ cũng có thể sinh ra loại cảm giác này. Cho nên thưa dạ. Về sau ba ba sờ thân thể của ngươi, ngươi liền lẳng lặng hưởng thụ, biết chưa? Đã biết, nha, Tiểu Nhu Mễ gật đầu một cái, nhưng lần này gật đầu bởi vì thân thể run rẩy mà có vẻ một chút cũng không dứt khoát, kia ba ba về sau. Nhất định phải nhiều sờ thưa giả thân thể Nga. Ân, ba ba đáp ứng thưa giả, về sau nhất định sẽ thêm sờ thưa giả thân thể. Chỉ cần có thời gian, ba ba đều cấp thưa giả tắm rửa. Hàn Nặc tại lúc nói lời này. Nội tâm cười trộm không thôi, nhưng là thưa dạ ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể cùng trừ ba ba bên ngoài bất kỳ cái gì khác phái hôn môi, cũng không thể cho bọn hắn chạm vào thân thể của ngươi, bất kể là nơi nào, rõ chưa? Ngoại công hắn cũng không thể sao? Tiểu Nhu Mễ hỏi, duỗi tay ôm lấy Hàn Nặc kia còn đang trước ngực nàng dạo chơi điều khiển khiêu khích hai tay. Ngoại công lời nói, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn ôm một cái. Nếu như ngoại công muốn hôn thưa dạ lời nói. Thưa dạ nhất định phải cự tuyệt, nói ngươi đã trưởng thành, thân mặt cũng không thể. Biết chưa? Ân, thưa dạ đã biết ba ba. Tâm vừa lòng chân Hàn Nặc khống chế chính mình hai tay tiếp tục rời xuống động, tại Tiểu Nhu Mễ kia nộn trực bụng thượng nghiêm túc cho nàng xoa xoa sau đó, liền đi đến mảnh kia còn chưa bắt đầu sinh trưởng rừng cây suối cốc. Hàn Nặc bằng cảm giác tìm được viên kia tiểu tiểu, phấn trắng nõn là hòn le nhẹ nhàng sờ, Tiểu Nhu Mễ liền một cái nhịn không được. Trong suốt loãng mật dịch theo nàng kia còn nhỏ từ cung nội phun ra ngoài, trải qua ấu ngắn âm đạo chảy vào bồn tắm. Nga, ân a, a a, ha ha, hô, vù vù, tiết xong thân Tiểu Nhu Mễ cảm thấy một trận tinh bì lực tẫn, ngửa về sau một cái áp vào Hàn Nặc trong lòng. Thoải mái sao thưa giả? Hàn Nặc mở miệng hỏi. Thoải mái, thật thoải mái a ba ba. Tiểu Nhu Mễ hữu khí vô lực hồi đáp. Kia ba ba hướng thưa dạ ngươi hứa hẹn, về sau chỉ cần thưa dạ tại ba ba bên người, ba ba mỗi ngày đều ít nhất làm thưa dạ ngươi thư thái như vậy một lần, được không? Tốt, Tiểu Nhu Mễ mang hoan hỉ cùng tâm tình kích động gật đầu đáp ứng xuống, ba người đối với thưa giả thật tốt. Dứt lời, Tiểu Nhu Mễ đều có một chút cảm động. Ba đối với nàng tốt như vậy, nàng nhưng thật giống như cái gì cũng không vì ba đã làm. Nhưng Hàn Nặc lúc này liền đưa ra yêu cầu của hắn, ba cấp thưa giả tắm, thưa giả cũng cấp ba tắm được không? Tốt, Tiểu Nhu Mễ lập tức vui vẻ đáp ứng xuống, nàng đang lo cái gì cũng chưa vì ba đã làm đâu. Được đến Tiểu Nhu Mễ khẳng định trả lời, Hàn Nặc từ dưới đất đứng lên thân, chen hơi có chút sữa tắm tới tay phía trên, trà sát thành bọt biển sau đem chúng nó đều vẽ loạn đến dương vật của mình phía trên. Thưa giả, bắt lấy nó. Tiểu Nhu Mễ trơ mắt nhìn căn kia con cặc tại Hàn Nặc vẽ loạn sữa tắm thời điểm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên thành lớn, nguyên lai chính xác là có thể thành lớn. Chính là giống như còn chưa tới lớn nhất. Hàn Nặc gặp Tiểu Nhu Mễ ngơ ngác nhìn dương vật của mình, cười cười, lại lần nữa lên tiếng ra lệnh thưa giả, duỗi tay bắt lấy nó. Tiểu Nhu Mễ cái này là phản ứng, sau đó rất nghe lời duỗi tay đi cầm. Hô, vừa mới bị Tiểu Nhu Mễ non mềm tay nhỏ cấp cầm chặt, Hàn Nặc liền phát ra một tiếng sảng khoái. Thưa giả hai tay không bắt được đâu ba. Hàn Nặc nghe được lời này sau thầm nghĩ liền mẹ ngươi dùng hai tay đều không bắt được. Ngươi thì càng không cần suy nghĩ. Hắn an ủi không có việc gì thưa giả, ngươi có thể bắt ở bao nhiêu đã bắt ở bao nhiêu. Kia sau đó phải làm sao đâu ba. Tiểu Nhu Mễ ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc, trong suốt ánh mắt lại mang theo một tia đáng thương cùng vô tội, âm thanh tựa như tên của nàng giống nhau như mềm mềm dẻo dẻo. Hàn Nặc nhìn Tiểu Nhu Mễ ánh mắt, nghe nàng âm thanh, thật sự là nhịn không được muốn phạm tội, con cặc cứng rắn lại trướng đại một chút. Hắn hồi đáp thưa dạ ngươi đã bắt nó trước sau động, bang ba bắt nó cấp rửa sạch. Nga, Tiểu Nhu Mễ ngoan ngoãn gật đầu, lập tức nắm con cặc trước sau tuốt chuyển động. A, đúng vậy, đúng, chính là như vậy, hô, thưa dạ rất tuyệt, ba tốt yêu ngươi. Hàn Nặc cổ vũ, khen ngợi cùng với thổ lộ làm Tiểu Nhu Mễ động lực nhiệt tình 10 chân, khoảnh khắc cũng không ngừng nghỉ liên tục tuốt Hàn Nặc đại con cặc, một mực qua tốt mấy phút nàng cũng không có la mệt. Ngược lại là Hàn Nặc trước tiên mở miệng hỏi mệt sao thưa giả. Tiểu Nhu Mễ tuy rằng xác thực cảm giác được tay chua, nhưng nàng vẫn là hồi đáp không mệt mỏi ba. Chỉ cần ba ngươi không có la ngừng, thưa giả sẽ không mệt. Hàn Nặc thầm nghĩ kia vẫn là mệt mỏi. Tuy rằng hắn thực hưởng thụ hiện tại cái trạng thái này, nhưng so với việc hưởng thụ, hắn vẫn là càng muốn thông cảm con gái của mình. Nữ nhi chỉ dùng để đến thật tốt đau, thật tốt yêu. Dù sao về sau còn có chính là cơ hội, phải làm có chừng có mực, mà không phải là ham muốn nhất thời. Thưa giả kiên trì nữa cuối cùng một phút được không? Tốt, Tiểu Nhu Mễ ngoan ngoãn gật gật đầu. Cũng không có bóp lấy dây đi sổ, tại cảm giác không sai biệt lắm thời điểm Hàn Nặc theo Tiểu Nhu Mễ tay trung cầm lại chính mình con cặc quyền khống chế cũng chiều nàng ra lệnh thưa giả há mồm. Tiểu Nhu Mễ cái gì cũng chưa nghĩ, thập phần nghe lời lập tức liền đem miệng mình cấp mở ra. Hơn nữa trực tiếp trương đến lớn nhất. Hàn Nặc cảm thấy vô cùng vừa lòng, hắn lúc này khống chế tinh dịch của mình dâng lên mà ra, nhưng cũng không là nhắm ngay Tiểu Nhu Mễ miệng, mà là nhắm ngay trán của nàng. Hàn Nặc tựa như xách lấy một phen súng bắn nước giống nhau, theo giữa lông mày đến mũi một đường hướng xuống, theo mũi xuống sau vây quanh Tiểu Nhu Mễ gò má dạo qua một vòng, cuối cùng mới nhắm ngay nàng miệng nhỏ, đem vẫn đang thập phần sung chân tinh dịch tưới đi vào. Khụ khụ. Tiểu Nhu Mễ lập tức bị nồng đến, ho khan hai tiếng sau không tự giác ngậm miệng lại, Hàn Nặc tinh dịch liền đều phun đến môi của nàng phía trên. Đều nuốt xuống nga thưa giả, mấy thứ này rất dinh dưỡng, có thể để cho thưa giả trường thật cao, bộ dạng càng xinh đẹp hơn. Tiểu Nhu Mễ theo lời đem trong miệng tinh dịch tất cả đều nuốt xuống, sau đó không cần Hàn Nặc đi thêm chỉ huy, nàng liền chính mình một lần nữa há miệng ra, tiếp tục tiếp nhận Hàn Nặc kia có thể vô hạn kéo dài nữa phun ra tưới. Thứ 39 chương trưởng thành gả cho ba. Tắm rửa xong, Hàn Nặc trực tiếp mang theo Tiểu Nhu Mễ đến phòng ngủ chính. Là Tiểu Nhu Mễ chính mình đề xuất buổi tối muốn cùng ba cùng một chỗ ngủ, Hàn Nặc tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hôm nay chính là làm Tiểu Nhu Mễ giúp hắn đánh máy bay nhan bắn nàng, Hàn Nặc không có tiến hơn một bước làm Tiểu Nhu Mễ ăn kẹo que. Loại sự tình này phải từ từ đến, tiến hành theo chất lượng mới có ý tứ. Bất quá cứ việc không có ăn. Tiểu Nhu Mễ vẫn là nuốt xuống tinh dịch của hắn, chính thức trở thành hắn nữ nhân. Khả năng bởi vì Tiểu Nhu Mễ vẫn là cái tiểu hài tử, tâm trí không bằng đại nhân thành thục, cho nên tư tưởng dễ dàng hơn thụ ngoại lực ảnh hưởng. Đang cùng Hàn Nặc nằm chết dí phòng ngủ chính giường lớn thượng sau đó, nàng núp ở Hàn Nặc trong lòng ôm chặt lấy Hàn Nặc nói thưa dạ tốt yêu ngươi a ba ba. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, sau đó cưng chiều sờ sờ tiểu nhu mễ đầu nhỏ. Tiểu nhu mễ nói bổ sung vốn là đã thực yêu, đang giúp ba ba tắm sạch con cặc sau đó, thưa dạ thì càng yêu ba ba đâu. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, hắn biết là chuyện gì xảy ra, thưa dạ, con cặc cái từ ngữ này chỉ có thể tại ba ba trước mặt nói, không thể cùng khác bất luận kẻ nào sách nga. Mẹ cũng không được sao? Tiểu nhu mễ hỏi. Ân, đúng, mẹ cũng không được, Hàn Nặc gật đầu, chỉ có thưa dạ cùng ba ba hai người thời điểm mới có thể nói, hiểu chưa thưa dạ? Ân, thưa dạ minh bạch. Hàn Nặc tiếp tục nói còn có ba ba cấp thưa dạ tắm rửa, thưa dạ cấp ba ba tắm rửa hai chuyện này cũng không thể đủ cùng ngoại nhân nói nga. Ân, thưa dạ đã biết, tiểu nhu mễ thập phần khéo léo tại Hàn Nặc trong lòng gật gật đầu. Đêm nay Hàn Nặc hướng nàng quán thâu một đống lớn chú ý sự hạng, nàng từ đầu tới đuôi cũng không hỏi vì sao, nhiều nhất chính là hỏi cùng ngoại công cũng không thể được sao, cùng mẹ cũng không thể đủ nói sao. Chỉ cần là Hàn Nặc lời nói, nàng liền ngoan ngoãn nghe, mới không cần hỏi tại sao vậy chứ. Ba ba, tiểu nhu mễ lên tiếng hô. Ân. Đợi thưa dạ lớn lên về sau gả cho ba ba được không? Ha ha ha, tốt nhất, Hàn Nặc cười đáp lại nói, bất quá mẹ cũng phải cần gả cho ba ba, vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Rất đơn giản a, thưa dạ cùng mẹ cùng nhau gả cấp ba ba không thì tốt. Tiểu nhu mễ đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ nói. Tốt, kia thưa dạ liền cùng với mẹ cùng nhau gả cấp ba ba, sau đó ba mẹ cùng thưa dạ vĩnh viễn tại cùng một chỗ, cả đời cũng không phân mở được không? Không, tiểu nhu mễ cũng là lắc đầu phủ định nói. Như thế nào đâu này? Hàn Nặc có một chút nhi không rõ, thưa dạ ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cả đời đều cùng ba ba ở một chỗ sao? Nguyện ý, tiểu nhu mễ đáp, nhưng không chỉ là cả đời, mà là muốn hai đời, ba đời, tứ bối tử. Đời đời kiếp kiếp đều cùng ba ba tại cùng một chỗ. Ha ha, Hàn Nặc lập tức cười to hai tiếng, tốt, ba ba đáp ứng ngươi, đời đời kiếp kiếp đều cùng thưa giả tại cùng một chỗ. Ân, tiểu nhu mễ hài lòng đáp một tiếng, ba ba, thưa giả mệt nhọc, người ca hát dỗ ta đi ngủ được không? Tốt, thưa giả nghĩ nghe cái gì ca? Muốn nghe ba ba ngươi bài hát đó. Tốt, nhắm mắt lại nga, ba ba bắt đầu hát. Cố tình tận dụng thời gian, đêm khuya tinh thần giống như chạy nhanh chi hiểu. Cùng với Hàn Nặc tiếng hát, tiểu nhu mễ dần dần tiến vào mộng đẹp. Mà ở đêm tiểu nhu mễ dỗ ngủ sau đó, Hàn Nặc mình cũng rất nhanh liền ngủ. Không có hết sức đi chờ đợi đêm khuya 12 điểm hệ thống phát ra khen thưởng, ngày hôm sau khi tỉnh lại lĩnh là được. Ngày hôm sau, Hàn Nặc vẫn là so tiểu nhu mễ sớm hơn tỉnh lại. Tiểu hài tử thấy nhiều. Hơn nữa Hàn Nặc nghề nghiệp làm hắn không thể có được khá nhiều giấc ngủ thời gian. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, lĩnh tối hôm qua khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thành công tuyên bố chính mình thứ hai bài hát khúc, cũng dẫn phát đại chúng nhiệt liệt thảo luận. Khen thưởng nhất tình cảm cộng minh tiếng hát có thể làm người ta cảm động lây, khả không chế chốt mở cùng lực độ, khen thưởng nhị thời gian đình chỉ cái nút tiểu, khen thưởng tam vận rủi gián tiểu. Này ba loại khen thưởng. Theo này đơn giản nhất giới thiệu liền đại khái có thể biết chúng nó phân biệt có tác dụng gì, nhưng Hàn Nặc còn muốn xong toàn bộ hiểu rõ, cụ thể làm rõ ràng. Chuyện này cảm cộng minh, lực khống chế độ có ý nghĩa gì đâu này? Chốt mở nói ta ngược lại có thể lý giải, nhưng lực độ ta chẳng lẽ còn cần làm người ta hoặc là chỉ có một chút cảm động lây, hoặc là đặc biệt cảm động lây hay sao? Hệ thống giải thích có chút quá mức cảm nhân ca khúc, ký chủ ngươi nếu đem tình cảm cộng minh mở tối đa lời nói. Có khả năng làm người nghe trực tiếp khóc chết rồi. Phía sau liền cần đem nó cấp điều ít một chút. Nga, thì ra là thế, ta minh bạch, ta đây phía trước phát cái kia hai bài hát, có khả năng hay không có cái hiệu quả này? Không có khả năng, hệ thống phủ định nói, cái hiệu quả này chỉ giới hạn ở ký chủ ngươi sau này biểu diễn. Nếu như ký chủ ngươi nguyện ý lời nói, có thể đem chúng nó một lần nữa thua một lần. Kia Hàn Nặc cảm thấy vẫn phải là một lần nữa lục một lần. Một ca khúc có thể hay không làm người ta cảm động lây, đây chính là chất khác biệt. Như vậy cái thời gian đình chỉ cái nút, hắc hắc hắc, vừa nghe đến tên này, Hàn Nặc lập tức liền nghĩ đến một ít đảo quốc clip. Cái gì thời gian đình chỉ cùng người trong suốt lúc, loại này hệ liệt hắn còn rất yêu thích nhìn. Mà hệ thống cũng không có Hàn Nặc nhiều như vậy nghĩ gì xấu xa, nó chính là nghiêm trang giải thích cái này thời gian cấm cái nút là duy nhất tiêu hao đạo cụ. Sử dụng sau thời gian đem yên lặng, toàn bộ sự vật, bao gồm sinh vật, máy móc, thiết bị điện tử các loại, đều muốn ngừng vận chuyển, chỉ có ký chủ có thể tiếp tục hoạt động. Có tác dụng trong thời gian hạn định vì 10 phút. Nghe xong hệ thống giải thích, Hàn Nặc truy vấn nói toàn bộ máy móc cùng thiết bị điện tử đều ngừng vận chuyển lời nói, ý là ta cũng không thể đủ phát động, vận hành chúng nó sao? Đây là có thể, hệ thống hồi đáp, trọng điểm ở chỗ yên lặng này một đoạn thời gian, chỉ có ký chủ ngươi tại này thời kỳ vận hành thiết bị điện tử có thể ghi chép hành động của ngươi, cái khác thiết bị là không có này 10 phút tồn tại. Tốt, ta minh bạch. Hàn Nặc cũng chưa từng có nhiều truy đuổi đến cùng, có thể để cho thời gian đình chỉ quyền này thân chính là cái bắc, càng sâu cứu ngược lại sẽ cảm thấy càng không hợp lý. Dù sao chỉ phải biết hắn có thể dùng để làm đại sự thì tốt. Hắc hắc hắc, ôi chao, đúng rồi, cái này thời gian đình chỉ cái nút nếu là tiểu, kia có phải hay không còn có trung hòa đại, có tác dụng trong thời gian hạn định lâu. Giống như, đúng vậy, ký chủ ngươi sau này vậy cũng phải nhận được chúng nó xem như khen thưởng. Tốt, kia cuối cùng cái này vẫn rủi dán là làm dán lên người tại một đoạn thời gian nội không hay ho xuyên thấu đúng không? Giống như, đúng vậy. Hệ thống lại lần nữa làm khẳng định trả lời, lúc đó hiệu cũng giống vậy là 10 phút, có thể thần không biết quỷ không hay bang ký chủ ngươi dạy một người. Thứ 40 chương một lần nữa thu. Làm rõ ràng tối hôm qua tam dạng khen thưởng, Hàn Nặc hỏi hắn một vấn đề cuối cùng, người này mỗi ngày cho ta phát khen thưởng. Có phải hay không cùng ta hôm đó hành vi chặt chẽ tương quan à? Tam dạng khen thưởng, mỗi một dạng Hàn Nặc đều có thể cùng hắn ngày hôm qua trải qua thành lập được liên hệ. Tình cảm cộng minh hẳn là bởi vì đừng cắn ta bài hát này, có nó lời nói, có thể cho đại gia đối với Trịnh Lập càng thêm cùng chung mối thù, thời gian đình chỉ cái nút, có thể là bởi vì cùng Dương Mịch phòng làm việc kích tình, thiếu chút nữa bị Địch Lệ Nhiệt Ba đụng phá. Còn nếu như có thể đủ làm thời gian đình chỉ lời nói, liền hoàn toàn không cần có cái lo lắng này, tuy rằng vốn là cũng không có gì lo lắng tất yếu, vận rủi dán nói cũng là bởi vì Trịnh Lập lâu. Sau này ngày nào đó nếu tại hiện thực gặp được hắn, liền có thể dùng đồ chơi này hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đối với lần này hệ thống hồi đáp có khả năng là có liên hệ nhất định, nhưng khen thưởng phát ra đều là ngẫu nhiên. Kia Hàn Nặc hiểu rõ rồi, liên hệ nhất định là có liên quan, nhưng có liên quan khen thưởng có rất nhiều. Cho dù là tí xíu liên hệ đều tính, phát ra thời điểm tại bên trong ngẫu nhiên chọn lựa. Mà một khi đã như vậy, hắn về sau nếu như là đặc biệt cần phải mỗ hạng năng lực lời nói, có thể thông qua khống chế chính mình hành vi, để đạt tới cố hết khả năng thu hoạch cái này năng lực mục đích. Sắp xếp hoàn tất, Hàn Nặc giống như hôm qua cho chính mình trong ngực tiểu nhu mễ một cái tảo an hôn, nhẹ nhàng đem nàng gọi tỉnh lại. A, ba ba, buổi sáng tốt lành a. Buổi sáng tốt lành, thưa giả. Ba ba hôm nay muốn đưa ta đi thượng ca múa ban. À, thưa giả ngươi nhớ lầm cuộc sống a, hôm nay mới là thứ sáu đâu. Đúng vậy đâu, tiểu nhu mễ giải thích, bởi vì chủ nhật tuần trước lão sư đều có việc không đi học, cho nên tuần này là thứ sáu, thứ bảy cùng chủ nhật liền với thượng ba ngày khóa. Nga, như vậy a, kia mau dậy giường a thưa giả. Ăn sáng xong ba ba liền đưa ngươi đi. Ân. Giống như hôm qua, Hàn Nặc cấp tiểu nhu mễ đổi quần áo, giúp nàng rửa mặt xong sau làm hai người bữa sáng. Ăn sáng xong, Hàn Nặc đi xe trước đưa tiểu nhu mễ đi ca múa ban, sau đó chính mình lại tiến đến gia hành. Nếu đáp ứng Dương Mịch thay nàng tỏa trấn công ty, đó là đương nhiên sắp tới, nói không chừng còn thật có thể tìm cái quy tắc cái gì. Hàn Tổng tốt. Hàn Tổng buổi sáng tốt lành. Hàn Tổng tảo an. Đi vào công ty. Sở hữu nhìn thấy Hàn Nặc người đều giống như ngày hôm qua hướng Dương Mịch chào hỏi giống nhau hướng hắn chào hỏi, thật to thỏa mãn Hàn Nặc lòng hư vinh. Toàn bộ mọi người tại tối hôm qua cũng đã biết Hàn Nặc là công ty tân nhậm chức CEO, vì thế khi đó bắt đầu, Hàn Nặc cùng Dương Mịch đến tột cùng là cái gì quan hệ liền trở thành công ty nội bộ lớn nhất bát quái. Ngồi vào Dương Mịch phòng làm việc về sau, Hàn Nặc đem phía trước phát hai bài hát đều cấp một lần nữa thua một lần, nhưng cũng không có cấp bách đi đổi nguyên. Một là tối hôm qua mới phát ra ca, sáng sớm hôm nay liền đổi nguyên có chút không hợp lý, này đại buổi sáng ngươi phía trên đi đâu lục ca? Nếu như là phía trước liền lục tốt, kia làm sao không trực tiếp phát rất tốt này nhất bản? Nhị, tối hôm qua nóng tìm đến bây giờ còn chưa xuống đâu. Vẫn có thật nhiều nhân thỉnh thoảng tham dự tiến thảo luận trong đó, lúc này đem ca khúc đổi nguyên thêm nữa một cây đuốc đại khái không cần. Không bằng đợi đến xế chiều nóng tìm hàng đi xuống, nên thảo luận đều thảo luận xong rồi, nhiệt tình của mọi người không có cao như vậy rồi, sẽ đem một lần nữa thu ca khúc vừa để xuống, làm người nghe cảm động lây, sau đó quay đầu lại dõng dạc một phen, đó mới tốt. Cho nên một mực đợi cho giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Hàn Nặc mới đổi lại một lần nữa thu hai bài hát, sau đó phát nhỏ bé nói hôm nay cảm giác trạng thái đặc biệt tốt, lại bỗng nhiên đối với đã tuyên bố hai bài hát cảm thấy có chút không vừa ý. Toại đem một lần nữa thua một lần, hiện tại đã đổi nguyên, đại gia lại đi nghe một chút nhìn có khả năng hay không có cái gì tân cảm nhận. P.S. may mắn hiện tại mới chỉ phát ra hai bài hát. 10 phút sau, thứ nhất phê đem hai bài hát một lần nữa nghe xong một lần người trở về bình luận, con mẹ nó. Cảm giác giống như cũng không có thay đổi gì à, nhưng ta làm sao lại trở nên đặc biệt cộng tình đi lên đâu này. Bị vòng vòng giao nhau cấp cảm động khóc. Rõ ràng lần đầu tiên nghe thời điểm ta đều chỉ có một chút như vậy cảm động. Đừng cắn ta nghe được ta thế nhưng nghĩ đứng lên đến một bộ quân thể quyền. Trịnh Lập này đồ chó hoang. Này hai bài hát nghe đến đều đang so lần đầu tiên nghe còn muốn làm người ta kinh diễm. Một lần nữa thu bản cũ thật sự là quá tuyệt vời. Khác biệt ở chỗ cảm tình, nguyên bản chỉ có thể nghe được giọng hát, nghe không ra bao nhiêu cảm tình, mà bản mới liền trực tiếp có thể làm người ta cảm động lây. Lúc ca hát cảm tình, trừ bỏ biểu diễn người phải chính mình dung nhập vào ca khúc trong đó ở ngoài, biểu diễn kinh nghiệm cũng đặc biệt trọng yếu, người hát được càng nhiều cảm tình tự nhiên cũng liền càng phong phú. Mà Hàn Nặc chính là cái thay đổi giữa chừng ca sĩ, cho nên chẳng sợ có hệ thống giao cho S cấp giọng hát, hắn biểu diễn cũng không có được bao nhiêu cảm tình. Bất quá, từ hôm nay trở đi, điểm này cũng bị bù đắp lên. Lại một lát sau. Nhỏ bé thượng xuất hiện lần nữa tập thể lên án công khai Trịnh Lập âm thanh. Hơn nữa lúc này đây, thanh thế càng thêm lớn, quần chúng cảm xúc càng cao hơn phồng, giống như ca khúc phép ẩn dụ chính là hắn nhóm mỗi một người tự mình trải qua giống nhau. Tình thế phát triển về sau mặt, ương thì tin tức cùng đoàn thanh niên cộng sản trung ương đều đang kết cục biểu thái. Bất qua chúng nó là đối với Internet đại V loạn tượng tiến hành phê bình, trong này đặc biệt có một chút Trịnh Lập một chút ngôn luận. Mà không phải là đối với Trịnh Lập một người chỉ mặt gọi tên. Nhưng đại gia cũng đều hiểu, hai cái quan phương bỗng nhiên phát biểu lần này ngôn luận là bởi vì cái gì? Không rõ, đang bị cảm kích nhân chỉ điểm một phen sau cũng liền giống nhau minh bạch, sau đó nhao nhao mộ danh đi qua nghe xong Hàn Nặc hai bài hát, lập tức không thể phòng ngừa bị kinh diễm đến. Như vậy thường xuyên qua lại, tại đối với Trịnh Lập tiến hành phê phán nhân số liên tục dâng lên đồng thời. Hàn Nặc fan số lượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ liên tục tăng vọt. Hắn TikTok cùng nhỏ bé fan sổ, đều tại hậu chi hậu giác chung đột phá 200 vạn. Những cái này tân fan, phát ra âm thanh đại khái là như vậy, vòng vòng giao nhau như vậy cảm người, hát ra nhân gian đại yêu ca, vậy mà cũng có thể bị phê. Thật sự là nhân gian mê hoặc. Con mẹ nó, Hàn Nặc như vậy giọng hát cũng có thể bị trào phúng. Khả năng cùng Hàn Hồng loại này đại năng so quả thật vẫn có chênh lệch, nhưng cũng chỉ là có một chút chênh lệch mà thôi, này đặt ở một cái người mới trên người đã là kinh như gặp thiên nhân được rồi. Đừng cắn ta bài hát này nghe được ta thật sự là một thân thoải mái dễ chịu. Phía trước chính mình yêu thích ca liền có bị cái này cầu so Trịnh Lập cấp phê quá. Phấn phấn rồi, hy vọng Hàn Nặc có thể sớm ngày mặt mày rạng rỡ cho chúng ta nhìn nhìn. Muội muội xinh đẹp như vậy. Ca ca nhất định cũng rất đẹp trai soái khí a. Hàn Nặc cả đại gia bình luận, nhanh nhìn chằm chằm tình thế phát triển, nếu như chuyện gì xảy ra không tốt ngoài ý muốn nói có thể đúng lúc xử lý. Nhưng cũng may hết thảy đều tại hướng đến tốt phương hướng đi, thậm chí so với hắn dự tính chung còn tốt hơn. Mà ở Hàn Nặc tắt đi nhỏ bé, chuẩn bị đánh chơi game buông lỏng một chút thời điểm cửa phòng làm việc bị gõ, thùng thùng. Thứ 41 chương trúc tự đan cùng Hoàng Mộng Oánh. Mời vào, Hàn Nặc buông xuống con chuột, cửa trước ngoại đáp lại nói. Môn rất nhanh bị đẩy ra, tiến đến một cái tiếu xinh xinh mỹ nhân nhi, là Trúc Tự Đan. Hàn Tổng ngài hảo, Trúc tiểu thư ngươi mạnh khỏe, lại đây ngồi đi. Trúc Tự Đan khinh phiêu phiêu đi đến ngồi xuống, Hàn Tổng kêu tên của ta là tốt rồi. Ngươi so với ta đại, ta liền kêu ngươi một tiếng tự đan tỷ a. Tự đan tỷ ngươi cũng không dùng bảo ta Hàn tổng, xưng hô ta vì A Nặc là được rồi. Tốt lắm, Trúc Tự Đan trong lòng vi hỉ, ta đây liền nhờ kêu to ngươi một tiếng A Nặc rồi. Ân, Tự Đan tỷ tìm ta có chuyện gì không? Cũng không có gì đặc biệt trọng yếu sự tình, chính là ta vừa mới nghe xong ngươi một lần nữa thu hai bài hát, thật sự là quá tuyệt vời. Như thế nào dễ nghe như vậy cảm nhiễm nhân. Ta bây giờ là cái chết của ngươi trung phấn đâu A Nặc. Trúc Tự Đan hồi đáp. Nàng là tại tối hôm qua chuyên môn đi biết một phen Hàn Nặc, cũng liên tục chú ý đừng cắn ta bài hát này mang đến sự tình thái phát triển, sau đó buổi trưa hôm nay lại nghe Hàn Nặc một lần nữa thu hai bài hát. Nga, phải không, kia có thể quá vinh hạnh Tự Đan tỷ, cảm ơn. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Ta mới chịu thật tốt cảm ơn A Nặc ngươi, để ta nghe được hai thủ tốt như vậy ca. Là một cái sáng tác ca sĩ, viết xong ca hát tốt ca là ta bản chức công tác. Nói đến đây, ta có thể hay không mạo muội hỏi A Nặc ngươi một vấn đề. Lời khách sáo nói xong, Trúc Tự Đan bắt đầu lộ rõ chính mình chân thật ý đồ. Cứ hỏi A Tự Đan tỷ, Hàn Nặc cũng rất rõ ràng, hai người muốn bắt đầu tiến vào chính đề. Nhưng không đợi Trúc Tự Đan vấn đề hỏi ra đến, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa thùng thùng thùng. Vừa mới Trúc Tự Đan là gõ hai cái, mà bây giờ người nọ là liền gõ ba cái. Bởi vì có người ở, cho nên Hàn Nặc cũng không có giống vừa rồi giống nhau trực tiếp kêu mời vào, mà là hỏi xin hỏi là vị nào. Ngoài cửa thực mau trả lời nói Hàn Tổng ngài khỏe chứ, ta là Hoàng Mộng Oánh. Hoàng Mộng Oánh, được, chẳng lẽ đây là cái gọi là nhớ mãi không quên. Tất có tiếng vọng sao? Hai ngày trước Hàn Nặc đều có nhắc tới này hai người, kết quả hôm nay toàn bộ chạy đến tìm hắn. Hàn Nặc nghĩ nếu là Hoàng Mộng Oánh lời nói, vậy trực tiếp làm nàng vào đi. Nhưng này khi Trúc Tự Đan thế nhưng Hoàng bận rộn đứng lên, ta tránh một chút. A Nặc, đừng làm cho Mộng Oánh tỷ biết ta tới tìm ngươi. À, Hàn Nặc đầu tiên là sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh phản ứng Trúc Tự Đan bộ dạng này phản ứng là vì sao? Gặp Trúc Tự Đan chuẩn bị hướng phòng nghỉ đi đến, Hàn Nặc gấp gáp gọi lại nàng, Tự Đan tỷ đợi đã nào. Làm sao vậy, Trúc Tự Đan quay đầu hỏi. Ngươi đã không muốn để cho Mộng Oánh tỷ biết ngươi tìm đến ta, vậy ngươi hẳn là thực muốn biết Mộng Oánh tỷ nàng tới tìm ta sẽ cùng ta nói cái gì à. Cho nên liền không muốn đến phòng nghỉ đi, trực tiếp trốn được dưới đáy bàn à. Trúc Tự Đan nhìn Hàn Nặc ngón tay địa phương, thêm chút sau khi tự hỏi gật gật đầu. Quả thật, nàng thực muốn biết Hoàng Mộng Oánh hiện tại tìm đến Hàn Nặc sẽ cùng hắn nói cái gì, hẳn là ôm lấy cùng nàng đồng dạng mục đích. Kia trốn dưới đáy bàn vừa vặn nghe lén. Hàn Nặc rõ ràng Trúc Tự Đan cùng Hoàng Mộng Oánh tìm đến mình là vì sao, nhất là muốn làm rõ mình và Dương Mịch quan hệ, hai là nhìn có thể hay không theo chính mình trên tay tại tam sinh tam thế muốn tới một cái tốt nhân vật. Cứ việc hiện tại đã định rồi Địch Lệ Nhiệt ba biểu diễn Phượng Cửu, nhưng này hai người cũng không biết ha. Mà ai không nghĩ diễn nữ số 2 đâu này. Nữ nhất hào đương nhiên là Dương Mịch, nhưng nữ số 2 các nàng ai đều có khả năng a. Cũng đang theo như thế, Trúc Tự Đan mới không muốn để cho Hoàng Mộng Oánh cái này đối thủ cạnh tranh biết nàng tìm đến Hàn Nặc. Đợi đến Trúc Tự Đan trốn vào dưới đáy bàn sau đó, Hàn Nặc mới cửa trước ngoại hô mời vào. Tại tiếp đón ngoài cửa Hoàng Mộng Oánh tiến đến đồng thời, Hàn Nặc khống chế chính mình con cặc tăng lên. Nhắm ngay dưới bàn Trúc Tự Đan gương mặt xinh đẹp. Trời à, lớn như vậy, như thế nào sẽ lớn như vậy? Trúc Tự Đan lập tức mở to hai mắt nhìn, nới rộng ra miệng nhỏ. Như vậy hùng vĩ một cây con cặc, làm nàng có một cổ đưa tay ra chụp vỗ, kiểm tra xúc động, thẳng tắp sử tại trước mắt nàng thật sự là quá bắt mắt. Trúc Tự Đan lúc này hoàn toàn đã quên, chính mình kỳ thật có thể quay đầu không nhìn. Mà bên này... Hoàng Mộng Oánh thực mau mở ra môn tiến đến, Hàn Tổng ngài hảo. Ngượng ngùng Hoàng tiểu thư, vừa mới mặt bàn có chút loạn, cho nên liền. Cho người ở ngoài cửa đợi lâu. À, không quan hệ Hàn Tổng, liền mấy giây mà thôi à. Lại đây ngồi đi Hoàng tiểu thư. Tốt Hàn Tổng, Hoàng Mộng Oánh khinh phiêu phiêu đi qua đến, đúng rồi, Hàn Tổng ngài trực tiếp kêu tên của ta là được rồi. Người so với ta đại. Ta liền kêu ngươi một tiếng Mộng Oánh tỷ a. Mộng Oánh tỷ ngươi cũng không dùng bảo ta Hàn Tổng, xưng hô ta vì A Nặc là được rồi. Tốt lắm, Hoàng Mộng Oánh trong lòng vi hỉ, ta đây liền nhờ kêu to ngươi một tiếng A Nặc rồi. Ân, Mộng Oánh thì tìm ta có chuyện gì không? Cũng không có gì đặc biệt trọng yếu sự tình, chính là nghĩ biểu đạt một chút ta đối với ngươi sùng bái. Ngươi phát ca ngày đầu tiên ta chợt nghe rồi, sau đó liền thích ngươi, hiện tại càng là của ngươi tử trung phấn đâu A Nặc. Hoàng Mộng Oánh hồi đáp. Ân, phía trên vài câu đối thoại giống như ngay tại trước đó không lâu mới phát sinh quá, chính là có một chút khác biệt. Mà kế tiếp, Nga, phải không, kia có thể quá vinh hạnh Mộng Oánh tỷ, cảm ơn. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ta mới chịu thật tốt cảm ơn A Nặc ngươi, để ta nghe được hai thủ tốt như vậy ca. Là một cái sáng tác ca sĩ, viết xong ca hát tốt ca là ta bản chức công tác. Nói đến đây, ta có thể hay không mạo muội hỏi A Nặc ngươi một vấn đề. Đồng dạng cũng là lời khách sáo nói xong, Hoàng Mộng Oánh bắt đầu lộ rõ chính mình chân thật ý đồ. Ách, Hàn Nặc duỗi tay xoa xoa chính mình người bên trong, cứ hỏi A Tự Đan tỷ. Lúc này hắn còn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái cửa, thầm nghĩ sẽ không còn có một người gõ cửa. Cũng may là không có, đối thoại của hai người có thể tiếp tục nữa. Ân, ta biết ngươi là ca sĩ, nhưng lại là như thế nào trở thành công ty trên danh nghĩa CEO đây này? Ngươi và Mịch tỷ, là cái gì quan hệ à? Hoàng Mộng Oánh giọng điệu nghe đến cẩn thận, nhưng nàng vấn đề này bản thân cũng là thập phần lớn mật. Ha ha ha, Hàn Nặc cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi ngược lại, Mộng Oánh tỷ, ngươi cảm thấy? Ta cùng Mịch tỷ là cái gì quan hệ à? Ân, thân thích, nàng trên thực tế suy đoán là thân nhân, nhưng khẳng định không thể nói thẳng ra đến, hay là trước theo thường thấy nhất thân thích bắt đầu đoán lên. Không phải là, Hàn Nặc lắc lắc đầu. Kia, quên đi, ta trực tiếp cùng Mộng Oánh tỷ ngươi nói thật à. Hàn Nặc không chuẩn bị thừa nước đục thả câu rồi, Mịch Mịch nàng là ta nữ nhân. Nha, tuy rằng đây vốn chính là các nàng đoán nghĩ, nhưng Hoàng Mộng Oánh cùng với dưới bàn Trúc Tự Đan khi lấy được Hàn Nặc trả lời sau vẫn là hơi ăn kinh ngạc. Thứ 42 chương nghĩ như thế nào liền như thế nào. Hàn Nặc nói có hai cái trọng điểm. Một là hắn gọi Dương Mịch Mịch Mịch, hai là hắn nói Dương Mịch là hắn nữ nhân, mà không phải là hắn là Dương Mịch nam nhân. Hai điểm này, hiện ra tại Hàn Nặc cùng Dương Mịch quan hệ trong đó, hắn là chiếm cứ quyền chủ đạo. Nhìn Mộng Oánh tỷ ngươi khả năng có chút không tin, phải không tin ta là Mịch Mịch nam nhân, hay là không tin nàng ở trước mặt ta chính là cái tiểu nữ nhân, ngoan ngoãn nghe câu hỏi của ta đấy. Ân, Hoàng Mộng Oánh nhìn Hàn Nặc, cũng không có trả lời. Hàn Nặc tiếp tục nói Mộng Oánh tỷ ngươi nghĩ a, nếu như ta là bị Mịch Mịch bao nuôi hoặc là quy tắc ngầm. Nàng sẽ làm ta đương công ty trên danh nghĩa CEO, toàn quyền quản sự sao? Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan đều cảm thấy Hàn Nặc lời này rất có đạo lý, sau đó Hàn Nặc lại nói đúng rồi, tiểu nhu mễ nàng kỳ thật chính là ta nữ nhi, Mộng Oánh tỷ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta cùng thưa giả bộ dạng rất giống sao? Hơn nữa ngươi cho rằng Mịch Mịch vì sao sẽ giúp nàng lấy một cái Nặc làm danh tự. Nha, kinh Hàn Nặc điểm này minh, lại nghĩ nghĩ tiểu nhu mễ tướng mạo, Hoàng Mộng Oánh lúc này mới kinh ngạc hai người thật bộ dạng rất giống a. Dưới đáy bàn Trúc Tự Đan cũng là hậu chi hậu giác. Dĩ nhiên là như vậy, Hoàng Mộng Oánh gương mặt không thể tưởng tượng nổi, 6-7 năm a, cuối cùng biết tiểu nhu mễ phụ thân trưởng hình dáng ra sao. Ôi chao, bất quá. Khi đó A Nặc ngươi hẳn là mới chỉ có 17-18 tuổi a. Hàn Nặc sinh nhật tại hắn nhỏ bé cùng âm nhạc bình đài tin tức đều có thể trực tiếp nhìn đến, cho nên có chú ý tới người đều biết hắn là 95 năm. Đúng vậy a, khi đó ta vừa mới kết thúc cao khảo đến Bắc Kinh đến lang bạt, sau đó. Quên đi, tuy rằng ta biết Mộng Oánh thì ngươi khẳng định thực muốn nghe một chút ta cùng Mịch Mịch chuyện xưa, nhưng ta cũng không thể tùy tiện nói cho ngươi, xin lỗi. Kỳ thật nói cũng không phải là không thể nói, chính là Hàn Nặc nhất thời không biết nên như thế nào biên thôi, cũng lười nghĩ đến. À, không có việc gì. Hoàng Mộng Oánh mặc dù là thực muốn nghe một chút, hơn nữa đối với Hàn Nặc biểu thị không nói cảm thấy rất là tiếc nuối, nhưng nàng cũng có thể lý giải. Bất quá dưới đáy bàn Trúc Tự Đan vốn không có tốt như vậy tính khí, nàng trực tiếp duỗi tay dùng tới khí lực tại Hàn Nặc sử thẳng cái kia căn đại con cặc vỗ một cái. Đã sớm nhìn chói mắt nghĩ vỗ, hiện tại vừa vặn dùng để tiết cho hà giận. A Nga, Trúc Tự Đan lần này tuy rằng xưng không lên ngoan, nhưng bởi vì này đột nhiên bất ngờ, vẫn để cho Hàn Nặc theo bản năng gọi ra tiếng. Làm sao vậy A Nặc? Không có gì, Hàn Nặc trực tiếp cũng chưa tìm lý do, mà là nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mộng Oánh tỷ hôm nay tới tìm ta, một là muốn biết một chút ta cùng Mịch Mịch quan hệ, hai là muốn nhìn một chút có thể hay không theo trên tay ta tại tam sinh tam thế muốn tới một cái tốt nhân vật A. Nha, nghe Hàn Nặc đem chính mình việc này hai cái mục đích đều nói thẳng đi ra, Hoàng Mộng Oánh tâm tư lại đi để ý vừa mới chuyện gì xảy ra đâu. Nàng không thèm để ý, Hàn Nặc vẫn là thực để ý. Hắn đem tay trái đưa đến dưới bàn, đầu tiên là vỗ nhẹ nhẹ một chút Trúc Tự Đan đầu, tính là đối với nàng vừa rồi kia một chút trừng phạt nho nhỏ, sau đó bắt được nàng con kia phạm sai lầm tay, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Chẳng phải là đơn thuần vuốt ve vân vê, Hàn Nặc dùng tới khoái cảm nguồn suối, làm Trúc Tự Đan bên trong thân thể bắt đầu sinh ra khoái cảm. Trúc Tự Đan thân thể lập tức liền có phản ứng, làm nàng theo ngồi ở trên mặt đất biến thành ngồi xổm. Phía trên, Hàn Nặc chiều Hoàng Mộng Oánh nói nếu như ta nói chúng lời nói, Mộng Oánh tỷ ngươi bây giờ có thể nói thẳng, nếu như ta nói sai rồi nói. Vậy coi như ta vừa mới cái gì cũng không nói a. Hoàng Mộng Oánh lập tức nói tốt, đúng vậy, ta là muốn nhìn một chút có thể hay không theo A Nặc ngươi nơi này muốn tới một cái tốt nhân vật. Giấc mộng Kiều Ánh tỷ muốn cái nào nhân vật đâu này? Hàn Nặc hỏi. Hoàng Mộng Oánh đáp nếu như có thể lời nói. Đó là đương nhiên là muốn Phượng Cửu cái này nữ số 2 rồi. Nữ số 2 a, kỳ thật ta hoàn toàn có quyền hạn cấp, nhưng là... ta muốn là cho Mộng Oánh tỷ ngươi có thể cho ta nói sao yêu Việt đâu. Nói, Hàn Nặc đưa ra chính mình còn lại tay phải bắt được Hoàng Mộng Oánh tay nhỏ, đồng thời cũng để cho nàng bên trong thân thể bắt đầu sinh ra khoái cảm. Hoàng Mộng Oánh vốn là chuẩn bị tránh thoát Hàn Nặc tay. Nhưng bên trong thân thể đột nhiên sinh ra một trận tê dại sảng khoái làm nàng mất đi khí lực, đồng thời cũng không có lòng đi tránh thoát. Tay nhỏ cứ như vậy đặt ở Hàn Nặc tay phải, Hoàng Mộng Oánh mở miệng nói đừng như vậy tiểu Nặc. Ngươi là Mịch tỷ nam nhân. Hàn Nặc cười nói ha ha, ta là Mịch Mịch nam nhân đúng vậy, nhưng không phải nói ta chỉ là nàng một người nam nhân, ta chỉ có nàng một cái nữ nhân. À, này... Hoàng Mộng Oánh một bên chịu đựng bên trong thân thể không hiểu sinh ra khoái cảm, một bên hỏi, Mịch tỷ nàng biết không? Biết a, Mịch Mịch nàng không chỉ có cảm kích, hơn nữa còn chủ động giúp ta tác hợp đâu. Kỳ thật ngươi có biết nàng tại sao phải nhường ta đương cái này trên danh nghĩa CEO sao? Vì sao à? Bởi vì a, Hàn Nặc híp lấy mắt nhìn thẳng Hoàng Mộng Oánh cái kia song mắt phượng, như vậy liền có thể lợi dụng chức vụ chi tiện. Quy tắc ngầm các ngươi a. À, Hoàng Mộng Oánh kinh hãi, còn có dưới đáy bàn Trúc Tự Đan cũng thiếu chút phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng lúc trước nguyên thoại là được, làm ta đối với các ngươi nghĩ như thế nào, liền như thế nào. Đến, nếu như các ngươi không tin nói ta gọi ngay bây giờ điện thoại cấp Mịch Mịch hỏi nàng một chút nhìn có phải như vậy hay không. Hàn Nặc nói đúng nếu như các ngươi không tin, trong lời nói mang lên dưới đáy bàn Trúc Tự Đan. Nhưng lúc này Hoàng Mộng Oánh sao có thể phát hiện loại này tiểu manh mối. Mà Hàn Nặc nắm Trúc Tự Đan tay nhỏ phóng tới chính mình bọng thịt phía trên, sau đó đem tay trái theo dưới bàn cầm đi lên. Trúc Tự Đan đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bóp một cái Hàn Nặc con cặc, cuối cùng mới nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời đem tay kia thì cũng cấp dùng tới. Nàng sở dĩ thuận theo Hàn Nặc ý tứ làm như vậy. Nguyên nhân có nhị một là bên trong thân thể tích góp từng tí một khoái cảm mãnh liệt làm nàng nguyện ý, thậm chí khát vọng đi cùng Hàn Nặc đại con cặc thân cận, hai là nghe Hàn Nặc đã nói, các nàng có thể cho hắn chỗ tốt gì, cùng với Dương Mịch làm hắn đối với các nàng nghĩ như thế nào liền như thế nào, một khi đã như vậy, vậy không bằng liền chủ động điểm. Mà hai điểm này nguyên nhân nha, đều là do Hàn Nặc tại trong khoảng thời gian này giáo huấn cấp Trúc Tự Đan. Bên này... Hàn Nặc dùng cầm lên đến tà tay cầm lên thả ở một bên điện thoại, sau đó trực tiếp bấm Dương Mịch điện thoại, này. Mịch Mịch, chuyện gì A Nặc, đầu kia Dương Mịch dùng ôn nhu âm thanh hỏi. Cũng không có việc gì, liền là nhớ ngươi. Ai u, này tách ra mới không đến một ngày đâu đã nói nghĩ, ngươi có ghê tởm hay không à? Lời tuy nói như vậy, nhưng Dương Mịch kỳ thật thực vui vẻ, tâm lý mỹ tư tư. Không đến một ngày thì không thể suy nghĩ sao? Ta nghĩ ngươi, Mịch Mịch ngươi có hay không nghĩ tới ta à? Một bên hướng Dương Mịch hỏi nói, Hàn Nặc một bên buông ra Hoàng Mộng Oánh tay nhỏ, ngược lại đem con kia tay phải đưa đến phía dưới, muốn đem quần của mình rớt ra. Thứ 43 chương lại đến một cái. Nhưng một bàn tay có chút không tốt lắm chơi tác, đảo cổ mấy giây sau tiến trình khả năng vẫn chưa tới 10%. Trúc Tự Đan nhìn thấy trước mắt một màn này, thập phần chi kỳ, dùng chính mình hai tay băng Hàn Nặc đem quần của hắn cấp kéo mở ra, căn kia đã bị nàng cách hai tầng vải dệt vuốt ve có trong chốc lát, có thể nói khủng bố đại con cặc, dần dần bại lộ tại không khí trong đó. Sau đó, Trúc Tự Đan hai cái tay nhỏ cầm đại con cặc, cũng bắt đầu chậm chậm tuốt chuyển động. Hàn Nặc cảm thấy rất hài lòng, một là vừa lòng Trúc Tự Đan biểu hiện, hai là vừa lòng Dương Mịch trả lời, nghĩ nghĩ á. Hì hì, Hàn Nặc dùng cầm lên đến tay phải lại lần nữa cầm Hoàng Mộng Oánh tay nhỏ, cũng nhìn nàng nói, Mịch Mịch ngươi biết không, hôm nay có thủ hạ của ngươi hai viên đại tướng chạy đến tìm ta đâu. À, thế nào hai cái à? Không giống với Dương Mịch tiểu kinh nhạ, Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan đang nghe Hàn Nặc nói như vậy sau là giật mình kinh ngạc. Hai người đều kinh ngạc ở Hàn Nặc trực tiếp hướng Dương Mịch nói chuyện này, mà Trúc Tự Đan ngoài định mức kinh ngạc ở Hàn Nặc nên sẽ không đem nàng cấp nói ra ha. Hoàng Mộng Oánh tắc ngoài định mức kinh ngạc ở còn có ai cũng tìm đến Hàn Nặc. Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Khê Nhuế, Trúc Tự Đan, Đại Tư. Hàn Nặc rất nhanh cho ra đáp án, Tự Đan tỷ cùng Mộng Oánh tỷ. A, hai người bọn họ A, là tới tìm ngươi muốn nhân vật. Ân, sau đó thì sao? Ngươi có nhân cơ hội đối với các nàng xuống tay sao? Không có đâu, Hàn Nặc cười phủ nhận nói, các nàng ngược lại nghĩ đối với ta xuống tay, nhưng là ta kiên giữ được bản tâm, không vì sắc đẹp sở động, kiên trì công bằng công chính, Mịch Mịch ngươi tính toán thưởng ta thế nào? Khen thưởng, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Còn giữ vững bản thân, bất phi sở động, thật lừa quỷ đâu ngươi? Xác thực lừa quỷ. Nghe được ba cái nữ nhân đều đối với Hàn Nặc lời này cười nhạt. Hoàng Mộng Oánh dùng sức nắm một chút Hàn Nặc tay phải, Trúc Tự Đan tắc dùng sức nắm một chút Hàn Nặc con cặc, sau đó há miệng đem ngậm vào. Tuy rằng nếu chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy, Trúc Tự Đan minh bạch nàng hiện tại hẳn là lấy lòng Hàn Nặc, cho nên liền tuyển chọn tiến hành này ở nàng mà nói trước nay chưa từng có nếm thử. Dù sao máy bay đều đánh, thổi cái loa cũng là rất bình thường thôi. Hơn nữa đây chính là lão bản mình nam nhân, hơn nữa chính mình bên trong thân thể thật là thoải mái thực khó chịu, thật là khát vọng. A, Hàn Nặc bởi vì Trúc Tự Đan một loạt động tác mà phát ra một tiếng tiểu tiểu rên rỉ. Làm sao vậy Nặc, đầu bên kia điện thoại Dương Mịch thân thiết hỏi. Không có gì, chính là Mịch Mịch ngươi thật không ngại ta đối với các nàng xuống tay. Đương nhiên không ngại a, Dương Mịch đáp, ta còn hy vọng Nặc ngươi có thể giúp ta trói chặt các nàng đâu. So với việc lợi ích, nam nhân khả năng càng có thể buộc chặt ở một cái nữ nhân, Dương Mịch hiểu được cái này đạo lý. Mà phản, Dương Mịch cũng không bởi vì nàng có thể dựa vào chính mình một người trói chặt Hàn Nặc. Có lẽ nàng bên ngoài, dáng người, sự nghiệp vân vân các phương diện đều là đứng đầu, nhưng không chịu nổi Hàn Nặc thật sự quá mạnh mẽ a. Nàng chỉ trông vào chính mình một người lời nói, như thế nào trải qua được Hàn Nặc ép buộc. Tiếp lấy mò mẩm hai câu, Hàn Nặc cúp điện thoại. Sau đó buông tay cơ chiều Hoàng Mộng Oánh nói hiện tại ngươi đều rõ ràng a Mộng Oánh tỷ. Rõ ràng, Hoàng Mộng Oánh nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó thập phần quyết đoán cầm lấy Hàn Nặc tay phải đắp đến ngực của mình phía trên. Hoàng Mộng Oánh này một cái động tác, cũng không chỉ là vì ý bảo Hàn Nặc có thể nghĩ đối với nàng làm cái gì thì làm cái đó, cũng là vì xoa dịu chính mình trong người sao động. Quả nhiên, bị Hàn Nặc xoa xoa ngực, Hoàng Mộng Oánh tẫn dám sảng khoái. Nhưng này còn chưa đủ, dù sao còn cách quần áo, cho nên, Hoàng Mộng Oánh lại thập phần quyết đoán đem chính mình áo thun t-shirt hướng xuống rồi, sau đó nắm Hàn Nặc tay phải duỗi đi vào. Hàn Nặc híp mắt dựa vào tại Dương Mịch lão bản ghế phía trên, tay phải xoa nhẹ vuốt ve Hoàng Mộng Oánh kia quy mô thượng có thể vú, tay trái đặt ở Trúc Tự Đan trên đầu, cảm nhận đầu của nàng một trước một sau di chuyển, miệng nhỏ không ngừng phun nuốt lấy chính mình con cặc. Hô! Thật sự là thỏa mãn cực kỳ. Toàn bộ văn phòng, chỉ còn lại có hai nơi thân thể không khoảng cách tiếp xúc cùng tương tác sở sinh ra rất nhỏ âm thanh, cùng với Hoàng Mộng Oánh thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp rên rỉ. Đột nhiên, ngoài cửa thế nhưng lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa, phá vỡ này nhất tốt đẹp yên tĩnh. Thùng thùng thùng đông. Người nọ là liền gõ mọi nơi, có thể là bởi vì vội vàng, cũng có thể là bởi vì nhảy nhót. Xin hỏi là vị nào? Hàn Nặc lại lần nữa hỏi vấn đề này. Là ta A A Nặc, tuy rằng không trả lời thẳng, nhưng trong phòng ba người đều từ nơi này âm thanh đã hiểu ngoài cửa người là Địch Lệ Nhiệt Ba. Hơn nữa, giọng nói của nàng vui cực kỳ, ta tiến vào A. Hoàng Mộng Oánh đều cố không được nghĩ Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Hàn Nặc là cái gì quan hệ, thập phần hoảng loạn đứng lên. Nhiệt Ba ngươi chờ một chút. Hàn Nặc một bên lên tiếng kéo dài Địch Lệ Nhiệt Ba tiến đến thời gian, một bên đưa tay chỉ dưới bàn. Hoàng Mộng Oánh nhanh chóng chiếu theo Hàn Nặc chỉ thị đi vòng qua hắn bên này, sau đó ngồi xổm xuống. Theo sau, nàng liền nhìn thấy làm nàng khiếp sợ đến trái tim đột nhiên ngừng một màn, Trúc Tử Đan quỳ ngồi ở trên đất, hai tay nâng một cây có thể nói khủng bố đại con cặc, trong miệng ngậm quy đầu, đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng liếm. Đối mặt Hoàng Mộng Oánh mục trừng miệng ngốc, Trúc Tử Đan chiều nàng nhẹ khẽ cười cười. Mà lúc này, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng mở cửa đi đến. Ngượng ngùng ai Nhiệt Ba, vừa mới mặt bàn có chút loạn, ta đơn giản thu thập một chút. Hàn Nặc lại dùng tới lý do này. Liền bởi vì cái này à, ngươi khiến cho ta ở ngoài cửa đợi. Địch Lệ Nhiệt Ba có chút bất mãn nhếch lên miệng nhỏ, hai chúng ta cái gì quan hệ à? Lại loạn có thể như thế nào? Được rồi, ta sai rồi. Hì hì, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức nín khóc mỉm cười, đi qua đến ngồi vào trên ghế dựa, sau đó bắt được Hàn Nặc tay, ta rất nhớ ngươi A A Nặc. Ha ha ha, này mới tách ra một ngày không đến, hơn nữa giữa chưa còn tán gẫu qua thiên, liền suy nghĩ à. Đúng vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba lắc lư Hàn Nặc tay, đều nhanh một ngày không gặp đâu. Nói chuyện phiếm vừa không có gặp mặt, A Nặc ngươi nhớ ta chưa? Địch Lệ Nhiệt Ba biểu hiện. Thập phần trực tiếp biểu lộ nàng thực yêu Hàn Nặc, liền bởi vì ngày hôm qua hai lần nội bắn. Hàn Nặc đối với Địch Lệ Nhiệt Ba đối với chính mình bộ dáng này rất là hưởng thụ, mà dưới đáy bàn hai người tắc rất là nghi ngờ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã sớm cùng Hàn Nặc muốn làm tại cùng một chỗ rồi hả? Bất quá hai nàng cũng đang làm. Hoàng Mộng Oánh đã gia nhập tiến đến, cùng Trúc Tử Đan cùng một chỗ liếm láp Hàn Nặc dương vật, tựa như ngày hôm qua Dương Mịch cùng Địch Lệ Nhiệt Ba phối hợp giống nhau. Suy nghĩ, Hàn Nặc cũng không có trêu đùa Địch Lệ Nhiệt Ba, trực tiếp cho nàng muốn trả lời. Hì hì hì, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức vô cùng vui vẻ, theo trên ghế dựa đứng lên muốn đi đến Hàn Nặc bên này. Đợi một chút, trước tiên đem môn cấp khóa một chút. Hàn Nặc cũng không nghĩ lại để cho nhân tiến vào, ba cái đã đủ. Đúng rồi, này ba cái công ty làm ra hoa đán đều đang như vậy nhàn rỗi sao. Liên tiếp chạy đến tìm hắn. Thứ 44 chương phá thân Trúc Tử Đan Hoàng Mộng Oánh. Tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba cười ha hà gật đầu đáp ứng, chạy tới khóa trái môn sau chạy nữa trở về ngồi vào Hàn Nặc trên chân, nắm ở cổ của hắn. Hàn Nặc đang tại tiếp nhận Trúc Tử Đan cùng Hoàng Mộng Oánh xong miệng, như thế nào còn có thể làm Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi vào chân của hắn thượng đâu này. Bởi vì Hàn Nặc là xóa khai chân, đem chính mình hạ thân tiếp tục giấu ở dưới đáy bàn, sau đó cầm lấy đùi phải cấp Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa. Tăng thêm Địch Lệ Nhiệt Ba tầm mắt cũng không có hướng xuống nhìn, cho nên nàng cũng không có phát hiện đầu mối gì, mà là vong tình cùng Hàn Nặc hôn. Đúng rồi, này đã không phải là nụ hôn đầu của nàng, tạc ngày sau có cùng Hàn Nặc hôn qua. Phía trên cùng nhân tiếp lấy hôn, phía dưới bị người khác cấp miệng, Hàn Nặc hôm kia liền từng lĩnh hội này mỹ diệu mùi vị. Hai lần so với đến, hôm nay phía dưới nhiều một người, xúc cảm càng thêm phong phú, nhưng hôm kia cao thấp hai người là cái nữ. Trên tâm lý càng thêm kích thích. Nhưng là như thế này trạng thái cũng không có duy trì quá lâu, đương Địch Lệ Nhiệt Ba muốn tiến hơn một bước thời điểm nàng phát hiện không đúng. Địch Lệ Nhiệt Ba là duỗi tay hướng xuống sờ, sau đó liền trực tiếp không khoảng cách chạm đến Hàn Nặc con cặc. Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức hướng xuống nhìn lại, Hàn Nặc hết sức phối hợp sau này rời giật mình ghế dựa, sau đó nàng liền thấy ngồi xổm tại dưới đáy bàn hai cái kia người. Cùng với miệng của hai người đang tiến hành cái gì hoạt động. Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự không nghĩ tới chính mình hôm nay thế nhưng lại gặp được một màn này, cứ việc nàng ngày hôm qua cũng không có thực tế nhìn đến Dương Mịch dưới bàn cấp Hàn Nặc miệng hình ảnh. Những người này đều như vậy yêu thích chui bàn tử sao? Bất quá này dưới đáy bàn không gian cũng là đại, thế nhưng có thể đồng thời trốn hai người. Đối mặt Địch Lệ Nhiệt Ba mục trừng miệng ngốc, Trúc Tử Đan cùng Hoàng Mộng Oánh chiều nàng nhẹ khẽ cười cười. Đi, đi nghỉ ngơi thất ga. Hàn Nặc vỗ vỗ đờ đẫn ở Địch Lệ Nhiệt Ba. À, này, tốt, Đi thôi, Địch Lệ Nhiệt Ba lấy lại tinh thần, ngốc ngốc gật gật đầu. Rất nhanh, tam nữ đi theo Hàn Nặc đi vào phòng nghỉ. Hôm qua đã từng lĩnh hội văn phòng kích tình, hơn nữa hôm nay có ba người, vẫn là trên giường dễ dàng một chút. Cho nên thật sự là cũng may Tiểu Nhu Mễ chủ nhật khóa đổi đến hôm nay phía trên, làm Hàn Nặc có thể không cố kỵ gì đến một cái tam phi. Các người ai trước đến? Đóng cửa lại, Hàn Nặc nhìn chung quanh một chút tam nữ, sau đó hỏi. Ta, tam nữ hai miệng đồng thanh đáp. Theo sau, Trúc Tự Đan dành trước thay chính mình tranh thủ nói ta là trước hết đến, cho nên ta trước. Hoàng Mộng Oánh ngay sau đó nói ta là tỷ tỷ, cho nên ta trước. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không muốn tỏ ra yếu thế, chỉ có ta mới là A Nặc nữ nhân, các ngươi đều là về sau, cho nên ta trước. Ách, nếu không các ngươi ba chơi đoán số A. Hàn Nặc đề nghị một cái công bình nhất công chính phương thức. Tốt, đến. Ai sợ ai à? Một phen đánh giá qua đi, Trúc Tự Đan đoạt được thứ nhất, Hoàng Mộng Oánh thứ hai, Địch Lệ Nhiệt Ba đệ tam. Hàn Nặc cảm thấy cái này an bài thực hợp lý, bởi vì Trúc Tự Đan là thụ hắn kích thích thời gian dài nhất, cho nên hiện tại cũng là cần nhất hắn đến an ủi. Bốn người thuần thục đem lẫn nhau trên người quần áo đều cấp trừ bỏ, sau đó Trúc Tự Đan trên giường bày xong tư thế. Cứ việc còn chưa từng có đã làm yêu, nhưng nàng sớm đã không kịp đợi. Đến, Mộng Oánh, Nhiệt Ba, qua đến giúp ta một cái. Đối mặt Hàn Nặc chỉ thị, Hoàng Mộng Oánh còn có một chút không rõ ràng cho lắm, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tiến lên cầm hắn con cặc, đồng thời tay kia thì chống đỡ lên Hàn Nặc sau lưng. Bất quá hai người Địch Lệ Nhiệt Ba đều chỉ chiếm cứ một nửa kia chờ đợi Hoàng Mộng Oánh. Hoàng Mộng Oánh nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba động tác, giống như có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền rất nhanh tiến lên cầm con cặc, chống đỡ sau lưng một nửa kia. Theo sau, hai người cộng đồng phát lực. Đem Hàn Nặc căn kia lớn đến dọa người con cặc hướng đến Trúc Tự Đan tiểu huyệt bỏ vào. Đại con cặc đối với tiểu dâm huyệt, nếu không có mật dịch trơn trượt, là khẳng định nhét vào không lọt. Mà lúc này Trúc Tự Đan tiểu huyệt sớm lầy lội không chịu nổi, cho nên con cặc thực nhẹ nhàng liền đi vào, nhưng rất nhanh cũng gặp phải một tầng trở ngại. Đối mặt với cái này nhất trở ngại, Hàn Nặc, Hoàng Mộng Oánh cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba cộng đồng phát lực, vừa mới liền đem phá tan. A, Trúc Tự Đan kêu thảm thiết một tiếng, hướng lên cong người ôm lấy Hàn Nặc. Hàn Nặc chờ tay cũng ôm lấy nàng, hôn lên môi của nàng cho nàng xoa dịu đau đớn. Cùng với Hàn Nặc ba người hợp lực quất cắm chấn động, Trúc Tự Đan hạ thân đau đớn dần dần biến mất, ngược lại biến thành vô biên khoái cảm. Nga nga nha, ừ, a, ân ân ân, có lẽ là bởi vì có khác nữ nhân ở chàng, Trúc Tự Đan rên gì có vẻ thực hàm xúc. Mà Hàn Nặc cũng không muốn nghe như vậy hàm xúc rên gì, vì thế hắn mở miệng hỏi thoải mái sao Tự Đan. Thư, thoải mái, ân, thật thoải mái, Trúc Tự Đan run rẩy yết hầu hồi đáp. Hàn Nặc lập tức truy vấn nói ta địch cho ngươi thích sao? Thích, thích, à, thật là thoải mái, A Nặc ngươi, địch được ta thật là thoải mái, lại dùng sức một chút. Cứ việc chính mình rên gì là rất hàm xúc, nhưng nếu Hàn Nặc mở miệng hỏi nàng. Trúc Tự Đan còn thì nguyện ý làm ra dâm đãng trả lời. Kỳ thật nữ nhân cao trào tiến đến thời gian cũng không có tưởng tượng chung dài như vậy, tiền hí làm chân lời nói, khả năng tam năm phút liền có khả năng đến. Trúc Tự Đan bởi vì là lần thứ nhất, trước phải trải qua đau đớn, nhưng cũng bất quá kiên trì 10 phút, liền cùng Hàn Nặc cùng một chỗ đạt tới cao trào. Phía trước miệng thời điểm Hàn Nặc cũng không có xuất tinh, đây là hắn ban cho Trúc Tự Đan lần thứ nhất nội bắn. Nội bắn xong tất, đem Trúc Tự Đan phóng tới một bên nghỉ ngơi, Hàn Nặc sắp đối mặt thượng Hoàng Mộng Oánh. Hoàng Mộng Oánh khoảng cách gần như vậy nhìn Trúc Tự Đan bị Hàn Nặc cấp phá thân, theo sau đến nhân sinh trong đó lần thứ nhất cao trào, trong lòng cùng với bên trong thân thể sớm lửa nóng không thôi. Đương Hàn Nặc thân thể dựa vào thời điểm nàng không kịp chờ đợi cầm căn kia mặc dù mới bắn qua tinh, nhưng vẫn cũ hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đại con cặc. Ta có thể tại phía trên sao A Nặc? A, có thể a. Hàn Nặc vui vẻ thỏa mãn Hoàng Mộng Oánh nguyện vọng, sau đó rất nhanh nằm ngửa ở tại trên giường. Hoàng Mộng Oánh dạng chân ở Hàn Nặc giữa hai chân, nắm hắn đại con cặc, nhắm ngay tiểu huyệt của mình hướng bên trong bỏ vào. Phía trước một đoạn thực thuận lợi, nhưng khi chạm đến màng trinh của mình thời điểm Hoàng Mộng Oánh có chút không hạ thủ. Ta có chút sợ. Không cần sợ Mộng Oánh. Hàn Nặc an ủi, vừa rồi tự đan ngươi cũng nhìn thấy, chỉ đau như vậy một chút, sau liền đều là thích. Nhưng là, tự đan nàng là bị động tiếp nhận, ta đây là chính mình. Ta có một chút không hạ thủ được. Vậy hãy để cho Nhiệt Ba giúp ngươi một cái a. Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu ý, hai tay bắt được Hoàng Mộng Oánh eo, Hoàng Mộng Oánh cũng ngoan ngoãn buông ra Hàn Nặc con cặc, sau đó làm Địch Lệ Nhiệt Ba ôm lấy thân thể của mình hướng xuống hung hăng nhất đỗi. A, lại là hét thảm một tiếng, tuyên cáo trên đời này lại có một cô thiếu nữ mất đi nàng tấm thân xử nữ. Thứ 45 chương Tam Phi. Phá tan trở ngại, một cái đến cuối sau đó, Hoàng Mộng Oánh bắt đầu lúc lên lúc xuống chậm rãi động tác lên. Ta còn nhu cần giúp một tay không? Địch Lệ Nhiệt Ba mở miệng hỏi. Muốn a, Hàn Nặc đáp, Mộng Oánh tại phía trên nói mới càng cần nữa bang đâu. Đây là thực hao phí bên trong thân thể, không kiên trì được bao lâu. Nga, Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu biểu thị minh bạch, sau đó đem chính mình vừa rồi theo Hoàng Mộng Oánh eo thượng lấy ra tay một lần nữa thả đi lên. Có Địch Lệ Nhiệt Ba giúp đỡ, Hoàng Mộng Oánh đối với Hàn Nặc nữ thượng vị có thể một mực tiếp tục nữa, thẳng đến nàng lần thứ nhất cao trào tiến đến. A, không được, sắp tới, A Nặc ngươi địch được ta thật là thoải mái. A, sắp tới a, A ếch, gạch nối dài gạch nối dài. Hàn Nặc lại lần nữa làm chính mình tinh quan mở ra, cùng Hoàng Mộng Oánh đồng thời đã tới cao trào. Nam nữ song phương đang làm yêu quá trình trong đó đồng thời đến cao trào, chính xác là rất đẹp diệu một việc. Chỉ có như vậy, hai người linh cùng thịt mới xem như chân chính giao hòa đến cùng một chỗ. Theo Hàn Nặc trên người xuống, Hoàng Mộng Oánh cũng đến một bên nghỉ ngơi đi. Bởi vì giường cũng không có như vậy đại, không chấp nhận được nàng lại chiếm cứ một khối địa phương, cho nên nàng là cùng Trúc Tự Đan là lẫn nhau ôm lấy điệp tại cùng một chỗ nghỉ ngơi. À, cuối cùng đến phiên ta. Cứ việc thời gian cũng không giống như trường, nhưng hai luân đang xem cuộc chiến đối với Địch Lệ Nhiệt Ba là 10 chân dày vò. Hơn nữa tối dày vò không phải là nhìn, là đang tại một bên giúp đỡ. Rõ ràng bị Hàn Nặc làm không phải là nàng lại còn muốn xuất lực. Cũng may hiện tại cuối cùng đến phiên nàng. Ta cũng muốn thử xem tại phía trên, có thể chứ Nặc? Có thể là có thể, nhưng Nhiệt Ba ngươi không có người giúp đỡ, ta sợ ngươi không kiên trì được bao lâu Nga. Không quan hệ, liền trải nghiệm một chút nha, không kiên trì nổi sau A Nặc ngươi rồi đến phía trên đến. Ha ha ha, hành. Nắm lấy Hàn Nặc căn kia đã bắn hai lần tinh nhưng vẫn uy vũ hùng tráng con cặc, Địch Lệ Nhiệt Ba dùng miệng hang nhắm ngay, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nha, lần này rốt cục thì đã không có trở ngại, đem Hàn Nặc con cặc một chút nhét đầy chính mình âm đạo cùng tử cung, Địch Lệ Nhiệt Ba phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ. Ba, ba, ba, lúc lên lúc xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba rất quy luật khống chế thân thể của chính mình va chạm Hàn Nặc thân thể. Phát ra một tiếng nhận lấy một tiếng rất vận luật động tĩnh, đồng thời hồ điệp mông đánh vào tinh tráng đùi phía trên, hình thành một đạo nhận lấy một đạo rất nhịp sóng gợn. Đó là một cực kỳ tốt đẹp quá trình, nhưng cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba quả thật rất nhanh liền không kiên trì nổi. Vì thế, nàng và Hàn Nặc đổi hạ vị. Bởi vì ngày hôm qua thì bị Hàn Nặc cấp ép tại trên bàn làm việc từ phía sau tiến vào. Cho nên hôm nay Địch Lệ Nhiệt Ba bày ra cùng phía trước Trúc Tự Đan giống nhau tối truyền thống tư thế. Mà rất nhanh, cao chiều của nàng cũng lại tới. Ta sắp ra rồi A Nặc. Cùng ta nhất đứng lên đi. Bắn cho ta, A Nặc đều bắn cho ta. Ân, để ta cho ngươi, sinh đứa bé. Bắn cho ngươi, đều bắn cho ngươi Nhiệt Ba. Cho ta sinh đứa bé. Hàn Nặc hôm nay lần thứ ba xuất tinh. Nhưng Hàn Nặc cũng không thỏa mãn với này. Có Tam Mỹ tại giường, Tam Phi làm sao có thể chỉ cùng các nàng ba cái một người tới một lần. Hàn Nặc đem Địch Lệ Nhiệt Ba thân thể rời đến một bên, đem nàng cùng mặt khác hai người điệp đến cùng một chỗ. Như vậy, Trúc Tự Đan tại hạ, Hoàng Mộng Oánh tại ở giữa, Địch Lệ Nhiệt Ba tại phía trên, tam nữ mê người thân thể yêu kiều điệp thành một cái mê người sandwich. Hàn Nặc nâng lấy chính mình con cặc, đầu tiên là cắm vào đã nghỉ ngơi tốt khôi phục lại Trúc Tự Đan tiểu huyệt, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu điên cuồng lay động. Không được, thật nhanh, không được a quá nhanh, Nặc chậm một chút a. Hàn Nặc mau làm Trúc Tự Đan cảm giác tiểu huyệt của mình muốn nổ tung. Nàng muốn giãn ra một chút thân thể của chính mình, trên người lại bởi vì ép lấy Hoàng Mộng Oánh cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mà không thể thực hiện, làm nàng cực kỳ khó chịu. Mà Hoàng Mộng Oánh cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng bởi vì Hàn Nặc tại trúc tự đan bên trong thân thể cực nhanh lay động, mà liên tục không ngừng lắc lư lẫn nhau thân hình. Một phút đồng hồ sau, Hàn Nặc đột nhiên dừng lại chính mình động tác, sau đó đem con cặc theo trúc tự đan bên trong thân thể rút ra, lại hướng lên cắm vào Hoàng Mộng Oánh trong huyệt. Là, thật quá nhanh, chịu không nổi Hoàng Mộng Oánh cũng phát ra cùng trúc tự đan vừa rồi giống nhau kêu to. Có thể Hàn Nặc muốn làm cho các nàng chịu không nổi. Ba cái nữ nhân cùng một chỗ phía trên, tam trương tiểu huyệt làm một trận, không sử xuất toàn lực làm sao có thể hành. Rất nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng hưởng thụ đến cùng phía trước hai nàng đồng dạng đãi ngộ. Mạnh mẽ làm tam nữ riêng phần mình chừng một phút sau đó, Hàn Nặc đem thời gian ngắn lại, đại khái tại một người huyệt nội quất cắm cái mười mấy giây liền thay đổi khi đến một người, như thế lặp lại. Bởi vì Hàn Nặc dùng tới hoàn toàn lực, cho nên cho dù là đồng thời chiếu cố ba người, tam nữ cao trào tiến đến thời gian cũng đều cùng phía trước không kém là bao nhiêu. Tam nữ lần lượt đạt tới cao trào, Hàn Nặc nâng lấy chính mình con cặc tại tam nữ tiểu huyệt tiến lui lui, đem tinh dịch của mình đều tưới cấp mỗi một người. Không nhiều không ít, công bằng công chính. Hô, vù vù, cao trào sau khi chấm dứt tam nữ, ôm nhau thở hổn hển, một chút khí lực cũng không để được đến đây. Nhưng Hàn Nặc còn cần các nàng làm một chuyện cuối cùng, thì phải là thanh lý. Ngày hôm qua thì Dương Mịch cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, hôm nay là Hoàng Mộng Oánh, trúc tự đan cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Tam nữ quỳ ngồi ở trên giường, một trái một phải nhất chung lúc, chỉnh tề ngay ngắn sắp hàng tại Hàn Nặc to lớn dương vật trước. Hoàng Mộng Oánh ngậm Hàn Nặc bên trái cái kia khỏa hòn giái, trúc tự đan ngậm Hàn Nặc bên phải cái kia khỏa hòn giái. Địch Lệ Nhiệt Ba tắc ngậm Hàn Nặc quy đầu, ba người vừa vặn. Thường, Hoàng Mộng Oánh cùng trúc tự đan phun ra Hàn Nặc âm nang, sau đó một trái một phải trợ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thanh tẩy Hàn Nặc dương căn. Rõ ràng là lần thứ nhất, nhưng tam nữ phối hợp lại dị thường ăn ý, cấp Hàn Nặc mang đi trình độ cực cao hưởng thụ. Sau đó, Hàn Nặc cùng giống như hôm qua, bắn thật lâu tinh, đem chính mình vô cùng vô tận tinh dịch tận tình huy vẩy cho tam nữ. Trên mặt, trong miệng, thân thể các bộ vị, tất cả đều là. Nhưng mà khổ cái giường này đơn rồi. Bị làm đến mức đều hoàn toàn không có tắm cần thiết, phải đổi trương tân mới được. Công việc này, cùng với gian này phòng nghỉ thanh lý trở lại như cũ, Hàn Nặc giao cho Hoàng Mộng Oánh tam nữ, hắn thì tại đại chiến kết thúc tắm rửa một cái sau ly khai công ty. Tiểu Nhu Mễ lập tức liền muốn tan học, hắn được nhanh đón nàng về nhà mới được. Thứ 46 chương Tiểu Nhu Mễ muốn ăn kẹo hồ lô. Hàn Nặc thực thuận lợi nhận được Tiểu Nhu Mễ, lại rất thuận lợi lái xe mang nàng trở về nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người lại đi đến thư phòng. Mở máy vi tính ra, Hàn Nặc vẫn là thứ nhất thời mở ra nhỏ bé, muốn nhìn một chút tình thế phát triển được thế nào. Từ xế chiều đến bây giờ vẫn luôn tại bận rộn, cũng không biết có hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá hẳn là không có. Có nói Dương Mịch đã sớm cho hắn tin tức. Nóng tìm đương nhiên là đã không có, nhưng đại chúng thảo luận vẫn đang tiếp tục. Hoặc là đối với Trịnh Lập lên án công khai, hoặc là đối với Hàn Nặc khen ngợi, còn có đối với Hứa Tung đồng tình cùng với cả sự kiện oán giận. Trịnh Lập là đang giả bộ câm điếc, theo tối hôm qua đến bây giờ dòng dã một ngày đều không có phát biểu bất kỳ cái gì thanh minh. Hàn Nặc cũng lười quản hắn khỉ gió, chỉ cần hắn không còn nhảy ra sủa loạn. Hàn Nặc coi như không biết cái này người. Có lý hắn thời gian, còn không bằng cùng chính mình nữ nhân nói chuyện phiếm. Hàn Nặc ca ca, ngày mai biểu diễn có thể trăm vạn đừng quên Nga. Ha ha ha, không có khả năng, làm sao có khả năng đã quên đâu này. Dương Siêu Việt mấy ngày nay tuy rằng bận bịu tập luyện, nhưng là hút hết cùng Hàn Nặc nói chuyện phiếm, tăng tiến tình cảm giữa hai người. Nhìn đến Hàn Nặc ca ca ngươi tại dưới đài lời nói. Ta nhất định biểu hiện rất tốt. Nhìn đến Dương Siêu Việt nghe được lời này, Hàn Nặc không khỏi trêu nói kia thật giống như ta có đi hay không đều không có gì khác biệt a. Dù sao cũng cứ như vậy. Hàn Nặc ca ca ngươi. Dương Siêu Việt mặt đỏ lên, tuy rằng ta là không có thực lực, nhưng Hàn Nặc ca ca ngươi cũng không thể đủ nói như vậy ta. Người khác đều có thể, liền Hàn Nặc ca ca ngươi không được. Thật tốt, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên cùng Siêu Việt muội muội ngươi đùa giỡn như vậy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hàn Nặc vui lòng xin lỗi, bởi vì Dương Siêu Việt cho hắn biết hắn tại nàng tâm lý cùng cái khác tất cả mọi người là không giống với. Hừ, lần này trước hết tha thứ ngươi. Thật tốt tốt. Đúng rồi, ngày mai ta còn sẽ mang muội muội ta đi, nàng có thể là các ngươi lửa thiếu trung thực fan, cần phải hoan nghênh nga. Muội muội, chính là Hàn Nặc ca ca ngươi TikTok thượng phát cái kia. À à à, nàng bộ dạng thật đáng yêu, hơn nữa cùng Hàn Nặc ca ca ngươi có vẻ, đơn giản là một cái khuôn mẫu khác ra. Ai nha nha, ta thế nhưng hôm nay mới thượng TikTok nhìn thấy, bằng không sớm nên cùng Hàn Nặc ca ca ngươi thật tốt tâm sự. Ha ha, đúng vậy à, hai chúng ta quả thật bộ dạng thật giống. Nàng tên gọi là gì à? Dương Nặc, Hàn Nặc cũng không có xả một cái tên giả tự, mà là nói thẳng ra tiểu nhu mễ tên thật. Nguyên nhân nha. Gì, các ngươi không phải là thân huynh muội sao Hàn Nặc ca ca? Là thân huynh muội, bất quá Siêu Việt ngươi có phải là kỳ quái hay không, chúng ta vì sao họ không giống với, ngược lại danh là giống nhau? Ừ, cái này thật sự là rất kỳ quái đâu. Điện thoại trước Dương Siêu Việt một bên điên cuồng gật đầu, một bên đánh chữ trả lời. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ta là theo ta ba họ, nàng là theo ta mẹ họ. Nga. Nguyên lai là như vậy à, vậy các ngươi cũng gọi Nặc cũng thật có ý tứ. Đúng vậy, Hàn Nặc về sau mới nghĩ đến chính mình mẹ cũng họ Dương, cho nên hoàn toàn có thể nói tiểu nhu mễ là hắn thân muội muội. Hai người danh là giống nhau, một cái cùng ba họ, một cái cùng mẹ họ, này thực hợp lý, thực có sức thuyết phục à. Đúng vậy à, bình thường ở nhà nói ta là A Nặc, nàng là Thưa Giả. A Nặc ca ca, sự xưng hô này giống như cũng rất tốt. Ha ha, là không tệ, người nghĩ tại sao gọi ta đều có thể, Siêu Việt muội muội. Cùng Dương Siêu Việt tán gẫu hoàn thiên, Hàn Nặc để tay xuống cơ nhìn phía một bên tiểu nhu mễ, mà tiểu nhu mễ lúc này vừa vặn hạ ghế dựa chiều hắn đi đến. Hàn Nặc một tay lấy tiểu nhu mễ ôm lên phóng tới trên chân của mình. Ba ba, ân, ba ba, Thưa Giả muốn ăn kẹo hồ lô, tiểu nhu mễ làm nũng nói. Kẹo hồ lô. Ngươi kêu ba ba hiện tại ra mua tới cho ngươi. Này đêm hôm khuya khoát, Hàn Nặc nói nhíu mày. Nhân gia muốn ăn thôi, nhân gia muốn ăn thôi. Tiểu nhu mễ một bên làm nũng, một bên tại Hàn Nặc trên chân vặn vẹo thân thể, đem Hàn Nặc giữa hai chân đồ chơi kia nhi đều cấp xoay cứng rắn. Con cạc, kẹo hồ lô. Cảm nhận tự thân hạ thân tăng lên, Hàn Nặc trong đầu bỗng nhiên linh quang hiện ra. Chính mình con cạc có thể tùy ý biến đổi chiều dài, hình dạng, nhan sắc. Sau đó tiểu nhu mễ ăn kẹo hồ lô lại chỉ ăn đường phèn, không ăn quả mận bắp. Này, kia ba ba trực tiếp làm cho ngươi kẹo hồ lô được không? Hàn Nặc mang theo dị thường kích động hướng tiểu nhu mễ hỏi vấn đề này. Tiểu nhu mễ có chút không rõ Hàn Nặc vì sao lại đột nhiên trở nên kích động như vậy, nhưng nàng vẫn là thực hoan hỉ gật đầu nói tốt. Ba ba làm kẹo hồ lô nhất định so bên ngoài bán tốt ăn. Kia Thưa Giả ngươi ngoan ngoãn ở nhà ngồi, ba ba đi ra ngoài mua tài liệu, lập tức liền trở về. Ân, tiểu nhu mễ thập phần khéo léo đáp. Tại đem tiểu nhu mễ phong tới trên ghế dựa sau đó, Hàn Nặc bay vượt qua liền chạy ra khỏi môn. Rất nhanh, Hàn Nặc liền từ siêu thị mua đường trắng trở về. Tại đi trên đường, hắn dùng điện thoại tìm tòi một chút kẹo hồ lô thực hiện, phát hiện đỉnh đơn giản, nguyên vật liệu cũng chỉ có quả mận bắc cùng đường trắng. Mà quả mận bắc Hàn Nặc cũng không cần, chỉ cần mua đường trắng là đủ rồi. Sau khi về nhà, Hàn Nặc cùng ngoan ngoãn ngồi ở thư phòng ngoạn cứng nhắc tiểu nhu mễ lên tiếng chào hỏi, liền đi đến trong phòng bếp bắt đầu hầm nước đường. Dựa theo phương pháp luyện chế thượng chỉ đạo, trước hướng đến không dính hoa chung để vào đường trắng, sau đó ngã vào nước sôi, đường cùng thủy tỷ lệ vì 2:1. Trước dùng chung lửa chế biến, đường nước đường toàn bộ bốc lên đại phao phao thời điểm. Sự tiểu hòa hầm, đợi cho đại phao phao đều biến thành dày đặc tiểu phao phao tính là hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Hàn Nặc lột xuống quần của mình, móc ra chính mình con cặc, lần thứ nhất đem kéo dài đến một cái có thể nói quỷ xúc chiều dài. Sau đó lại tiếp tục dựa theo thiết nghĩ, trước đem dưới đáy một đoạn biến thành vô sắc, cũng chính là trong suốt, trung bộ một đoạn biến thành cây thăm bằng trúc giống nhau phẩm chất cùng nhan sắc, nhìn giống như đúc mà cuối cùng đỉnh chóp kia một đoạn. Tự nhiên là biến thành từng cái quả mận bắc. Kia hình dạng kia nhan sắc, nhìn hãy cùng một chuỗi không khỏa đường phèn quả mận bắc giống nhau như đúc. Khống chế con cặc biến đổi, so Hàn Nặc tưởng tượng chung muốn càng thêm đơn giản. Hắn nguyên bản nghĩ là cần phải thực cụ thể, ví dụ như này phiến là đỏ thẫm sắc, phía trên còn muốn điểm hơn mấy cái thanh hoàng sắc điểm, mới có thể nhìn như là quả mận bắc, chỗ đó muốn lõm đi vào, ở giữa còn phải lại biến thành cây thăm bằng trúc mộc màu vàng. Nhưng là thực tế chơi tắc sau khi thức dậy hắn phát hiện, chỉ cần trong não có kẹo hồ lô bộ dáng, liền có thể lấy trực tiếp phục khắc đến con cặc thượng. Hình dạng nhan sắc cái gì đều một lần là xong, đây quả thực quá dễ dàng. Đem con cặc giải quyết cho, Hàn Nặc sách lấy chiều dài thật đủ để tại eo thượng quấn lấy một vòng dùng để đương đai lưng nó, phóng tới thịnh nước đường bốc hơi nóng cái chảo phía trên. Sau đó dùng hoa sản xúc nhất cái sẻng nóng bỏng nước đường, Hàn Nặc liền bắt bọn chúng hướng đến dương vật của mình thượng rồi. Hắn cái này cũng không phải là tại tự mình hại mình, con cặc trừ bỏ có thể biến hóa hình dạng, nhan sắc bên ngoài, liền độ ấm cũng có thể thay đổi. Hàn Nặc hiện tại chính là đem nó biến thành cực nóng, nóng bỏng nước đường tưới vào phía trên một chút cảm giác đều không có. Mà bởi vì con cặc dù sao không phải là truyền lên đến quả mận bắc, không có cách nào truyền khởi vòng đến tưới nó, cho nên Hàn Nặc cuối cùng còn trực tiếp đem con cặc ấn vào hoa, đem biến thành kẹo hồ lô bộ phận toàn bộ dính vào đường phèn. Tiếp lấy một bước cuối cùng, làm con cặc nhanh chóng hạ nhiệt độ, nguyên bản nóng bỏng nước đường gặp lạnh trực tiếp đọng lại thành đường phèn, đại công cáo thành. Hàn Nặc đóng lửa, thanh lý sau một lúc mang kích động chung mang theo một chút tâm tình thấp thỏm, xách lấy chính mình căn kia đã là cùng kẹo hồ lô, chút nào không có khác biệt con cặc trở lại thư phòng. Thứ 47 chương tiểu nhu mễ ăn kẹo hồ lô. Thưa giả, đến ăn kẹo hồ lô nhi rồi. Nhanh như vậy liền làm xong A33. Tiểu nhu mễ nhìn Hàn Nặc trước người cái kia căn kẹo hồ lô, nhạc vui tươi hớn hở chiều hắn bôn, sau đó bắt lại cây thăm bằng trúc. Hơi chút có chút dùng sức, làm Hàn Nặc cảm thấy có một chút đau. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hàn Nặc nói làm ba bang thưa giả cầm lấy được không? Thưa giả người cứ ăn thì tốt. Tốt, tiểu nhu mễ thực vui vẻ gật đầu đáp ứng xuống, ba đối với ta thật tốt. Hai cha con nàng một lần nữa ngồi vào trước bàn đọc sách. Một cao một thấp. Đến, thưa giả há mồm. À ô, tiểu nhu mễ há miệng đã đem thứ nhất khỏa kẹo hồ lô cấp ngậm vào trong miệng, nhưng trên thực tế nó ngậm vào chính là Hàn Nặc quy đầu. Hô, thật là thoải mái, Hàn Nặc siết quả đấm, tại trong lòng cao giọng hô. Cứ việc còn cách một tầng đường phèn, nhưng Hàn Nặc vẫn là rõ ràng cảm nhận được tiểu nhu mễ khoang miệng cùng lưỡi thơm ấm áp, ướt át cùng mềm mại. Lại tăng thêm tiểu nhu mễ thân phận cùng tuổi thượng cấm kỵ, không gì sánh kịp kích thích cấp Hàn Nặc mang đến trước nay chưa từng có trình độ cực cao khoái cảm. Phần này khoái cảm, so với trước một bên hôn lấy tiểu nhu mễ, một bên vuốt ve nàng mông nhỏ, một bên nâng lấy con cặc tại dương mịch trong miệng quất cắm đều không thua bao nhiêu. Mà Hàn Nặc lúc này thậm chí cảm giác tiểu nhu mễ khẩu kỹ so dương mịch đều còn tốt hơn. Nghĩ nghĩ nguyên nhân một là tâm lý tác dụng, tiểu nhu mễ mang đến tâm lý thượng kích thích. Là muốn so dương mịch mạnh hơn nhiều, hai là phẩm chất khác biệt, dương mịch phía trước chứa con cặc nếu so với hiện tại thô thượng không ít, cho nàng phát huy đường sống liền nhỏ, kia độ khó tự nhiên cũng càng lớn hơn, ba là tại tiểu nhu mễ cảm quan bên trong, nàng chính là tại ăn kẹo hồ lô, cho nên hút mút liếm láp đến càng thêm buông lỏng, tự nhiên, cơ hồ đều không biết dùng răng nanh đụng tới. Tiểu nhu mễ liền chuyển động đầu lưỡi của mình một vòng lại một vòng liếm, nhẹ nhàng, ôn nhu. Ngẫu nhiên im lặng nhẹ nhàng hút thượng một ngụm. Tùy theo đường phèn dần dần hòa tan cũng bị tiểu nhu mễ nuốt vào trong bụng, môi của nàng lưỡi cùng khoang miệng cách xa quả mận bắc khoảng cách càng ngày càng gần, Hàn Nặc khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, mỏng nhất cái kia một chỗ đường phèn bị liếm xuyên, miệng lưỡi cùng khoang miệng bắt đầu có không khoảng cách tiếp xúc. Nga, Hàn Nặc nhịn không được phát ra một tiếng chân thật rên rỉ. Làm sao vậy ba? Tiểu nhu mễ nghiêng đầu đến có chút thân thiết hỏi. Không có gì, Hàn Nặc lắc lắc đầu, run rẩy yết hầu nói, ăn ngon không thưa giả. Ăn ngon, tiểu nhu mễ đầu tiên là hung hăng gật đầu một cái, sau đó cau mày nói, nhưng cùng bên ngoài bán cũng không sai biệt lắm. Bởi vì kẹo hồ lô thực dễ dàng làm a, cho nên ba tài nấu nướng không thể lớn nhất hạn độ phát huy ra đến, hơn nữa này vẫn là ba lần thứ nhất làm. Kia ba sau làm sẽ tốt hơn ăn sao? Tiểu nhu mễ hỏi. Ân, hẳn là. Tiểu Nhu Mễ lập tức nói kia ba ba về sau phải làm nhiều kẹo hồ lô cấp Thưa Dạ ăn. Ân, chỉ cần Thưa Dạ muốn ăn, ba ba liền làm cho ngươi. Ba ba đối với Thưa Dạ tốt nhất. Tại đối thoại trong khoảng thời gian này, Tiểu Nhu Mễ còn tại không ngừng liếm kẹo hồ lô. Càng ngày càng nhiều chỗ đường phèn bị liếm xong, miệng lưỡi cùng con cặc không khoảng cách tiếp xúc địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại toàn bộ khỏa quả mận bắc thượng đường phèn đều bị liếm lấy không sai biệt lắm thời điểm Tiểu Nhu Mễ ngậm quả mận bắc mạnh mẽ hút một cái, a. Này đột nhiên bất ngờ mãnh liệt hút một cái, làm Hàn Nặc vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái nhịn không được, cũng không muốn nhẫn, trắng độc nồng đặc tinh dịch liền dâng lên mà ra, tất cả bắn vào Tiểu Nhu Mễ trong miệng, xung kích cổ họng của nàng mắt. Khụ, khụ khụ, Tiểu Nhu Mễ đem kẹo hồ lô theo trong miệng phun ra, ngăn không được mà ho khan lên. Hàn Nặc nhanh chóng đình chỉ xuất tinh, sau đó một tay xoa nhẹ lên Tiểu Nhu Mễ sau lưng, nhất tay cầm lên trên bàn cốc nước đưa tới miệng của nàng một bên. Uống nước, uống nước. Ách a, tại uống một hớp nước sau đó, Tiểu Nhu Mễ cau mày hỏi, này cái gì a ba ba? Như thế nào cùng? Tiểu Nhu Mễ không có hỏi hoàn nói là như thế nào cùng tối hôm qua theo bên trong con cặc chảy ra đồ vật hương vị giống nhau. Hàn Nặc cũng không biết nên giải thích như thế nào. Thuận miệng xé cái sứt sẹo lý do nói ba ba theo như ngươi nói, đây là rất dinh dưỡng đồ vật, cho nên ba ba bắt bọn chúng thêm vào kẹo hồ lô. Ăn nhiều lắm đường không tốt, mẹ cũng dặn dò ba ba đừng cho Thưa Dạ ngươi ăn nhiều lắm đường, nhưng là bỏ thêm những cái này có dinh dưỡng đồ vật, liền không cần có lo lắng, lo ngại. Nghe xong Hàn Nặc giải thích, Tiểu Nhu Mễ nói vậy được rồi. Chính là, mấy thứ này hương vị có chút không tốt lắm. Thưa Dạ ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, hương vị không tốt đồ vật sở dĩ còn sẽ kéo dài xem như đồ ăn tồn tại ở trên cái thế giới này, chính là bởi vì chúng nó có dinh dưỡng đâu. Này kỳ thật hãy cùng đồ ăn không tốt cho sức khỏe vì sao đều ăn ngon như vậy là một cái đạo lý. Hương vị cùng dinh dưỡng, ít nhất phải có thứ nhất, bằng không đều không có nói sớm đã bị nhân loại cấp đào thải a. Ân, tuy rằng tinh dịch chẳng phải là đồ ăn. Tốt ba ba, Thưa Dạ minh bạch. Tiểu Nhu Mễ gật gật đầu. Kia tiếp lấy ăn đi Thưa Dạ. Ba ba tiếp tục thay ngươi cầm lấy. Quả mận bắc ngươi ăn sao ba ba? Ách, hôm nay ba ba sẽ không ăn rồi, Thưa Dạ ngươi ăn xong thừa là tốt rồi. Hàn Nặc thầm nghĩ ta còn có thể chính mình ăn chính mình. Hay sao? Nôn, nghĩ nghĩ đều phải phun. Tốt, Tiểu Nhu Mễ liền tiếp lấy ăn lên rồi kẹo hồ lô. Cứ việc đã bắn qua một lần tinh rồi. Nhưng Hàn Nặc cũng không ngại nhiều hơn nữa bắn vài lần, dù sao đối với hắn mà nói lại sẽ không đả thương thân thể. Chẳng qua, kế tiếp khoái cảm vốn không có phía trước mãnh liệt như vậy. Này rất bình thường, lần thứ nhất lúc nào cũng là kích thích nhất. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể cho Hàn Nặc phân tâm lại đi làm điểm mặt khác sự tình. Lấy ra điện thoại mở ra TikTok, Hàn Nặc đầu tiên là đem chú ý người tân động thái đã cho một lần, còn tốn rất thời gian dài. Bởi vì hắn chú ý người hơi nhiều. Giới giải trí cùng với chủ bá giới, hơi chút có chút tư sắc nữ minh tinh cùng nữ chủ bá, hắn toàn bộ chú ý rồi. Hơn nữa còn chỉ chú ý những người này. Nếu không là hắn đem chú ý liệt biểu thiết lập thành không thể nhận ra, hiện tại khẳng định có người bởi vì cái này mà xưng hắn vì LSP. Nhìn xong người khác, Hàn Nặc lại chuyển tới chính mình tài khoản xuống. Hắn tổng cộng đã phát tài như vậy hai đầu video. Không phải chứ trước kia phát quá toàn bộ cấp xóa, mà lúc trước căn bản sẽ không phát quá, hắn chỉ xem không phát. Nhỏ bé cũng không sai biệt lắm, từ trước đến nay đều chỉ có rút thưởng phát, hơn nữa còn đúng giờ thanh lý. Cho nên đến bây giờ, trừ bỏ Dương Mịch Dương Nặc Dương Siêu Việt này ba cái họ Dương nữ, đều còn không có những người khác biết Hàn Nặc trước kia là cái diễn viên. Duy nhị hai đầu video dưới, gần nhất một chút bình luận đều là kêu Hàn Nặc chạy nhanh phát tân video. GKD. Tân video nhanh chóng cấp ra an bài thưởng. Vòng vòng giao nhau có video, vẫn là hai đầu. Đừng cắn ta cũng có, không thể nặng bên này nhẹ bên kia a Hàn Nặc. Muội muội, ta muốn nhìn muội muội. Này đều hai ngày rồi, nhanh chóng đổi mới. Nhiều người như vậy thúc giục, Hàn Nặc nghĩ nói vậy phát một đầu a. Nhưng chụp cái gì tốt đâu này. Nghĩ nghĩ. Hàn Nặc liếc về một bên chuyên tâm ăn kẹo hồ lô Tiểu Nhu Mễ, ôi chao. Có. Thứ 48 chương kẹo hồ lô con cặc. Hàn Nặc mở ra quay chụp, sau đó trực tiếp nhắm ngay Tiểu Nhu Mễ. Đương nhiên, cũng bởi vậy nhắm ngay kia biến thành kẹo hồ lô chính mình con cặc. Đơn giản quay chụp một đoạn tiểu nhu mễ ăn kẹo hồ lô video, sau đó, Hàn Nặc dùng ca khúc sinh thành khí thu hai câu kẹo hồ lô, cũng chính là kia thủ đều nói kẹo hồ lô nhi ngọt, có thể ngọt bên trong nó lộ ra kia chua. Đến dùng làm BGM. Lại đi TikTok hợp lại thành, một đầu video ngắn cứ như vậy chế tác hoàn thành. Hàn Nặc xứng văn nói thích ăn kẹo hồ lô muội muội, hi hi. BGM là chính mình thuận miệng mù hát, cái này thời không cũng không có kẹo hồ lô bài hát này, mà Hàn Nặc cũng không chuẩn bị bắt nó cấp chép lại. Nhưng kỳ thật có như vậy hai câu cũng đủ rồi, đại gia về sau tại ăn kẹo hồ lô thời điểm khả năng đều nghĩ đến hắn thuận miệng mù hát hai câu này ca. Video tuyên bố đi ra ngoài, đại gia khi nhìn đến sau nhao nhao nhắn lại nói. Muội muội thật sự rất xinh đẹp, này kẹo hồ lô nhìn ăn thật ngon. Nhìn xem ta cũng nghĩ ăn kẹo hồ lô rồi. Điều này làm cho Hàn Nặc là cười trộm không thôi. Kẹo hồ lô, các ngươi nhìn đến chính là của ta đại dương vật. Hàn Nặc chính xác là cảm thấy hảo ngoạn cực kỳ. Tiểu nhu mễ tại ăn hắn đại con cặc, hắn chụp được đến cấp toàn bộ thế giới người nhìn, toàn bộ mọi người bao gồm tiểu nhu mễ chính mình, đều cho là nàng là đang tại ăn kẹo hồ lô thôi. Điều này thật sự là rất có ý tứ rồi. Ha ha ha ha. Hàn Nặc thậm chí cũng không nhịn được cười thành tiếng. Người cười cái gì a ba ba? Không có gì, Hàn Nặc đưa thay sờ sờ tiểu nhu mễ đầu, chính là ba ba vỗ thưa dạ ngươi ăn kẹo hồ lô bộ dạng, tất cả mọi người tại khen ngươi đáng yêu xinh đẹp đâu. Nga, tiểu nhu mễ cũng không nhiều hỏi, tiếp tục ăn lên nàng kẹo hồ lô. Đột nhiên, Hàn Nặc WeChat đến đây tin tức, là Dương Mịch, này đem hắn cấp dọa nhảy dựng. Bất quá nghĩ nghĩ Dương Mịch cũng không có khả năng biết tiểu nhu mễ ăn nhưng thật ra là hắn con cặc, Hàn Nặc vẫn là rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Dương Mịch phát đến tin tức là gọi ngươi không muốn mua cho nàng kẹo hồ lô. Hàn Nặc trả lời Mịch tính ngươi nói rõ ràng là thiếu cấp thưa giả mua chút kẹo hồ lô, không phải là không mua cho nàng a. Đây là lần thứ nhất ăn, hơn nữa còn là ta ở nhà làm, so bên ngoài bán cái kia một chút muốn an toàn nhiều, ăn nhiều hai chuỗi nói cũng không có việc gì. Dương Mịch được chưa, ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Tiểu hài tử đừng ăn nhiều không tốt lời như vậy vậy cũng dùng không được ta đã nói với ngươi. Hàn Nặc ân, ta biết Mịch tỷ, sẽ không để cho thưa giả ăn nhiều lắm. Dương Mịch mặt khác tìm ngươi còn có món chính sự, công ty cho ngươi tìm cái sống. Hàn Nặc cái gì sống? Dương Mịch một người tên là ta là hát làm nhân tiết mục, là một cái sáng tác biểu diễn âm nhạc thi đấu thể chơi loại tiết mục. Hẳn là rất thích hợp ngươi. Tiết mục này Hàn Nặc biết a, theo thứ nhất quý vừa phát hình thời điểm hắn liền có nhìn. Tuy rằng tiết mục cuộc so tài chế thiết kế được có chút vấn đề, nhưng các dự thi tuyển thủ biểu diễn, cùng với kia một chút bọn hắn sở sáng tác ca khúc, đều là biết tròn biết méo, trong này không thiếu một chút đặc biệt chất lượng tốt tác phẩm. Cái này thời không nếu như có thể tự mình tham dự lời nói, Hàn Nặc thập phần nguyện ý. Chẳng qua. Hắn là một cái theo thế giới song song xuyên qua, còn có được hệ thống người, tham gia này chủng loại hình tiết mục, thật sự chính là cái bác. Dương Mịch tiếp tục giới thiệu vốn là cái này tiết mục tuần này ngày sẽ ở Bắc Kinh mời dự họp tuyên bố, nhưng bởi vì ngươi còn phải bảo trì thần bí, cho nên ta liền cho ngươi đẩy, bọn hắn tiết mục tổ bên kia cũng đồng ý. Tuy rằng không cần đi, nhưng là tuyên bố nặc ngươi vẫn là có thể chú ý một chút, nhìn nhìn có thế nào một chút đối thủ, còn có cuộc so tài chế cái gì. Hàn Nặc tốt, ta chú ý Mịch tỷ. Dương Mịch bất quá ngươi nếu không thời gian chú ý nói cũng không quan hệ á, dù sao hai ngày này sẽ có tiết mục đạo diễn với ngươi liên hệ. Hàn Nặc tốt, cảm ơn Mịch tỷ á. Nhìn đến Hàn Nặc đạo tạ, Dương Mịch đầu tiên là có chút đắc ý hừ một tiếng, sau đó trả lời hai chúng ta có cái gì tốt nói cảm ơn. Mà nhìn đến Dương Mịch hỏi như vậy Hàn Nặc là cười cười, hỏi ngược lại chúng ta đây lưỡng là cái gì quan hệ a Mịch tỷ. Dương Mịch lão bản cùng công nhân viên quan hệ a, lão bản cấp công nhân viên tìm việc làm không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Bằng không ngươi cho rằng đôi ta còn có thể là cái gì quan hệ? A, cô nàng này, còn rất ngạo kiều, rõ ràng đều dưới tay nàng trước mặt nói mình là nàng nam nhân, lúc này còn nói chính là lão bản cùng công nhân viên quan hệ mà thôi. Vì thế Hàn Nặc quyết định cấp Dương Mịch nhất chút dạy dỗ. Nhưng Dương Mịch cũng không tại bên người a. Vì thế Hàn Nặc chỉ có thể đối với con gái của nàng hạ thủ. Đợi tiểu nhu mễ liếm hoàn một viên cuối cùng kẹo hồ lô, Hàn Nặc lại bắn một lần tinh, sau đó tại sắp sửa trước tắm rửa quá trình chung lại để cho nàng cấp chính mình tuốt một lần, hôm nay thêm lên tổng cộng làm Tiểu Nhu Mễ nuốt 3 lượt tinh. Lại đến tinh tinh toán toán, Hàn Nặc hôm nay tổng cộng bắn 8 lần tinh, so với hôm qua còn nhiều hơn thượng 3 lượt. Hơn nữa mỗi một lần lượng cũng rất nhiều, thậm chí là đặc biệt nhiều. Đây cũng chính là hắn, đổi lại người bình thường sớm phế đi. Mặt sau cái gì cũng bắn không ra, hơn nữa cảm nhận được chỉ có đau đớn không có khoái cảm. Cùng Tiểu Nhu Mễ cùng một chỗ lại đang đêm khuya 12 giờ đi tới đi vào giấc mộng hương, Hàn Nặc ngày hôm sau khi tỉnh lại tìm hệ thống nhận lấy khen thưởng nhất chữ vật không gian. Tạm thời dung lượng nhất thước vuông, không thể gửi vật còn sống, không thể giữ tươi chống phân hủy, đến tiếp sau có thể thăng cấp. Khen thưởng nhị hảo cảm quang hoàn sở hữu khác phái đối với ký chủ hảo cảm của ngươi đều muốn là chính trực, mà dù như thế nào đều không thể té giá trị âm, giới hạn hiện thực không gian tiếp xúc, đến tiếp sau có thể thăng cấp, khen thưởng tam kẹo hồ lô con cặc. Ký chủ ngươi con cặc có thể biến thành chân chính kẹo hồ lô rồi. Này ba loại khen thưởng, trong này chữ vật không gian hòa hảo cảm quang vòng đều tốt lắm lý giải. Chữ vật không gian hiện tại vẫn là cấp thấp nhất, đến tiếp sau đem từng bước thăng cấp. Mà hảo cảm quang hoàn vật này, tuy rằng giới hạn hiện thực không gian trong đó tiếp xúc, không có biện pháp giúp Hàn Nặc đại lượng hấp dẫn nữ phân cũng trói chặt các nàng, nhưng có thể cho Hàn Nặc càng thêm không chút kiêng kỵ đối với nữ nhân xuống tay. Phía trước là vừa ý cái nào nữ nhân liền thượng, chỉ cần nội xếp đặt nàng nàng liền có khả năng yêu ngươi. Mà bây giờ là vừa ý cái nào nữ nhân sẽ theo liền thượng. Chẳng sợ cưỡng gian chưa thành, nàng cũng không có khả năng đối với ngươi sinh ra ác cảm. Về phần này cuối cùng hạng nhất khen thưởng. Ách, manh manh, này biến thành chân chính kẹo hồ lô là có ý gì? Manh manh âm thanh giống như mang lên nhất chút tình cảm sắc thái hồi đáp không thể không nói ký chủ ngươi thật sự là quá sành chơi nhi rồi. Kẹo hồ lô con cặc, có thể cho ký chủ ngươi đem chính mình con cặc biến thành từng chuỗi kẹo hồ lô. Chúng nó cùng bình thường kẹo hồ lô không khác, nhưng ăn đi thực tế không có bất kỳ cái gì thu hút. Đối với kẹo hồ lô làm ra bất kỳ cái gì động tác, ký chủ ngươi đều muốn tiếp thu được tương ứng cảm quan. Mặt khác, mỗi cắn nát một viên quả mận bắc, ký chủ tinh dịch của ngươi đều hóa thành bên trong mỹ vị mứt quả phun ra phát ra, quả mận bắc tổng cộng có lục quả. Hơn nữa cái này xuất tinh không chịu hiền giả thời gian ảnh hưởng, ký chủ ngươi có thể hưởng thụ đến một mực liên tục mà không mỏi mệt vô vị khoái cảm. Nhưng là, nhất chuỗi đường hồ lô chỉ biết coi bói làm một thứ nội bắn. Thứ 49 chương đi biểu diễn. Nghe xong hệ thống giải thích, Hàn Nặc ngây dại, còn nói cái gì hắn biết chơi, rõ ràng ngươi mới là tối biết chơi nhi cái kia một cái. Kẹo hồ lô con cặc, mệt ngươi nghĩ ra được đến. Tuyệt nhất chính là cái này xuất tinh không chịu hiền giả thời gian ảnh hưởng. Hàn Nặc hiện tại lớn nhất kẻ địch chính là hiền giả thời gian. Tuy rằng hắn có thể nghĩ bắn liền bắn, nghĩ bắn bao nhiêu liền bắn bao nhiêu. Sau khi bắn xong nghĩ khôi phục lại liền khôi phục lại. Nhưng là, cũng tổng còn sẽ ở bắn xong tinh sau ít nhiều cảm thấy một trận mỏi mệt cùng đần độn vô vị. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ có như vậy tí xíu không hoàn mỹ. Mà bây giờ, cứ việc chân chính ân ái thời điểm vẫn là nhận được hiền giả thời gian ảnh hưởng, nhưng trước tiên có thể thể hội một chút một mực liên tục mà không mỏi mệt vô vị khoái cảm rồi. Còn có, ăn kẹo hồ lô thì tương đương với nội bắn. Kia có thể gặp một mỹ nữ đưa một chuỗi, gặp một mỹ nữ đưa một chuỗi. Hắc hắc hắc, hơn nữa thực tế không có bất kỳ cái gì thu hút, có thể yên tâm ăn, tùy tiện ăn. Đúng rồi, ta có phải hay không có thể thay đổi ra rất nhiều xuyến đến, sau đó làm rất nhiều người đồng thời ăn, như vậy ta liền có thể cảm nhận được các nàng nhiều người như vậy đầu lưỡi cùng một chỗ tại của ta bọng thịt thượng liếm láp cảm giác. Giống như, đúng vậy, hệ thống khẳng định nói. Kẹo hồ lô số lượng là không bị hạn chế, lý luận thượng ký chủ ngươi có thể cho sở hữu người địa cầu thậm chí là động vật, còn bao gồm ngươi chính mình, cùng một chỗ. Vân vân, Hàn Nặc cấp bách vội vàng cắt đứt hệ thống lời nói, ngươi có thể nói hay không nói điểm dễ nghe, không muốn ác tâm như vậy được không? Còn động vật, đưa ta chính mình, hẳn là như vậy nghĩ, đến lúc đó mở fan gặp mặt, giới hạn nữ xinh xinh đẹp, sau đó cho các nàng một người phát một cây kẹo hồ lô. Làm cho các nàng mấy chục trên trăm nhân tập thể liếm. Kia mùi vị, cảm giác kia, quả thực cũng không thể nghĩ. Bất quá Hàn Nặc lại nghĩ đến một cái thực vấn đề mấu chốt, đợi một chút. Vậy nếu là không cẩn thận làm nam ăn được làm sao bây giờ? Ta, Cứ việc không phải là chính mình chân chính con cặc, nhưng Hàn Nặc cũng thật sự không cách nào chịu đựng chúng nó có khả năng bị nam cấp ngậm vào trong miệng. Ân, cái này cần phải ký chủ ngươi chính mình cẩn thận rồi, đừng cho kẹo hồ lô con cặc có khả năng rơi xuống cái khác nam tính trong tay. Ta đi, không phải đâu, ngươi còn muốn cho ta chính mình cẩn thận, manh manh ngươi thì không thể giúp ta cái này bận rộn sao? Nói thí dụ như sở hữu cái khác nam tính đều đối với kẹo hồ lô con cặc không hề hứng thú, thậm chí tránh không kịp, căn bản không có khả năng đến chạm đến chúng nó. À, được chưa, ta liền giúp ký chủ ngươi tăng thêm điểm này. À, cái này Hàn Nặc ngược lại sửng sốt, như vậy tùy ý, như vậy qua loa sao? Ân, không phải là ký chủ ngươi để ta thêm sao? Ta cho ngươi thêm bạn liền thêm. Vậy không bỏ thêm. Ra ra thêm, không phải là... Ý của ta là ngươi nghĩ thêm có thể thêm. Hệ thống hồi đáp có thể a. Vốn là cái này khen thưởng cũng chính là ta sáng tạo nha, có suy nghĩ không chu toàn địa phương tùy thời đều có thể cho nó hoàn thiện một chút. Kia sau khen thưởng không hề chân nói ta cũng có thể dạy ngươi hoàn thiện. Hàn Nặc hỏi. Có thể a, nhưng phải được là chân chính không đủ, mà không phải là cái loại này có thể thăng cấp tạm thời chỗ thiếu hụt. Tốt, ta minh bạch. Hệ thống nói điểm này Hàn Nặc vẫn là minh bạch. Cùng ngày hôm qua giống nhau tiết tấu, Hàn Nặc sắp xếp xong khen thưởng sử dụng sau này Tảo An hôn tình lại Tiểu Nhu Mễ, rửa mặt, bữa sáng, xuất môn. Đưa xong Tiểu Nhu Mễ Hàn Nặc trở lại ra. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm. Nếu là ngày nghỉ, kia Hàn Nặc cũng quyết định hào hào buông lỏng một chút, trực tiếp đánh một ngày trò chơi, ngẫu nhiên cùng chúng nữ nhân của hắn nói chuyện phiếm. Dương Mịch, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, cũng là vừa vặn số ngón tay trên bàn tay. Hơn 4 giờ chiều, Hàn Nặc liền làm lên cơm chiều, sau khi ăn xong dùng hộp giữ ấm gói một phần mang ra khỏi môn, chuẩn bị tại đi biểu diễn trên đường cấp Tiểu Nhu Mễ ăn. Tiểu Nhu Mễ đối với ba ba đến nhận lấy nàng, hơn nữa kế tiếp sẽ mang nàng đi nhìn Lửa Thiếu Các tỷ tỷ biểu diễn biểu thị hoan hỉ không thôi. Càng làm cho nàng cảm thấy cao hứng chính là... Lại đang trên đường vẫn có thể ăn được ba ba làm đồ ăn. Một đường đến Ngũ Hòa Tùng sân vận động, coi như thuận lợi. Tại sân vận động trước quảng trường phía trên, Tiểu Nhu Mễ thực mắt sắc lại nhìn thấy một cái bán kẹo hồ lô. Ba ba, ta muốn ăn kẹo hồ lô. À, lại muốn ăn à, hôm kia ăn, ngày hôm qua ăn, hôm nay còn muốn ăn. Muốn ăn thôi, ba ba người mua cho ta. Mua liền không mua, ba ba nơi này có chính mình làm. Hàn Nặc nói liền từ gói to lấy ra một cây kẹo hồ lô, đưa tới Tiểu Nhu Mễ tay phía trên, ăn đi. Cái này gói to là dùng để chờ thủy cái gì? Nha, ba ba đối với ta thật tốt. Tiểu Nhu Mễ vui vẻ xé mở kẹo hồ lô thượng lá mỏng, sau đó liền liếm, Hàn Nặc lập tức cũng có cảm giác. Hô, thật bổng, cảm thán một tiếng sau đó, Hàn Nặc đối với Tiểu Nhu Mễ nói, đúng rồi thưa dạ. Từ giờ trở đi ngươi muốn thử ăn một chút quả mận Bắc Nga. Ba ba tại bên trong bỏ thêm ăn ngon mướt quả, ngươi như thế này cắn nát nhìn nhìn, sẽ làm ngươi thích ăn. Hơn nữa cái này mướt quả cũng là rất dinh dưỡng, có thể giúp thưa dạ ngươi bộ dạng rất cao nhiều hấp dẫn. Tốt, Tiểu Nhu Mễ ngoan ngoãn gật gật đầu, chuẩn bị như thế này thử một chút. Đi vào tràng quán bên trong đã ô mênh mông tất cả đều là người, nhưng đi đến chính mình chỗ ngồi phụ cận. Hàn Nặc phát hiện chỗ này vẫn là thư thớt. Một là nơi này chỗ ngồi muốn rộng mở rất nhiều, hai là quả thật còn không có đến bao nhiêu người. Hàn Nặc cúi đầu tìm kiếm chỗ ngồi của mình, Tiểu Nhu Mễ đột nhiên kéo kéo hắn, ba ba. Làm sao vậy thưa giả? Đó là Tiêu Tiêu tỷ tỷ ôi chao, Tiểu Nhu Mễ đôi mắt tựa như thả quang. Tiêu Tiêu, Hàn Nặc thuận theo Tiểu Nhu Mễ ánh mắt nhìn sang, Trình Tiêu thôi. Hắn đương nhiên nhận thức. Hắn là Dương Siêu Việt thân hữu, Trình Tiêu dĩ nhiên chính là Mạnh Mỹ Kỳ cùng Ngô Tuyên Nghi hai người cộng đồng thân hữu. Nàng xuất hiện ở đây, tuyệt không làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Nặc đối với Trình Tiêu chính là yêu thích được ngay. Tân sinh đại những cái này nữ yêu đậu trong đó, hắn thích nhất đúng là Trình Tiêu. Đầu tiên nhan là không phản đối, đáng yêu có thể manh chết người, lãnh diễm lại có thể muốn chết người, tăng thêm kia đạn hạt nhân cấp bậc dáng người. Chậc chậc chậc, cũng chính là đùi hơi chút lớn điểm, bất quá thô một điểm đùi đối với nam nhân tới nói, khả năng chẳng phải là cái gì khuyết điểm. Mà đối với Tiểu Nhu Mễ, Tống Thiến thời đại cách xa nàng có chút xa, Trình Tiêu chính là nàng tối khâm phục cũng thích nhất tại Hàn vụ công nhân viên. Một người Trung Quốc nhân tại Hàn Quốc một mình chống lên một cái 13 nhân đoàn thể, phần này thành tựu đổi lại Tống Thiến chỉ sợ đều rất khó làm được. Hàn Nặc khom eo chiều bái Tiểu Nhu Mễ phân phó nói thưa giả, từ giờ trở đi liền muốn kêu ca ca ta rồi, biết không? Tốt, Tiểu Nhu Mễ ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết ba ba. Nga, không đúng, là ca ca. Ôi chao, thưa giả muội muội, lần thứ nhất kêu Tiểu Nhu Mễ muội muội, Hàn Nặc còn cảm thấy đỉnh mới lạ. Hàn Nặc sở dĩ làm Tiểu Nhu Mễ phía sau đổi giọng gọi ca ca hắn, sợ làm Trình Tiêu nghe được. Tuy rằng Trình Tiêu hiện tại khẳng định không biết hắn, nhưng tóm lại là nhận thức. Mà làm Trình Tiêu biết hắn có một đứa con gái lời nói, mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói cũng không là một chuyện tốt. Thứ 50 chương Trình Tiêu. Chúng ta đi qua cùng Tiêu Tiêu tỷ tỷ chào hỏi được không thưa giả? Vị trí của chúng ta giống như cũng sẽ ở một bên. Thật tốt tốt, đuổi mau qua tới a ca ca. Tiểu Nhu Mễ vội vàng dắt Hàn Nặc tay hướng đến Trình Tiêu kia vừa đi qua, vừa đi còn một bên hô, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Nghe được kêu gọi Trình Tiêu quay đầu, thật to mắt nhìn Tiểu Nhu Mễ. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ta là của ngươi fan. Thật đáng yêu tiểu bằng hữu a. Trình Tiêu hai mắt thả quang, duỗi tay bắt được Tiểu Nhu Mễ bả vai, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì nha? Ta gọi Dương Nặc, Tiểu Nhu Mễ giòn giả đáp, Tiêu Tiêu tỷ tỷ ngươi có thể bảo ta Tiểu Nhu Mễ. Tiểu Nhu Mễ, tên cũng thực đáng yêu đâu. Tiểu Nhu Mễ, ngươi là tọa chỗ này sao? Trình Tiêu lúc này nhìn Tiểu Nhu Mễ cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cụ thể ở đâu gặp qua. Lúc này, Hàn Nặc lên tiếng thay Tiểu Nhu Mễ hồi đáp Trình Tiêu ngươi mạnh khỏe, chỗ ngồi của chúng ta vừa lúc là tại ngươi bên cạnh. Ta là Siêu Việt bằng hữu, đây là ta muội muội. A, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Trình Tiêu lúc này mới chú ý tới trước mặt cái này rất là đẹp trai mà cùng Tiểu Nhu Mễ bộ dạng 10 phần giống nhau nam sinh, cũng chủ động duỗi tay cùng hắn cầm. Nắm hoàn tay, Trình Tiêu nghĩ tới. A, ngươi không phải là cái kia Hàn Nặc a. Tiểu Nhu Mễ ta giống như có tại ngươi TikTok phía trên gặp qua. Hàn Nặc chiều Trình Tiêu nhợt nhạt cười nói đúng vậy, ta chính là cái kia Hàn Nặc. Nguyên lai ngươi và Siêu Việt là bằng hữu, đó cùng Tuyên Nghi cũng vậy sao? Cho nên ngươi biết dùng hai nàng ảnh chụp để làm cái kia video ngắn. Hàn Nặc lắc lắc đầu, kỳ thật ta là tại đây sau mới cùng Siêu Việt nhận thức cũng trở thành bằng hữu. Mà Tuyên Nghi lời nói, chúng ta tạm thời còn không biết. Không biết, Trình Tiêu một điều mi, ta đây thế nhưng vẫn còn so sánh nàng trước cùng ngươi nhận thức. Ha ha ha. Ha ha ha. Hàn Nặc đối với Trình Tiêu phản ứng như thế có chút không rõ ràng cho lắm, cho nên chính là cười theo. Nhưng kế tiếp Trình Tiêu liền giải thích nàng theo ta tán gẫu qua ngươi, nói đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, muốn cùng ngươi nhận thức kết giao bằng hữu, nhưng cũng không biết ngươi trưởng bộ dạng gì. Kết quả ta thế nhưng so nàng nói trước, như vậy, đến lúc đó để ta đến giới thiệu các ngươi quen nhau nga. Ha ha, có thể a. Vậy chúng ta bây giờ trước đến kết giao bằng hữu. Kỳ thật ta cũng Tiêu Tiêu ngươi, cùng với các ngươi Cosmic Girlfriend. Theo các ngươi sau khi xuất đạo không lâu mà bắt đầu chú ý rồi, một mực đỉnh yêu mến bọn ngươi, nhất là Tiêu Tiêu ngươi. Phải không, vậy chúng ta nên thật tốt tâm sự rồi, nhìn nhìn ngươi rốt cuộc có phải hay không là thật phấn. Ha ha, đến đây đi. Hàn Nặc xác thực tại Cosmic Girl sau khi xuất đạo không lâu liền có chú ý các nàng, cho nên đối với các nàng thật đỉnh giải, tán gẫu trong chốc lát Trình Tiêu liền xác định hắn là thật phấn rồi. Mà Hàn Nặc cũng theo Trình Tiêu cái này người liên quan trong miệng hiểu được một chút không muốn người khác biết sự tình. Phen này tán gẫu xuống, Trình Tiêu đối với Hàn Nặc độ hảo cảm tăng vọt. Chủ yếu không biết vì sao, Trình Tiêu tại vừa mới nhìn thấy Hàn Nặc thời điểm đối với hắn cảm quan cũng rất tốt. Ca ca, kẹo hồ lô ăn xong rồi, có thể lại đến một chuỗi sao? Tiểu Nhu Mễ đưa hồi cho Hàn Nặc một cây trụi lùi cây thăm bằng chúc. Ha ha. Ăn sạch sẽ như vậy à? Hàn Nặc mặc dù không có nhìn chằm chằm Tiểu Nhu Mễ nhìn, nhưng cũng biết nàng là đem lục khỏa quả mận bắc đều ăn, một viên không dư thừa. Đang cùng Trình Tiêu nói chuyện phiếm quá trình trong đó, Hàn Nặc liền một mực hưởng thụ xuất tinh khoái cảm. Đúng vậy à, Tiểu Nhu Mễ gật đầu, quả mận bắc mứt quả ăn quá ngon rồi. Ta vốn đến thật đáng ghét quả mận bắc, nhưng là hôm nay một viên không thừa toàn bộ ăn. Gì? Trình Tiêu nghe xong Tiểu Nhu Mễ lời nói, kinh nghi nói, quả mận bắc còn có thể có mứt quả. Tiểu Nhu Mễ đáp đúng vậy a, đúng a. Này kẹo hồ lô là ca ca chính mình làm, tại quả mận bắc thả đẹp quá vị mứt quả đâu. Thật sự rất ăn ngon. Hàn Nặc chiều Trình Tiêu cười cười, sau đó từ túi tử móc ra một cây kẹo hồ lô, ta dùng hơi có chút đặc thù công nghệ, Tiêu Tiêu ngươi muốn hay không nếm thử.